Giang Hạo trợn mắt một cái, vạn cái miệng nhỏ nhắn pháo bắt đầu. Parker, ta chính đang nấu cơm, có salad cùng tiểu Trung Quốc hầm bò bít tết cùng màn thầu, có hứng thú hay không nếm thử? Giang Hạo đạo, ngươi sẽ còn làm tiểu Trung Quốc đồ ăn à, thật sự là quá tốt, ta còn không có ăn cơm chưa đây. Parker cười nói, vào nhà về sau, Giang Hạo cho bằng nờ giáo sư cùng tiểu Chi Chu xông một ly cà phê, tiếp tục làm lên đồ ăn, bằng nờ giáo sư bốn tại ghế sofa bên trong, bưng chén cà phê túi đầu không nói, tiểu Chi Chu thì là hiếu kỳ bốn phía đi dạo, cuối cùng cùng với vượng tài thành bằng hữu. Đồ ăn lên bàn, Giang Hạo gọi hai người ăn cơm, tiểu Chi Chu ăn một miếng về sau, kêu một tiếng ăn ngon, lập tức gặm lấy gặm để, bằng nờ sau khi ngồi xuống, nhìn lấy trong mâm thực vật không có một chút muốn ăn, hắn hiện tại chính tại vì chuyện khi trước tự trách không thôi, hoàn toàn không đói bụng. Giáo sư, ngươi là bên trong người khác ma pháp, mới sẽ trở nên như thế. Giang Hạo đạo, ta biết, nhưng ta vẫn như cũ khổ sở, đây hết thảy tuyệt đối không phải ta hy vọng, có thể có đôi khi, chính ta cũng không chế không nổi hút. Bằng nở trầm giọng nói, chương 1399, Phụ Liên, hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Chi Chu ngẩng đầu, đối thoại, vừa mới chúng ta vây khốn giáo sư về sau, ngươi đối hắn thi triển ma pháp gì, có thể để giáo sư thanh tỉnh. Đạo gia thanh tâm chú. Giang Hạo giật mình, đối bằng nờ giáo sư nói, giáo sư, thực hụt cũng không phải là không có khống chế, ta có lẽ có biện pháp, để ngươi đang tức giận cuồng bạo thời điểm tận lực bảo trì thanh tỉnh. Tại thú huyết sôi trào thế giới, thú nhân chiến lực chủ yếu, hơn phân nửa đến từ cuồng hóa, cùng người khổng lồ xanh tình huống có chút cùng loại, thần miếu tế tự có chấn an hành khúc, có thể để thú nhân sau khi cuồng hóa vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh. Giang Hạo chuẩn bị ăn cơm chiều thử một chút. Nhìn xem ngâm sướng hành khúc tình huống dưới, hụt phải chăng có thể bảo trì thanh tỉnh trạng thái, nếu như thành công, đối bằng nở tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Ý dòng man đang hướng New York cực tốc chạy đến, trên nửa đường dạ vịt nói cho hắn biết, người khổng lồ xanh sự kiện đã giải trừ, Spider-Man cùng Ý vùn đồng thời xuất thủ ngừng người khổng lồ xanh, Ý vùn còn đem người khổng lồ xanh cùng Spider-Man cùng một chỗ mang rời khỏi New York khu vực thành thị. Trong video, Tony sở tặc nhìn lấy Giang Hạo thân thể mặc áo giáp bộ dáng. Cùng hắn cùng tiểu chi chu như thế nào chế trụ hút, nghi hoặc ỉ vùn làm sao cũng sẽ có một thân cùng mình cùng loại khải giáp. Giáp vịt, công ty cương thiết chiến y chế tạo kỹ thuật có hay không tiết lộ? Tony hỏi. Không có tiết lộ, trước sinh, tử tùy tùng chiến y cùng ngài chiến y có rõ ràng khác biệt, hắn động lực phun miệng càng như lần trước xâm lấn lưu rót ngoại tinh nhân cơ giáp. Giáp vịt cho ra so sánh đồ. Tony sở tạc xem xét, phi hành khí phun miệng xác thực giống như lúc, có thể không giống nhau à, Giang Hạo là trực tiếp tới ghép. Đỡ tốn thời gian công sức tốc độ nhanh. Đã bằng nở sự tình giải quyết, vậy chúng ta trở về, tiếp một chút đội trưởng cùng mắt ứng bọn họ. Tony nói, trực tiếp con người bay đi. The Adventure mọi người hợp thành hợp lại cùng nhau về sau, trở lại sở tạt kẹ biệt thự, mấy người ngồi ở chỗ đó ngẩn người, cảm giác hành động lần này không bình thường thất bại. Mắt ứng thở dài nói, chúng ta quả thực là toàn quân bị diệt. Đúng vậy a, ta một cái thần đều bị nữ nhân kia ma pháp khống chế. Lôi thần tức giận nói, Y dòng man đi đối phó ủn trồng robot, sở cắt lệ vạch cùng quyệt sĩ vở đối phó còn lại người, sở cắt lệ vạch một người liền dùng tâm linh ma pháp khống chế lôi thần, đội trưởng, hắc quả phụ cùng người khổng lồ xanh bốn cái đội viên, cũng may mắt hướng giật mình đào thoát bị khống chế. Bằng nở thế nào? Đội trưởng hỏi. Y dòng man uống một hớp rượu rồi nói ra. Hắn bị khống chế về sau, chạy đến New York khu vực thành thị đại náo một trận, hủy hoại rất nhiều kiến trúc cùng xe hơi, chết 10 cái bình dân, người bị thương càng nhiều. Những này ta đã để sở tạt kẻ công nghiệp đi xử lý, có thể là bởi vì hắn hành vi, trên Internet xuất hiện rất nhiều bất lợi cho chúng ta đưa tin. Về sau hắn bị ỉ vùn cùng sở Spider-Man khống chế lại, bị ỉ vùn mang đi, hiện tại hẳn là cùng với ỉ vùn. Ỉ vùn, hắn có thể đối phó hụt. Hắc quả phụ kinh ngạc hỏi. Tony sở tạc điểm một chút điều khiển, phía trước xuất hiện toàn bộ tin tức hình ảnh, phía trên là liên quan tới người khổng lồ xanh sự kiện tin tức chia cắt, mọi người thấy hiểu thêm. Tiểu Chi Chu cùng Ỷ Vũn không chế lại hụt về sau, Ỷ Vũn tiến lên hát một bài ca khúc, sau đó hụt liền chậm rãi bình tĩnh trở lại, con mắt cũng từ trước đó hồng sắc hồi phục bình thường. Ỷ Vũn có thể giải trừ nữ vu ma pháp. Mắt ứng đạo. Xem ra là dạng này. Lôi thần gật gật đầu. Đội trưởng nhìn trên màn ảnh Giang Hạo nói, lần này chúng ta tại nữ vu trên tay thiệt thòi lớn, nếu như tại gặp được nàng, ta tin tưởng vẫn là dạng này kết quả, có lẽ chúng ta có thể đem Ỷ Vũn triệu tới. Không chừng hắn có biện pháp đối phó cái kia nữ vu. Từ hắn giải trừ hụt ma pháp đến xem, xác thực có khả năng. Hắc quả phụ đạo. Y dòng man không biết vì cái gì, cũng là trong lòng không thích gì bùn. Hắn mở miệng cắt ngang chúng nhân nói, bọn tiểu nhị, ta nghĩ chúng ta hẳn là trước nghiên cứu một chút bằng nở sự tình, vừa mới chính phủ có người cho ta truyền lời, bọn họ nói người khổng lồ xanh loại này không thể khống vô cùng nguy hiểm, chúng ta nhất định phải hoàn toàn xử lý sạch mới được. Mọi người trầm mặc, bọn họ dù sao cũng là cùng một chỗ chiến đấu bằng hữu, lần này cũng là nhận sở cắt lệ và tám toán mới sẽ phát sinh chuyện này. Ngươi cảm thấy phải làm gì, Tony? Lôi thần hỏi. Có lẽ, để hụt qua hắn tinh cầu. Ý rồng man đạo. Tất cả mọi người rất giật mình nhìn về phía Tony Stark, cái này là chuẩn bị lưu đầy người khổng lồ xanh sao. Ý rồng man nhìn mọi người một cái, tiếp tục nói, chư vị, còn có người tiết lộ cho ta một số tin tức, phía chính phủ đã đang nghiên cứu chế định chính sách mới, chuẩn bị đem sở hữu siêu năng anh hùng hệ rổ cùng dị nhân quản lý đứng lên. Có thể nói kỹ càng một chút sao? Mỹ đội hỏi. Tất cả mọi người hướng chính phủ đăng ký, cho thấy thân phận chân thật, đồng thời tiếp nhận thích hợp huấn luyện cùng học tập, sở hữu hành động đều phải tại chính phủ cho phép dưới tiến hành, trước kia loại tùy tiện làm thành thị anh hùng hành vi đem không được cho phép. Lôi thần nhữ như mày, cái này là chuẩn bị đem chúng ta hoàn toàn biến thành cảnh sát hoặc quân nhân sao, còn phải tùy thời tiếp nhận giám thị quản lý, vậy liệu rằng cho lương đồng? Hẳn là có lương đồng. Ý rồng man đạo. Lôi thần phiết một chút miệng, trong lòng tự nhủ ta là ý tứ kia à? Mỹ đội thì là lắc đầu, ta không cảm thấy đó là cái biện pháp tốt, phải biết, chính phủ chưa chắc là vạn năng, trước đó cựu đầu xà liền đã từng khống chế qua cơ quan chính phủ, ai có thể cam đoan chúng ta không bị những người này chỉ huy, biến thành cựu đầu xà hoặc là dã tâm gia công cụ. Mọi người mỗi người có tâm tư riêng, tuy nhiên Hắc Quả Phụ cùng Mắt Ưng hiện tại liền lệ thuộc vào SHIELG đặc công, có thể hai người bọn họ đối với chuyện này cái nhìn cũng tồn tại khác nhau. Ký hiệp nghị về sau, bọn họ lại biến thành giật dây tượng gỗ. Mất đi tự do, như là cho mình mặc lên gông xiềng, đây là phi thường đáng sợ. Chúng ta bây giờ vẫn là suy nghĩ như thế nào đối phó ủn trồng đi, đây chính là cái đại phiền toái. Mỹ đội đạo, nói xong nhìn liếc một chút ý rồng man, ủn trồng cũng là ý rồng man lấy ra. Ta đi xem một chút bằng nờ, thuận tiện cùng ý ủn liên lạc một chút, ta cảm thấy có cần phải đem hắn hấp thu tiền đến. Hắc Quả Phụ đạo, ta ủng hộ. Mỹ đội đạo, Mắt Ưng cùng Lôi Thần cũng ủng hộ, ý rồng man thành duy nhất người phản đối. Sau cùng nhún nhún vai không lại nói cái gì. Sự tình có quyết định, mọi người tán đi, có chút tan rã trong không vui vị đạo, cự đại lý niệm khác nhau, để nguyên bản đoàn kết the ạ vẹn trở trong lòng mọi người sinh ra từng tia vết nước. Muốn tra được Giang Hạo nông trường vô cùng đơn giản, lúc trạng vào tối, Hắc Quả Phụ cùng Mắt Ưng lái xe tới đến nông trường, xe hơi đứng ở trước biệt thự, Hắc Quả Phụ liếc mắt liền thấy ngồi tại cửa biệt thự, con mắt nhìn lấy không xa sau cùng một vòng trời chiều bằng nở. Bằng nở thân ảnh lộ ra rất lợi hại cô đơn. Hắc Quả Phụ xuống xe đi qua, ôn nhu nói, bằng nở, ngươi có khỏe không? Bằng nở quay đầu nhìn xem Hắc Quả Phụ, ánh mắt lộ ra ôn nhu, có thể lập tức lại trở nên tràn đầy hảo não cùng bi thương. Nạ tạ xạ, ngươi biết đây không phải là ta bản ý, có thể sự tình lại đúng là ta làm, chết mười mấy người, ta hiện tại cảm giác vô cùng khổ sở. Bằng nở nói, hai tay che mặt, Hắc Quả Phụ nhìn thấy bằng nở đang nhẹ nhàng nức nở, đi lên làm đến bên cạnh, ôm thật chặt ở bằng nở bả vai. Ta biết đây không phải là ngươi sai, là cái kia nữ vu đối ngươi áp dụng ma pháp mới lại biến thành như thế. Hắc Quả Phụ khuyên nhủ, có thể chung quy là ta làm. Bằng nở tâm lý vô pháp tha thứ chính mình. Lúc này cửa bị đẩy ra, Spider-Man từ bên trong đi tới, Mắt Ưng nhìn thấy hắn chào hỏi một tiếng, bác cờ, họa có ở đó hay không? Hắn tại thư phòng nghiên cứu cái gì, nói là có thể khống chế người khổng lồ xanh biến thân không mất lý trí phương pháp. Bác cờ đạo, Mắt Ưng hơi kinh ngạc. Hắn thật có như thế phương pháp. Nếu như người khổng lồ xanh biến thân thật có thể khống chế, nay hụt chiến đấu lực tuyệt đối với lúc trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao một đầu chỉ có sức mạnh man như cùng một cái có trí tuệ cường giả, căn bản không tại cùng trên một đường thẳng, tuyệt đối có thể cho người khổng lồ xanh trở nên càng thêm cường đại. Trước đó bọn họ phân tích, bằng nở biến thành hụt về sau, tuy nhiên chiến đấu lực tăng nhiều, có thể trí lực lại hội giảm xuống rất nhiều, đại khái chỉ tương đương với mấy tuổi hải tử. Sau cùng một tia dáng chiều diệt hết. Bầu trời hoàn toàn biến thành hắc sắc, nông trường lộ ra rất là vắng vẻ, mọi người không có vào nhà, an vị ở bên ngoài trên bậc thang nói chuyện phiếm, đi qua Hắc Quả Phụ Trần An, bằng nở giáo sư cũng bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này, Giang Hạo đẩy cửa đi ra, nhìn thấy Hắc Quả Phụ cùng Mắt Ưng hắn tuyệt không kinh ngạc, trong phòng lúc hắn liền đã biết, cùng hai người đánh một cái bắt chuyện, quay đầu nhìn về phía bằng nở giáo sư nói. Giáo sư, ta đã có chút diện mạo, bất quá hôm nay ngươi biến thân hụt, đã tiêu hao quá nhiều tâm lực. Khôi phục một chút ngày mai chúng ta lại thí nghiệm, nếu quả thật thành công, ngươi lại biến thành lý trí hình cuồng chiến sĩ. Hắc Quả Phụ nhìn về phía Giang Hạo, nói, hòa, chúng ta tìm ngươi có một số việc cùng ngươi nói, trước đó chúng ta gặp được một cái có thể thi triển tâm linh khống chế ma pháp địch nhân, là một cái nữ hài tử, ta muốn hỏi hỏi, ngươi có khắc chế nàng loại ma pháp này năng lực sao? Nếu như là thi triển tại bằng nở trên thân loại kia, ta nghĩ ta có thể. Giang Hạo đạo. Sơ cắt lệ hoạch thi triển tâm linh khống chế năng lực, Giang Hạo quả thật có thể khắc chế. Hắc quả phụ cùng mắt ưng trên mặt đều lộ ra nét mừng, hai người liếc nhau. Hắc quả phụ nói, hòa, ta đại biểu The Adventure, mời ngươi chúng ta, ngươi nguyện ý không? Kinh hỉ đến tốt đột nhiên. Đây là chính thức người sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên, trước khi đến chúng ta tiến hành quyết nghị, chúng ta 6 người, 4 phiếu đồng ý ngươi, tuy nhiên bằng nở không tại, đã đạt tới đa số phiếu, quyết nghị thông qua. Hắc quả phụ đạo. Không cần bọn họ nói, Giang Hạo cũng biết này một phiếu không đồng ý hẳn là ý rồng màn cho, hắn tuy nhiên không có đắc tội qua ý rồng màn, nhưng từ ý rồng màn thái độ là hắn có thể nhìn ra, tên kia trướng mắt hắn. Tên kia hoa hoa công tử, tớ lệ bòi, kẻ có tiền cảm giác ưu việt quá mạnh. Nếu như ta tại, cũng sẽ đồng ý ý bùn. Bên cạnh băng nở đạo. Hắc quả phụ cười cười, hiện tại là 5 phiếu, hòa, ngươi muốn chúng ta The Adventure sao? Đương nhiên, ta. Lúc này Giang Hạo tuyệt đối sẽ không giả thanh cao, đây chính là quan hệ đến hắn nhiệm vụ. Mọi người vỗ tay, chúc mừng Giang Hạo The Adventure, tiểu chi chu hưng phấn nhất, vì bằng hữu cao hứng, Phục Liên có thể nói là anh hùng mục tiêu cuối cùng. Hòa, chúc mừng ngươi, về sau làm một cái chính thức siêu cấp anh hùng. Peter Parker cười nói. Hắc quả phụ nhìn về phía sở Spider-Man, cười hỏi, Parker, ngươi có muốn hay không The Adventure? Tiểu chi chu gãi gãi đầu, muốn a, thế nhưng là ta cảm giác mình không đủ tư cách. Mắt ưng vừa cười vừa nói, thực chúng ta quyết nghị bao quát lưỡng hạng, một hạng là mời chào ý bùn, một cái khác cũng là mời chào sở Spider-Man. Parker, ngươi nguyện ý phụ liên à, đây là chính thức mời. Peter Parker một mặt kinh hỉ, thật à, cũng có ta phần, ha ha, ta cũng có thể phụ liên, thật sự là quá tuyệt, ta muốn. Ha ha ha. Đứa nhỏ này để điên. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu liên tục vang lên hai tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu một trong, The Adventure. Đốt chúc mừng thu thập viên, Ipun, điện ảnh thế giới nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Lần này nhiệm vụ không cưỡng chế trở về, thu thập càng nhiều chính nghĩa giá trị khen thưởng càng phong phú. Mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Chương 1400, thiểm điện chó vượng tài lóe sáng đăng tràng. Nhiệm vụ hoàn thành. Giang Hạo tâm tình thật tốt, từ giờ trở đi, hắn có thể tùy thời kết thúc nhiệm vụ trở về, về sau lại có chính nghĩa giá trị thu hoạch tất cả đều là lợi nhuận. Giang Hạo tâm lý quát to một tiếng, ở cái thế giới này mình người nào cũng không sợ. Đẹp ở mẽ gì cần chính phủ tính toán cái gì, ủn trồng tính toán cái gì, cựu đầu xà tính toán cái gì, thả nổ cũng không tính là cái gì. Đắc ý tâm tình lộ rõ trên mặt. Các ngươi còn không có ăn cơm chiều đi, có cảm giác hay không đói? Giang Hạo hỏi. Đã sớm đói. Chỉ là không dám nói. Tiểu chi chu cái thứ nhất mở miệng, hắn mấy người cũng đi theo gật đầu. Trong viện có vị nướng, ta đến làm đồ nướng. Parker, mắt ưng, các ngươi đem cái bản thu thập một chút. Bằng nở, nạ tạ xạ, hỗ trợ tại trong tủ rượu cầm chút tiểu tới. Giang Hạo cho mỗi người phân công. Làm một cái chuyên nghiệp đầu bếp, đồ nướng Giang Hạo là chuyên nghiệp. Trong tủ lạnh có dê bò thịt, lại làm rau xanh xuyên, thân thủ điều chế tương tài liệu. Không bao lâu vị đạo đi ra, mấy người đều bị vị đạo hấp dẫn chảy nước miếng. Dưới ánh sao đồ nướng liên hoan, tình thú cùng mỹ vị mười phần, mọi người nâng chén, chúc mừng Giang Hạo cùng Tiểu Chi Chu Phục Liên, theo nói chuyện phiếm bằng nở tâm tình dần dần tốt hơn nhiều. Trên thế giới không có chuyện gì là một hồi đồ nướng không có thể giải quyết. Nếu có, vậy liền hai bữa. Châu Á khí chất vũ vương Nicolas Triệu Tứ trích lời. Hôm sau, sáng sớm, nông trường trên đất trống, bằng nở giáo sư đứng ở chính giữa, Giang Hạo đứng tại trước mặt hắn 5 mét chỗ, hắc quả phụ, mắt tương. Tiểu Chi Chu đứng tại mười mấy mét bên ngoài. Giống. Băng nở cuồng hống một tiếng, y phục trên người bành một chút nổ tung, da thịt biến thành sắt mặt, thân thể từ 1m78, lập tức bạo tăng đến 2m45, trên thân bắp thịt cuộn cuộn, một đầu cánh tay liền so hắc quả phụ eo còn lớn hơn, thể trọng cũng từ 70kg, lập tức biến thành hơn 600kg. Hồng hộc. Hút hiện thân, trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, tựa như một đầu phẫn nộ châu đực, nắm chặt cự quả đấm to. Ánh mắt có chút mê mang nhìn lấy chung quanh. Người khác cảm giác được đến từ hụt thân thể sức ép lên, lại không tự giác lui về sau hai bước. Giang Hạo nhìn lấy hụt, tụ tập linh lực bắt đầu ngâm sướng cuồng bạo chấn an hành khúc. Hụt đống nhiên cảm giác một cỗ rét lạnh thư cỗ hơi thở xâm nhập đại não. Để hắn hỗn loạn cuồng bạo đại não nhất thời cảm giác thư thái không ít. Giống ta biết ngươi là hoa. Người khổng lồ xanh cả tiếng đạo. Quay đầu nhìn về phía người khác, mắt tương, nạ tạ xạ, tiểu chi chu, ta cũng nhớ được các ngươi. Mấy người nghe hụt hô ra bản thân tên, tâm bên trong cao hứng phi thường, nhìn từ điểm này, hụt liền so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Lúc này Giang Hạo Hành khúc còn tại ngâm sướng, hụt đống nhiên ôm đầu, cảm giác có một người ý thức tại xâm nhập đầu óc mình, có chút không biết làm sao dùng lực vung động. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì tại ta trong đầu? Hụt thân hình dừng lại, ta là Bằng Nờ. Bằng Nờ là ai? Ngươi sử dụng chính là ta thân thể, hụt cũng là Bằng Nờ, Bằng Nờ cũng là hụt. Ngươi ra ngoài, ta không muốn Bằng Nờ, ta là hụt. Chúng ta là một thể. Vậy ta rời đi. Ngươi khổng lồ xanh hô hô thở mấy hơi thở, thân thể giống nhụt chí khí cầu một dạng cấp tốc nghẹn xuống dưới, sau cùng lộ ra Bằng Nờ bản thể, Bằng Nờ có chút hư thoát ngã trên mặt đất. Mắt ưng cùng Tiểu Chi Chu nhanh chóng chạy tới, hai người đỡ lên Bằng Nờ, Tiểu Chi Chu quan tâm nói, ngươi vẫn tốt chứ giáo sư. Hô hô chỉ là có chút suy yếu, đây là cuồng bạo hậu di chứng, mỗi lần đều như vậy, lập tức tốt. Bằng Nờ đạo. Giang Hạo đi qua, tay vô tại Bằng Nờ phía sau lưng, đưa vào một cỗ linh lực, Bằng Nờ nhất thời cảm giác dễ chịu rất nhiều. Cảm ơn ngươi hòa. Bằng Nờ nói cảm tạ. Tiểu Chi Chu lại gần, đối Giang Hạo hỏi, hòa, ngươi vừa mới hát là cái gì? Cho tới bây giờ không nghe thấy qua loại kia lời nói, rất lợi hại khó đọc cũng rất ưu mỹ. Cái miệng nhỏ nhắn pháo lòng hiếu kỳ nắm nhất, Giang Hạo không có cách nào nói cho hắn biết đó là thú nhân đại lục thông dụng ngữ. Gọi là hành khúc, là Trung Quốc văn minh cổ xưa di tích sản phẩm, hiện tại lưu truyền không nhiều. Giang Hạo thuận miệng nói. Mọi người trở lại trong phòng, lần thứ nhất thí nghiệm như vậy kết thúc, Bằng Nờ mặc vào Giang Hạo áo sơ mi, mọi người ngồi ở phòng khách, Giang Hạo nói, Bằng Nờ, nói một chút người cảm thụ. Bằng Nờ giáo sư trầm tư một hồi, nói ra, ta có thể cảm giác ra, ta cùng hụt rõ ràng là lưỡng cái linh hồn, dùng chung một cái thân thể, hụt sau khi xuất hiện, ta ngoài ý muốn biết sẽ bị tạm thời giam cầm lại, thật giống như bất tỉnh giống như mê, lúc này hết thể hành vi từ hụt trưởng quản. Hụt cường đại nhất ý thức cũng là chiến đấu, hắn tư tưởng không bình thường cuồng bạo, hụt rời khỏi về sau, ta ngoài ý muốn thức tài hội trở về, lúc này có thể nhớ lại hụt làm sự tình. Vừa mới đang nghe hỏa ca khúc về sau. Hụt đầu nao giống như điên cuồng động cơ bên trong rót vào một cỗ làm lạnh dịch, cảm giác thư thái rất nhiều, cho nên hắn nhận ra các ngươi những người này, theo hỏa ca hát xâm nhập, ta bị giam cầm ý thức dần dần thức tỉnh, sau đó liền xuất hiện hai người giao lưu tranh đoạt quyền chủ đạo tình huống. Mọi người cảm giác Bằng Nờ cùng hụt sự tình rất là mới lạ, đều nhìn về Giang Hạo, giờ phút này Giang Hạo lại đang suy tư, muốn như thế nào giải quyết xong ý thức vấn đề. Hụt rõ ràng là một cái độc lập nhân cách ý thức, tồn tại xong ý thức tình huống cũng không hiếm thấy. Tỷ như độc dịch cùng ký chủ, tỷ như náo gặp ma quỷ phụ thân, thực nguyên lý không sai biệt lắm, đơn giản cũng là tranh đoạt ý thức quyền chủ đạo vấn đề. Vừa mới tại chính mình hành khúc giới, Bằng Nờ xuất hiện, còn cùng hụt tiến hành giao lưu, chỉ bất quá Bằng Nờ có chút kháng cự mà thôi, liền như đứa bé con cáu kỉnh, chính mình đi, nhưng có thể nói rõ Giang Hạo đối giam cầm Bằng Nờ xác thực có tác dụng. Nếu như là chân quỷ phụ thân, Giang Hạo có rất nhiều biện pháp, Mao Sơn khu quỷ thuật có thể đem loại này phụ thân quỷ trực tiếp cầm ra đến siêu độ. Có thể hụt không giống nhau, hụt là người khổng lồ xanh lực lượng cội nguồn, nếu như không hụt, cũng liền không người khổng lồ xanh. Buổi chiều thí nghiệm tiếp tục. Người khổng lồ xanh biến thân, lần này Bằng Nờ xuất hiện tốc độ rõ ràng so với lần trước nhanh, cùng hụt nói chuyện phiếm giao lưu, lần này hụt không có đi, không đứng ở nguyên địa xoay tròn, có khi phẫn nộ có khi yên tĩnh, có khi nộ hống có khi nói nhỏ, người khác cũng không biết hai người câu thông như thế nào, đại khái qua hơn một giờ, hụt biến mất Bằng Nờ xuất hiện. Mọi người trở lại trong phòng. Bằng Nờ lại đổi một kiện áo mặc, người khổng lồ xanh rất cường đại, chỉ là có chút phí y phục. Thế nào? Hắc quả phụ hỏi. Bằng Nờ gật gật đầu, chúng ta câu thông rất lâu, xem như đạt thành một cái sơ bộ hiệp nghị. Nếu như chúng ta hai cái đồng thời xuất hiện lúc, có chuyện thương lượng lấy đến, hụt thực cũng không muốn phá hư cùng đả thương người. Điểm này chúng ta có thể đạt thành chung nhận thức. Hắc quả phụ cao hứng phi thường, tối thiểu nhất cứ như vậy, người khổng lồ xanh xuất hiện lúc, Bằng Nờ cũng ở bên cạnh. Người khổng lồ xanh liền có thể trở nên khả khống, mà không giống trước đó hoàn toàn biến thành một người khác. Thật sự là quá tốt, đáng ra chúc mừng, ban đêm chúng ta tiếp tục đồ nướng dạ hội chúc mừng thế nào. Tiểu Chi Chu kêu lên. Thế nhưng là có một vấn đề. Bằng Nờ bỗng nhiên nói. Nói nhìn về phía Giang Hạo, hoa, chỉ có tại ngươi ngâm sướng ngươi những ca khúc đó thời điểm, mới có thể để cho hụt bảo trì thanh tỉnh. Ta ngoài ý muốn biết xuất hiện, nếu như về sau muốn lý trí hụt xuất hiện, nhất định phải mỗi lần ngươi ngâm sướng hành khúc. Thu âm không được sao? Hắc quả phụ hỏi. Giang Hạo lắc đầu, loại kia ca khúc nghiêm chỉnh mà nói là một loại pháp thuật, chỉ nghe ca khúc bản thân không có bao nhiêu ý nghĩa, loại pháp thuật này hiện tại chỉ có ta mình có thể thi triển. Nay hụt không phải muốn thường xuyên đợi tại bên cạnh ngươi. Tiểu Chi Chu hỏi. Không, ta không thi triển loại kia hành khúc pháp thuật thời điểm, hụt vẫn như cũ có thể xuất hiện, chỉ bất quá Bằng Nờ sẽ không xuất hiện, lúc này hụt là cuồng bạo hụt, ta ngâm sướng hành khúc về sau. bằng nở mới có thể xuất hiện, liền biến thành Lý Chí Hút. Đối với kết quả này, thực mọi người đã phi thường hài lòng, so trước đó có quan hệ tốt quá nhiều không phải sao, còn có thể yêu cầu xa vời cái gì đây. Ban đêm, ứng mọi người yêu cầu, Giang Hạo lần nữa làm lên đồ nướng, bằng nở giáo sư tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều, cùng mọi người vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm, trên mặt có nụ cười. Giang Hạo đối bằng nở nói, bằng nở, ngươi bây giờ còn có hai cái tình huống, một cái là cuồng bạo về sau trạng thái hư nhược, còn có cũng là đầu não cuồng loạn trạng thái, ta nghĩ cách, một cái là ngươi có thể học tập ta tu luyện thuật, có thể gia tốc suy yếu khôi phục. Về phần đầu não cuồng loạn trạng thái, ta có thể truyền thụ cho ngươi một loại chú ngữ, còn nhớ rõ ngày đó sở cắt lệ vật cho ngươi sử dụng tâm linh ma pháp, ngươi trở nên cuồng loạn về sau, ta đối với ngươi thi triển pháp thuật à, loại pháp thuật kia là đạo gia pháp chú tĩnh tâm quyết, thường xuyên tu luyện có thể xứ tâm tình người ta an ổn, loại trừ nôn nóng cùng phiền não. Nói giao cho bằng nờ một cái MP3. Bằng nờ mở ra, bên trong truyền ra Giang Hạo thanh âm. Tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến còn định, thần di khí tĩnh. Hư không định mật, hồn nhiên không có gì. Không có tương sinh, khó mà phối hợp. Phân cung vật quên, cùng hồ lăn lộn nhất. Thiên địa không bờ, vạn vật tề một. Sau đó là tiếng Anh giảng giải, giảng thuật mỗi một câu ý tứ. Trên bàn mọi người tất cả đều lặng lặng nghe, cảm giác đoạn này chú ngữ tốt có triết lý. Chỉ là nghe một lần, trong lòng mọi người liền sinh ra rất nhiều cảm ngộ, riêng là bằng nơ, cảm giác mỗi một câu đều nói đến chính mình trong tâm khảm, để cái kia khỏa sao động không an lòng, lập tức tìm tới điểm tựa. Tiểu Chi Chu Hiếu Kỳ hỏi nói, hoa, ta nghe cũng rất lợi hại dễ chịu, cái này ta có thể học sao? Giang Hạo cười cười, tất cả mọi người có thể học, thực mấy người các ngươi không có chuyện thời điểm tĩnh tâm chú, tâm tình hội dễ chịu rất nhiều. Hắc quả phụ nhìn lấy Giang Hạo hỏi, hoa, cái này chú ngữ có thể đối phó sở cật lệ và sao? Nàng không có quên chính mình nhiệm vụ. Không thể, chỉ có thể giải trừ nàng thi triển tâm linh ma pháp sau cuồng loạn trạng thái, không có thể đối phó sở cật lệ vạch. Giang Hạo đạo. Mắt ưng khép cau mày nói, ủng chồng hẳn là giấu ở một nơi nào đó, sở cật lệ vạch cùng đệ đệ của hắn quyệt sỉ vợ là hắn trợ thủ, lần trước dùng tâm linh ma pháp, tê liệt phục liên một nhiều hơn phân nửa người chiến đấu lực, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp trước đối giao hai người bọn họ. Giang Hạo cười cười. Cái này chú ngữ vô dụng, ta cũng không có nói không có đối phó nàng biện pháp, yên tâm đi, sở cắt lệ vật giao cho ta. Còn có cái kia Quicksilver, tốc độ nhanh như thiểm điện, người muốn vô cùng cẩn thận. Hắc quả phụ đạo. Giang Hạo cười cười, hưu thổi huýt sáo một tiếng, nằm sấp ở phía xa vượng tài rất là vui vẻ chạy tới. Go go. Chư vị, cho mọi người giới thiệu một chút, ta tốt nhất đồng bọn, thiểm điện chó vượng tài. Chương 1401, hai lang thần cùng tôn ngộ không khác nhau. Vượng tài. Cho bọn hắn thi triển một chút tốc độ ngươi. Giang Hạo nói đưa tới một cái tay lôi. Go go. Cậu tử cắn đèn tin, siêu một chút tại biến mất tại chỗ. Mọi người tất cả giật mình. Sau đó liền thấy nông trường bên ngoài có một vòng quang ảnh chớp động. Vòng sáng hợp thành một cái cự đại vòng tròn. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng. Căn bản không nhìn thấy cậu tử thân ảnh. Tiểu Chi Chu kinh ngạc gọi nói. Nguyên lai vượng tài cũng sẽ siêu năng lực. Còn lợi hại như vậy, trời ạ, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một đầu phổ thông chó đây. Hai ngày này Tiểu Chi Chu cùng Vượng Tài chơi tốt nhất, chỉ bất quá Vượng Tài không có biểu hiện siêu năng lực. Hưu. Giang Hạo lại một tiếng huýt sáo. Xoát. Cậu tử lập tức xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt, thật giống như đột nhiên xuất hiện một dạng. Giang Hạo tiếp nhận cậu tử miệng bên trong đèn tin, vô vô cậu tử đầu, cậu tử dễ chịu đối Giang Hạo nhếch miệng, nở nụ cười, hai khỏa răng nanh tại dưới ánh đèn hiện lên một đạo ngân quang. Quỷ sĩ vợ duy nhất năng lực cũng là tốc độ, Vượng Tài tốc độ hẳn là một điểm không kém cỏi Quỷ sĩ vợ. Để hắn tới đối phó Quicksilver, các ngươi cảm giác thế nào? Giang Hạo đạo. Tốc độ đối tốc độ, tuyệt phối. Mắt ưng gật đầu. Hoa, ta vừa mới nhìn vượng tài hàm răng như thế nào là ngân sắc. Tiểu Chi Chu mắt sắc, hiếu kỳ hỏi. Giang giả. Giang Hạo nói khẽ. Giang Hạo không có nói cho Tiểu Chi Chu, thực vượng tài răng nanh mang kim loại răng bộ. Giang Hạo chế tạo chiến giáp, còn lại một điểm ạ đa mèn sùn hợp kim. Nhìn thấy cậu tử bỗng nhiên sinh nghĩ kế, cậu tử đi theo chính mình. Chính mình với tư cách chủ nhân, làm sao cũng có cần phải tăng cường một chút hắn năng lực a. Còn sót lại điểm này ạ đa men sùn hợp kim, Giang Hạo cho cậu tử chế tạo hai cái răng nanh răng bộ, còn có hai cái chân trước chảo bộ. Ạ đa men sùn hợp kim trừ cứng rắn bên ngoài, Giang Hạo cảm thấy nó khả năng tối đa nhất là có thể không nhìn phòng hộ cháo, điểm này không bình thường lợi hại. Mà với thế giới bên trong dị nhân hoặc là siêu năng lực giả, đại đa số đều có phòng hộ cháo, thậm chí chiến giáp, cậu tử tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng công kích lực lại không mạnh, trang bị có thể đột phá phòng hộ cháo hợp kim nha sỉ móng vuốt, chiến lực trong nháy mắt để bạt một cái cấp độ. Cậu tử tự xưng kim cương chó, cũng may họ vợ gìn nghe không hiểu chó ngữ, bằng không không chừng sẽ tìm Giang Hạo liều mạng. Đạt được Giang Hạo khẳng định trả lời, Hắc Quả Phụ cùng Mắt Ưng đều lộ ra nụ cười. Hoa, ngày mai chúng ta cùng đội trưởng, Ý Dồng Man, Lôi Thần bọn họ tụ hợp, cùng một chỗ triển khai cuộc họp. Không có vấn đề. Ngày thứ hai, New York sở tạc công nghiệp cao Úc, Giang Hạo cùng Hắc Quả Phụ, Bằng Nơ, Mắt Ưng, Tiểu Chi Chu ngồi thang máy lên tới tầng cao nhất. Tiểu Chi Chu hiếu kỳ đánh giá chung quanh hết thảy, nhìn chỗ nào đều mới lạ, không kiến thức hải tử cứ như vậy. Tại phòng khách lớn bên trong, Giang Hạo nhìn thấy Mỹ đội, Lôi Thần, Ý Dồng Man, còn có một cái độc nhãn người da đen. Giang Hạo liếc một chút liền nhận ra người da đen là SHIELG cục trưởng Nicolas Fuji, đoán chừng cùng Nicolas Triệu Tứ có quan hệ thân thích. Mỹ đội tiến lên cùng Giang Hạo nắm chặt tay, vừa cười vừa nói, Ý Bùn, Parker, hoan nên các ngươi the ạ vẫn chờ. Lôi Thần cao ngạo gật gật đầu. Về phân Ý Dồng Man, đối Giang Hạo bên cạnh một chút đầu xem như chào hỏi, bất quá đối với Peter Parker lại rất nhiệt tình, quá khứ cho Tiểu Chi Chu một cái ôm ấp. Lôi Thần nhìn về phía người khổng lồ xanh, Bằng Nở, ngươi thế nào? Bằng Nở giáo sư gạt ra một cái nụ cười, ta còn tốt. Đội trưởng đi vào độc nhãn long hắc bên người thân, đối Giang Hạo cùng Tiểu Chi Chu nói ra, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là SHIELG Fuji cục trưởng. Giang Hạo cùng Sở Spider-Man cùng Fuji cục trưởng chào hỏi, độc nhãn long cười cười, cao hứng phi thường các ngươi The Adventure, vì viên tinh cầu này an toàn xuất lực. Hàn Huyên qua đi chúng nhân ngồi xuống, nói lên ủn trọng sự tình, Fuji cục trưởng nói, ủn trọng so với chúng ta mong muốn còn đáng sợ hơn, hắn tốc độ phát triển quá nhanh, chúng ta lo lắng một ngày kia hắn trưởng thành đến càng cao cấp bậc, thậm chí khả năng có khống chế toàn bộ võng lạc thế giới năng lực, đến lúc đó, nhân loại văn minh đem trưởng khống trong tay hắn. Chúng ta phải ngã lui mấy chục năm, trở lại nông canh xã hội. Trước đây không lâu, ủn trồng công kích quốc gia số liệu trung tâm, thu hoạch vô số tư liệu, sau đó lại đối đạn đạo Internet phát động công kích, lần này chúng ta ngăn lại hắn, thế nhưng là không biết có thể ngăn cản hắn bao lâu, hiện tại đã áp dụng thuần vật lý cách ly chính sách, một ít quân dụng vệ tinh đều tiến hành phong bế. Chúng ta còn giám sát đến, ủn trồng khả năng tại một ít địa phương, chính tại điên cuồng nghiên cứu sinh sinh robot, rất có thể là cơ giới chiến sĩ. Chờ hắn sản xuất ra cũng đủ lớn lượng cơ giới binh lính, tuyệt đối sẽ khởi xướng một cuộc chiến tranh. Hắn đối với nhân loại tràn ngập ác ý, trong máy vi tính trí não cùng hắn tiến hành qua câu thông, ủn trồng nhận vì nhân loại là địa cầu lớn nhất ưu ác tính, hắn sứ mệnh cũng là hoàn toàn tiêu diệt nhân loại. Chúng ta hoài nghi, thực hắn đã thu hoạch bộ phận đạn đạo tin tức, chỉ là bởi vì phát xạ mật mã là động thái mật mã nguyên nhân, tạm thời không thể sử dụng, nếu như hắn phá giải đạn hạt nhân mật mã, cho đến lúc đó cái thế giới này đem hoàn toàn lâm vào tai nạn. Hắn mục tiêu cũng là hủy diệt địa cầu, tiêu diệt nhân loại, bái nhờ mọi người, nhất định phải tiêu diệt tên hôn đảng kia. Tony sở tạc nghe Fuji cục trưởng lời nói, túi đầu không nói, nói đến, cái này ủn trọng là mình một tay lấy ra, chính mình muốn vì lần này tai nạn phụ trách. Có cái gì thực tế tin tức? Mỹ đội hỏi. Fuji cục trưởng gật gật đầu, thả ra một cái toàn bộ tin tức hình ảnh đồ, có, ở chỗ này, Nam Phi rổ hẹn network, nơi này có một nhà siêu đại quy mô robot công xưởng. Chúng ta người phát hiện cái này bên trong đang chế tạo robot, hoài nghi là ủn trồng gây nên. Trước đó vài ngày hắn đoạt rất nhiều phàm hợp kim, chúng ta hoài nghi hắn tại đánh tạo mới cứng rắn hơn tiên tiến thân thể. Mỹ đội hỏi, liền coi như chúng ta tìm tới ủn trồng, xử lý hắn sắt thép thân thể, nhưng hắn trình tự có thể tồn tại ở Internet bên trong, lại như thế nào hoàn toàn giết chết nó. Ủn trồng trình tự cũng không phải là không thể phá vỡ, chúng ta nghiên cứu một loại đặc biệt nhằm vào ủn trồng virus, có thể cảm nhiễm thanh trừ trên Internet ủn trồng tin tức. Nếu như hắn chỉ tồn tại ở Internet bên trong, chúng ta có thể hoàn toàn tiêu diệt nó. Nhìn tới nhân loại cũng không đơn giản. Đã hết thể nghĩ kỹ, vậy thì bắt đầu hành động đi. Giang Hạo lần thứ nhất leo lên SHIELG không thiên hàng mẫu, phản trọng lực động cơ làm cho cái này đại gia hỏa bay lên, cơn xoáy động cơ cánh quạt khu động có thể tốc độ cao phi hành, phía trên mang theo côn thức thời cơ chiến đấu, là trên cái thế giới này cường đại nhất vũ khí. Tiểu Chi Chu hưng phấn nhất, không ngừng trái xem phải xem. Sau đó đối người khác đông vấn tây vấn, cái này không thấy qua việc đời hải tử. Cự đại gia hỏa ở trên bầu trời gào thét mà qua, hướng về Nam Phi bay đi, sau mười mấy tiếng đến rổ hẹn nẹt bật trên không, đổi thừa côn thức thời cơ chiến đấu tiến về mục đích. Xuống phi cơ, đội trưởng bắt đầu phân phối nhiệm vụ, hòa, người chức trách lớn nhất vụ cũng là bắt sở cắt lệ hoạch, về phần hắn người, chúng ta cùng một chỗ tiến vào công xưởng tiến hành điều tra. Mấy người gật đầu, cùng đi nhập công xưởng. To như vậy trong nhà xưng không có một ai. Ý Rồng Man tại thiên không bay qua, dùng nhiệt năng quét hình tìm kiếm mục tiêu. Đồng nhiên, mặt đất bay lên mấy chục mai đối không đạn đạo, mục tiêu toàn bộ là Ý Rồng Man. Ý Rồng Man giật mình quay đầu chạy trốn, những đạn đạo đó ở phía sau theo đuổi không bỏ. Rầm rầm rầm. Đạn đạo không đứng ở ý rồng man chung quanh nổ tung, nổ ý rồng man ngã trái ngã phải không ngừng trốn tránh. Siêu siêu siêu. Một đám sắt thép ki giáp chiến sĩ từ bốn phương tám hướng lao ra, có bưng thương xạ kích, có cầm trong tay vũ khí lạnh. Siêu. Một bóng người tại mắt ưng bên người thiểm điện chạy qua, băng vào bản năng chiến đấu. Mắt ưng mặc dù đã có cảm giác, có thể nhưng căn bản trốn không thoát, quỷ sĩ vở tốc độ quá nhanh, chờ lấy được bóng người chạy qua về sau. Mắt ưng phần eo xuất hiện một đạo vết cát, máu tươi chảy ra. A. Mắt ưng thống khổ che eo quỳ xuống. Siêu. Mắt ưng đầu vai vừa sưng một dao găm, máu tươi vẩy ra. Quỷ sĩ vợ là đang vì hắn tỉ tỉ báo thù, lần trước chiến đấu, cũng là mắt ưng sau cùng thương tổn tỉ tỉ của hắn sở cắt lệ hoạch. Quỷ sĩ vợ muốn để hắn chết, lại sẽ không để hắn thống khoái chết, hắn muốn một chút xíu tra tấn hắn. Ngay tại quỷ sĩ vợ lần thứ ba chạy đến mắt ưng bên cạnh lúc, một đạo bóng người màu vàng siêu lôi bắn tới, quỷ sĩ vợ cũng là giật mình, bởi vì hắn phát hiện cái này bóng người màu vàng tốc độ thật nhanh. Bành phốc. Một người một chó va vào nhau, cậu tử ôm đồm tại quỷ sĩ vợ trên thân, tại trên đùi hắn lưu hạ ba đạo vết cào. Quỷ sĩ vợ siêu bay qua, phun ra một chuỗi huyết trâu. Vượng vượng. Cậu tử gọi hai tiếng, hướng về quỷ sĩ vợ đuổi theo, sau đó lại thành thị phố lớn ngõ nhỏ bên trong, hai đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh không ngừng tránh đến tránh đi, còn có quỷ sĩ vợ liên miên không ngừng đều thảm cùng chửi mắng. A. Ai nha. Không muốn cắn cái mông ta. Sót, nơi nào đến su cầu. Giang Hạo đi vào mắt ương bên cạnh, trong tay nhiều một trương hoàng sắc lá bửa, vay một chút thiếu đốt, một thanh đập vào mắt ương trên thân, mắt ương hai nơi vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, đối Giang Hạo tay này mắt ương rất giật mình, có dạng này một đồng bạn, tương đương với thêm một cái đoàn đội vũ em, tuyệt đối là không bình thường đồng sự tình. Hoa! Nói xong cầm lấy cung tiễn, qua cùng ủn trồng những cơ giới đó chiến sĩ chiến đấu. Người khổng lồ xanh đã tại đối những cơ giới đó chiến sĩ luân phiên đánh quyền đầu, bất quá hắn đánh lấy, chạy đến Giang Hạo bên người, mắt to nhìn hắn chằm chằm. Hoa, ừ. Giang Hạo trong nháy mắt hiểu ý, đối người khổng lồ xanh hát lên hành khúc, người khổng lồ xanh con mắt trở nên tỉnh minh một số, sau cùng mở miệng nói, hoa, ta đã đi ra, hiện tại chúng ta muốn đi chiến đấu. Đây là vừa vặn có mấy cái cơ giới chiến sĩ xuống lại, người khổng lồ xanh xoay người một cái, một tay quảo một cái lên hai tên ra hỏa. Tả hữu khai cung dùng lực đánh tới hướng mặt đất, cạch cạch cạch cạch. Chỉ là mấy lần liền làm lưa thứ nát. Có hai cái lọt lưới ra hỏa chạy đến Giang Hạo trước mặt, Giang Hạo trên thân bỗng nhiên bắn ra hai đạo tơ nhện, cuốn lấy hai cố robot, siêu một chút kéo đến trước người mình, hai cánh tay bắt lấy robot xương sọ. Hấp tinh đại pháp. Xoát. Hai cái robot biến mất. Đối với loại này thuần cơ giới không sinh mệnh đồ, vật, trừ hắn công kích thủ đoạn, Giang Hạo còn có thể trực tiếp thu nhập hoàng kim không gian, đến bên trong. Bọn gia hỏa này hội tiến vào không thời gian trạng thái, chỉ có thể phiêu phù ở bên trong, liền vận hành trình tự đều sẽ dừng lại khi tiến vào một khắc này trạng thái. Những người máy này là ủn trồng nghiên cứu ra được, bao quát hệ thống điều khiển, Giang Hạo chuẩn bị mang về nghiên cứu một chút. Bất quá hắn hội vô cùng cẩn thận, bởi vì bọn gia hỏa này hệ thống điều khiển bên trong, vô cùng có khả năng rót vào ủn trồng hoạch tâm trí tuệ nhân tạo hệ thống nội dung. Go go! Giang Hạo đồng hồ bộ đàm truyền đến hai tiếng chó sủa, là vượng tài truyền tin. Hắn đã bắt lấy Quicksilver, Giang Hạo trên mặt lộ ra ý cười. Biết Tôn Ngộ Không vì cái gì đánh không lại Nhị Lang Thần à, bởi vì Nhị Lang Thần có Hao Thiên Quyển, thả chó rất trọng yếu. Trên chân xuất hiện cương thiết chiến giáp, Giang Hạo siêu một chút bay lên, hướng về cầu tử định vị địa phương bay đi, xuyên qua nửa tòa thành thị, rốt cục tại trên một con đường nhìn thấy cầu tử cùng Quicksilver thân ảnh. Quicksilver một mặt khổ bức tựa ở góc tường, trên thân chiến y màu bạc tràn đầy huyết đạo vết trảo, xem xét cũng là bị cầu tử liền cào mang cắn. Nằm tại góc tường hồng hộc thở, cậu tử ngồi xổm ở bên cạnh vài mét chỗ, nhìn lấy quỷ sĩ vợ cũng tại cắp xích thở. Giang Hạo từ không gian xuất ra khống chế siêu năng lực giả vòng cổ, chuẩn bị tiến lên cho quỷ sĩ vợ đeo lên, quỷ sĩ vợ trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Những này vòng cổ là trước khi đến cùng SHIELZ muốn, Giang Hạo duy nhất một lần muốn mười mấy đầu, chứ bắt người, hắn còn chuẩn bị có thời gian nghiên cứu một chút nguyên lý, gia hỏa này đối không biết đủ, vật đều rất ngạc nhiên, muốn nghiên cứu cái minh bạch. Đương nhiên, những này vòng cổ khóa mật mã cũng tại Giang Hạo trên tay. Đúng lúc này, Giang Hạo giác quan thứ 6 bạo phát, nói cho hắn biết sau lưng gặp nguy hiểm, mạnh liệt xoay người, liền thấy vài mét bên ngoài cửa sổ bên trên, Sở Cắt Lệ Hoạch thủ trưởng hiện ra hồng quang, đang chuẩn bị đối với hắn thi triển tâm linh ma pháp. Tiêu trừ. Giang Hạo đối Sở Cắt Lệ Hoạch một đầu ngón tay điểm quá khứ, Sở Cắt Lệ Hoạch liền phát hiện, trên tay mình năng lượng biến mất, nàng giật nảy cả mình, dùng lực điều động năng lượng. Lại phát hiện một tơ một hào đều điều động không ra. Xoát. Giang Hạo dưới chân chia xuống đất, thân thể siêu bay qua, khống chế siêu năng lực giả vòng cổ một thanh bọc tại còn tại che đậy trạng thái sở cắt lệ mặt trong cổ. Giang giác một tiếng khóa kỹ, hiện ở cái này cô nàng đã nhận hắn muốn gì cứ lấy, muốn làm gì thì làm, ha ha ha. Tỷ tỷ. Quỷ sĩ vơ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể siêu luồn lên phóng tới Giang Hạo, cậu tử nhìn chằm chằm vào hắn, làm sao cho hắn cơ hội, mau đuổi theo hai bước tại quỷ sĩ vơ trên đùi Giang giác cũng là một thành, quỷ sĩ vơ thân thể ở giữa không trung bị ngầm lấy, trực tiếp bị cậu tử lại vung bay trở về. Vượng tài, tốt lắm. Giang Hạo khích lệ một câu. Dẫn theo sở cắt lệ vạch nhảy xuống, đến quỷ sĩ vơ bên người, lấy cực nhanh tốc độ cho quỷ sĩ vơ cũng mang lên một đầu khống chế siêu năng lực giả vòng cổ. Lần này hai tỷ đệ hoàn toàn không sức phản kháng, khắp khuôn mặt là ảo não thống khổ thần sắc. Không siêu năng lực, thực lực bọn hắn cũng liền cùng người bình thường không sai biệt lắm, Giang Hạo căn bản không lo lắng. Chương 1402, Thiên Mã Lưu Tinh Truy. Giang Hạo cùng cậu tử đè ép sở cắt lệ vạch hai tỷ đệ leo lên côn thức thời cơ chiến đấu, trở lại SHIELZ không thiên mẫu hạm, Fuji cục trưởng nhìn thấy Giang Hạo bắt về sở cắt lệ vạch cùng quỷ sĩ vợ hai tỷ đệ, trên mặt lộ ra ý cười. Hoa, làm tốt. Câu nói này rất lợi hại quân hai. Hai tỷ đệ bị đặc công nhân viên mang đi, một mặt không cam lòng thêm phiền muộn, nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, Giang Hạo chưa nói cho bọn hắn biết, nếu như dựa theo điện ảnh nội dung cốt truyện, sau cùng quỷ sĩ vợ chết, hiện tại chính mình xem như biến tướng cứu quỷ sĩ vợ mệnh. Cái này hai tỷ đệ thực lực không tầm thường, cũng không có lỗi gì lớn, chỉ là theo lầm người, ngày sau đều sẽ theo ạ vẫn chờ, hiện tại chỉ là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Fuji cục trưởng, người khác thế nào? Giang Hạo hỏi. Chiến đấu rất lợi hại kịch liệt, không nghĩ tới ủn trồng tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền xây dựng nổi mấy ngàn người robot đại quân, hiện tại ủy rồng màn đang cùng ủn trồng chiến đấu, áp lực rất lớn. Fuji cục trưởng đạo. Hai người vừa nói hai câu, phương xa bỗng nhiên truyền đến ầm ầm địa liệt âm thanh, Giang Hạo bọn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả tòa thành thị chậm rãi hướng bầu trời bay lên, một màn này chấn kinh trên thuyền tất cả mọi người. Chơi ạ, hắn kiến tạo một cái có thể thôi động cả tòa thành thị tên lửa đấy, hắn là làm sao làm được? Fuji cục trưởng kinh ngạc nói. Giang Hạo biết, trong phim ảnh sau cùng một màn xuất hiện, ủn trồng chuẩn bị diệt thế, đem tòa thành thị này thăng lên vũ trụ sau đó nện xuống đến, lấy tiểu hành tinh va chạm địa cầu phương pháp, chế tạo một tràng tai nạn, hắn tính toán có thể bị tiêu diệt địa cầu 80% nhân loại. Ta thiên A. Hắn là làm sao làm được? Không thiên hàng mẫu bên trên rất nhiều người phát ra sợ hãi thán phục, Fuji cục trưởng cũng là trợn mắt hốt mồm, cái này muốn làm sao, thành thị bên trong còn có rất nhiều người đâu. Ta đi hỗ trợ. Nhìn lấy lên không thành thị Giang Hạo đạo. Vượng vượng. Cậu tử cũng muốn qua. Ngươi lưu lại, chờ ta trở lại. Giang Hạo nói, chiến giáp nhanh chóng trang bị, siêu một chút bay đi. Fuji cục trưởng nhìn lấy Giang Hạo bóng lưng, trước kia không hiểu cái này hoa, hiện tại xem ra, hắn năng lực thật rất mạnh, mà lại so sở tặc cái kia đại thiếu gia muốn lại càng dễ câu thông. Lướt qua thành chợ trên không, cơ giới binh lính tại thành thị khắp nơi tàn phá bừa bãi, Giang Hạo liếc nhìn mắt ưng. Hắn đã bị vây quanh, tình huống tràn ngập nguy hiểm, Giang Hạo siêu bay qua, trên cánh tay súng laser phốc phốc phốc liên tục khai hỏa, đem mắt ưng chúng quanh mười mấy bộ cơ giới binh lính đánh nổ. Mắt ưng rốt cục buông lỏng một hơi, đưa cho Giang Hạo một cái ngón tay cái. Xoát! Giang Hạo lại nhìn thấy hắc quả phụ ở một tòa cao ốc mái nhà, chung quanh không ngừng hữu cơ giới binh lính trèo lên trên, hắc quả phụ nỗ lực ứng phó, Giang Hạo bay qua, cầm trong tay xuất chiến đao, thân thể xoát bay qua. Giơ tay chém xuống không bao lâu liền đem mười mấy bộ robot chém nát. Soạt. Giang Hạo từ giữa không trung ném dưới một cái dương, hắc quả phụ xem xét là một dương súng ống, có súng trường cũng có súng lục, hắc quả phụ reo hò một tiếng, cơ lấy một thanh súng trường đối bên ngoài cũng là một trận cuốn quét, trong nháy mắt đánh nổ hai cỗ cơ giới binh lính. Hoa, ta yêu ngươi. Hắc quả phụ cảm giác thông khoái, giơ thương đối trên bầu trời Giang Hạo la lớn. Yêu ta? Vẫn là quên đi. Nữ nhân này quá cường hãn. Cùng hụt cũng giam cái kia, đây chính là sau khi biến thân người khổng lồ xanh A, thể trọng hơn 600 kg, tên kia. Ứng câu kia thơ, hoa đào đàm thủy sâu ngàn thước, lão tử sợ một cái chân hoạt chết đuối. Phía trước nhảy lên một thân ảnh, ăn mặc hồng sắc quần áo bó, nhìn này rút tay về móc háng động tác, trôi tới trôi lui thân ảnh, liền biết là Tiểu Chi Chu. Giờ phút này Tiểu Chi Chu bị mấy cái cơ giới chiến sĩ truy sát, hơi có vẻ chật vật. Giang Hạo xoát bay qua, mấy phát đem những tên kia xử lý. Tiểu Chi Chu rốt cục có thể thở một cái, hòa, cũng may ngươi tới. Parker, tơ nhện ứng dụng ngươi còn không có hoàn toàn mở phát ra tới, ta dạy cho ngươi một chiêu. Giang Hạo đạo. Tiểu Chi Chu kinh ngạc. Giang Hạo trên thân cương thiết chiến y rút đi, lộ ra bên trong ỉ vùng trang, phía trước lại vọt tới mấy cái cơ giới chiến sĩ. Giang Hạo chạy tới, xoát bắn ra một đạo tơ nhện, một chút dính chặt một tên, sau đó mãnh liệt vung động, đối mấy cái khác ra hỏa đập tới. Ầm ầm. Ào ào. Một chiêu xinh đẹp lưu tinh truy, nhất thời tiêu diệt mấy cái cơ giới chiến sĩ, một chiêu này thực không phải Giang Hạo bản gốc, Spider-Man trong trò chơi liền có chiêu này, không bình thường thực dụng, hiện tại vừa vặn lấy ra giáo sư Tiểu Chi Chu. Spider-Man con mắt cũng là sáng lên, giống như phát hiện mới thiên địa, nguyên lai tơ nhện còn có thể như thế dùng, cũng chạy lên trước, dính chặt một cái xông lại cơ giới chiến sĩ, hướng về bên cạnh địch nhân vung qua, có thể vung lệch, nện vào bên cạnh phòng trọ. Xem trọng. Giang Hạo nói, lần nữa bắn ra tơ nhện, cho Tiểu Chi Chu biểu thị một lần lưu tinh truy, nhất thời lại nện hủy mấy cái. Hoa, ngươi là làm sao làm được? Tiểu Chi Chu rất là hâm mộ. Ta tham khảo Trung Quốc cổ võ thuật thiên mã lưu tinh truy pháp, quay đầu có rảnh qua nông trường ta dạy cho ngươi, hiện tại chính mình thử trước một chút tìm xem cảm giác đi. Dù sao Giang Hạo nói cái gì là cái gì, Tiểu Chi Chu rất lợi hại dễ lừa gạt. Vô vô bạt cờ bả vai, cương thiết chiến ý bao trùm tốt, Giang Hạo siêu bay đi. Một đường bay qua, Giang Hạo hướng trung tâm bay một bên không ngừng tiêu diệt cơ giới chiến sĩ, ủn trồng chế tạo những này cơ giới chiến sĩ chỉ là dùng phổ thông thép sắt chế tạo, thực lực rất bình thường, súng laser nhất thương liền có thể đánh nổ. Siêu siêu siêu. Nơi xa bay tới mấy chục cỗ có thể bay được cơ giới chiến sĩ, Giang Hạo khống chế chiến giáp, ở trên bầu trời vung ra một cái hình xoắn ốc phi hành, súng laser không ngừng bắn phá, đánh những tên kia ở trên trời loạn nổ, tựa như đêm đông pháo đông rực rỡ. Vâng. Mặt đất một tiếng nổ tung, chợt thoát ra một bóng người, Tiểu Hân lập tức khóa chặt, đối Giang Hạo báo cáo, tiên sinh, phát hiện đùn trồng. Đúng lúc này mặt đất lại thoát ra một bóng người, Hồng Hồng khải giáp xem xét cũng là ý rồng man, bất quá này thân thể khải giáp đã có chút hố lom rách dưới, có thể nhìn ra hai người tình hình chiến đấu kịch liệt. Hai người giữa không trung lại quấn quýt lấy nhau, không ngừng cầm quyền đầu đập tới, ý rồng man trên cơ bản ở vào hạ phong, Giang Hạo xem xét ra tốc bay qua. Đùn trồng cảm giác được có người tới. Nhất quyền mở ra dây dưa ý rồng man, xoay người đối Giang Hạo giang hai tay, một đạo hạt ẩn ba quang buộc phong tới, Giang Hạo không dám đón đỡ nhẹ nhàng né nhanh qua qua, ủn trồng mượn cơ hội xoát bay khỏi. Ý rồng man lưỡn một cái thân thể truy hướng ủn trồng, Giang Hạo quay trở lại, cũng ra tốc đuổi theo, cùng ý rồng man sánh vai cùng truy tại ủn trồng rô bốt sau lưng. Ý rồng man nhìn xem Giang Hạo, ý bùn, lại tới đoạt danh tiếng sao. Ngươi là nghĩ như vậy à, chúng ta bây giờ thế nhưng là phục liên đội bạn. Giang Hạo đạo. Ta lúc ấy đầu quân là phiếu trống. Y Rồng Man nói xong, chân dưới tăng tốc độ. Giang Hạo cũng không cam chịu yếu thế, để Tiểu Hân ra tốc đuổi theo. Ủn trống nhìn chạy không, trở lại đối hai người phát xạ hạt ẩn xạ tuyến. Giang Hạo xoát né tránh, Y Rồng Man bay quá mau, phản mà không có né tránh ra, quay một chút bắn ở trên người, hướng về mặt đất rơi xuống. Siêu. Giang Hạo ra tốc đến ủn trống trước mặt, một đấm đánh tới hướng ủn trống không cam lòng yếu thế, cũng dùng nắm đấm đối nện. Hắn hiện tại cỗ thân thể này, sử dụng cứng rắn phàm hợp kim chế tạo, đánh vào ý rồng man chiến ý bên trên một đập một cái hố. Khi hung hăng nhất quyền đánh ở bộ này sáng như bạc chiến ý bên trên, phát hiện cũng chỉ là toát ra một điểm tia lửa, ủn trồng kinh hãi, vung ra đi sau hiện, đối phương khải giáp vậy mà không có bất kỳ cái gì tổn thương, quả đấm mình lên tới là nhiều một ít vết rạch. Giang Hạo gõ gõ hung giáp, ta khải giáp sử dụng ạ đa men sùn hợp kim chế tạo, ngươi phàm hợp kim còn kém chút. Nói xong trên tay bỗng nhiên nhiều một thanh trường đao, xoát một chút đâm quá khứ. Xoẹt xẹt. Một tiếng bén nhọn kim loại tiếng ma sát, Giang Hạo chiến đao đâm vào ủn trồng dạ dày, ủn trồng cơ giới linh kiện nhất thời bị thương nghiêm trọng. Ủn trồng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt hiện ra lang quang, coi như ngươi có thể phá hủy ta cơ giới thân thể, ta ngoài ý muốn biết vẫn như cũ có thể còn sống tại võng lạc thế giới. Ngươi không biết nhân loại đã nghiên cứu ra có thể thanh trừ ngươi chỉnh tự vi rút à, ngươi quá coi thường nhân loại. Giang Hạo đạo: Ta còn có hắn cơ giới thể, phía dưới những cơ giới đó chiến sĩ, tùy tiện một cái ta đều có thể dung thân, ha ha ha. Ủn trồng cười nói, chỉ sợ chưa hẳn. Giang Hạo nói, trên tay ủn trồng rô bốt xoát một chút biến mất, bị hắn thu vào không gian. Đúng lúc này, ý rồng man từ mặt đất bay trở về, nhanh chóng tiếp cận Giang Hạo bên này. Giang Hạo giật mình, trong tay nhiều một bộ trước đó thu vào qua cơ giới chiến sĩ, nắm vướt đầu hắn, quanh một chút nổ tung, cơ giới linh kiện rồn dập rơi xuống. Y Rồng Man bay đến nửa đường dừng lại, nhìn lấy tán toái đến rơi xuống máy móc linh kiện, bị tiêu diệt sao? Ủn trồng là hắn sáng tạo ra đến, cũng có thể nói là hắn hải tử, mà lại là trên cái thế giới này cái thứ nhất tránh thức trí năng sinh mệnh, dạ vịt loại kia chỉ có thể coi là cường trí tuệ nhân tạo, làm một cái nghiên cứu của nhân, đối Ủn trồng biến mất, Y Rồng Man trong lòng rất nhiều nỗi buồn. Lúc này thành thị còn tại đi lên khoảng không phi thăng, người bề trên không ngừng thét lên, Thấy cảnh này, Giang Hạo nghĩ đến một cái tràng cảnh, đại thoại Tây Du bên trong, Ngưu Ma Vương dùng quạt ba tiêu đem một khối thổ địa đập bay, cùng một màn này gì tương tự. Hàng không mẫu hạm bay tới, bắt đầu cứu trợ dân chúng, Giang Hạo nhìn một chút dừng lại giữa không trung ý rồng man, xoát bay xuống qua, đi theo hắn người cùng một chỗ hỗ trợ cứu người. Càng lên cao phi không khí càng mỏng manh, mọi người hoảng sợ thét lên, những anh hùng trong lúc nhất thời cũng bận không qua nổi, tuy nhiên trước đó thông chi đi phần lớn người, nhưng hôm nay trên đất trống còn có trên vạn người, cái này đều là nhân mạng a. Hắc quả phụ cùng mắt ưng, tiểu chi chu bọn người tổ chức mọi người lên thuyền, nhưng nhân số quá nhiều, một lát căn bản không có khả năng toàn bộ cứu đi, thời gian càng ngày càng khẩn trương. Giang Hạo nghĩ đến một cái biện pháp, trên thân quét xuống dưới vô số đạo hắc sắc tơ nhện, lập tức dính tại 300 người trên thân, đống nhiên đi lên nhất phi, muốn trực tiếp đem những người này dẫn theo đưa đến không thiên mẫu hạm đi lên. Phun ra miệng điên cuồng phun ra lang quang, có thể bởi vì nhân số quá nhiều, Tiểu Hân nhắc nhở động lực không đủ. Tiểu Hân, trang bị công suất lớn tên lửa đẩy, thêm tăng động lực. Giang Hạo trên thân xoát thêm ra một cái đọc treo thức tên lửa đẩy, động lực đột nhiên gia tăng không chỉ gấp 2, lập tức đem cái này vài trăm người bắt lại, treo bay đến không thiên mẫu hạm bên trên. Giang Hạo tiếp tục, mỗi lần dùng tơ nhện bắt lấy 300 người, một lần thời gian sử dụng 3-40 giây, một chuyến lội không ngừng nghỉ, cuối cùng đem người tất cả đều đưa đến trên mẫu hạm. Chương 1403, mâu thuẫn bạo phát. Khi tất cả mọi người được cứu đến trên mẫu hạm về sau, đám người phát ra reo hò, đối bay ở trên trời Giang Hạo liên tiếp phất tay, lần này, Giang Hạo cứu vãn trên vạn người. Nhưng vào lúc này, đại bắt đầu rung động, đồng nhiên rất nhiều làm sắc hỏa diễm từ mặt đất phun ra, nguyên bản tăng lên thành thị, đồng nhiên hướng phía dưới rơi qua. A. Lưu ở phía trên hắc quả phụ, mắt ưng cùng sở ái đờ man rít gào lên, Giang Hạo xem xét tranh thủ thời gian bay qua, mở đủ mã lực đuổi theo, đuổi kịp sau bắn ra tơ nhện đem mấy người bắt lấy, động lực phương hướng ngược phun một cái ngừng giữa không trung, thành thị làm theo siêu một chút bay xuống qua. Mắt thấy thành thị hướng về mặt đất hung hăng đập tới, bởi vì nhanh chóng ma sát chung quanh sinh ra hỏa quang, tựa như một viên sao băng, nếu như lớn như vậy một cái lưu tinh thật sự nện trên mặt đất, tạo thành phá hư thật vô pháp đánh giá. Mang theo ba người bay đến không thiên mẫu hạm bên trên, Giang Hạo liền thấy ý rồng màn cùng lôi thần bắt đầu toàn lực phá hư động cơ trang bị, cuối cùng hai người hợp lực, dẫn bạo hạch năng động cơ, đem viên này từ thành thị hóa thành tiểu hành tinh nổ cái vỡ nát. Rốt cục, an toàn. Trở lại phòng chỉ huy, Fuji cục trưởng nói cho mọi người, ủn trồng robot chiến sĩ lần này trong bạo tạc toàn bộ bị tiêu diệt, trên internet chính tại phóng thích chuyên giết ủn trồng virus, có bộ phận còn sót lại trình tự bị tìm tới. Bất quá giống như không có tìm được ủn trồng chủ chính tự. Không biết là che giấu, vẫn là đã bị hoàn toàn tiêu diệt, sau này Internet sỉ cụ gì tỷ bộ môn hội tăng cường giám sát. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chính thức ủn trồng đã bị chính mình thu nhập hoàng kim không gian, hắn không thả ra đến người nào cũng không nhìn thấy. Tốt, hiện tại mọi người có thể nghỉ ngơi một chút, thật đúng là mệt chết. Tiểu Chi Chu lập tức ngồi liệt trên ghế ngồi. Mọi người cười cười, nhẹ nhõm nói chuyện phiếm, không thiên mẫu hạm trở về địa điểm xuất phát. Giang Hạo thì là làm đến bên cạnh một bên nhìn ngoài cửa sổ, rất nhiều người vụng trộm dò xét Giang Hạo, bọn họ phát hiện, cái này ỷ vụn thật đúng là cái bảo tàng nam, hội đồ, vật nhiều, năng lực mạnh, luôn có không tưởng được thủ đoạn, hành động bên trong phát huy tác dụng cực lớn. Nếu như lấy Phục Liên tính toán, tổng hợp thực lực tuyệt đối xếp tại hàng đầu. Giang Hạo sở dĩ yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, là đang tra nhìn hệ thống màn hình, bởi vì ngay tại vừa mới, hệ thống phát đến tin tức, bọn họ đánh bại ủn trồng, lần nữa đạt được chính nghĩa đáng. Đốt, chúc mừng thu thập viên, thu hoạch được chính nghĩa giá trị 4.215 điểm. Phía dưới chính nghĩa giá trị sổ tự đầu đã biến thành 152-20-10.000. Đây không phải trọng điểm là Giang Hạo đang suy nghĩ chính mình muốn lúc nào rời đi cái thế giới này, hiện tại là ủn trồng giai đoạn, vậy kế tiếp đâu, còn có rất nhiều đại sự kiện, đương nhiên, lớn nhất cũng là thả nổ xâm lấn địa cầu. Sau cùng thu thập đủ 6 viên ỉn phải tỷ sờ tôn nở, Mỹ danh nói vì ôm vòng cùng sinh thái. Một cái búng tay diệt đi vũ trụ một nửa sinh mệnh. Chính mình có năng lực ngăn cản thả nổ sao? Thực ngẫm lại, chính mình lưu lại, chưa hẳn chính là vì nhiệm vụ giá trị a, nhiều cùng tử vong gặp mặt một lần, có thể tu luyện thần hồn địa phương vạn kim khó cầu. Có thể học tập một chút cái thế giới này tiên tiến đồ, vật, mang về trèo chống chính mình xí nghiệp phát triển, kiếm tiền chê ít. Suy nghĩ xong những ý niệm này, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn đến nơi xa Fuji cục trưởng, đang cùng Mỹ đội nói chuyện thiếm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đứng lên đi qua. Fuji cục trưởng, có kiện sự tình nhìn có thể hay không thương lượng một chút. Giang Hạo đạo. Fuji cục trưởng và Mỹ đội đều nhìn qua. Liên quan tới trước đó ta bắt sở cắt lệ vạch cùng quỷ sĩ vở 2 tỷ đệ, thực hai người bọn họ bản chất cũng không xấu. Ta tra một chút tư liệu, hai người trước đó là cô nhi, đi theo ủn chồng tuyệt đối là ngộ nhập kỳ đồ, hai người bọn họ thực lực rất không tệ, ta cảm thấy hoàn toàn có thể đem bọn họ phát triển thành chúng ta siêu cấp anh hùng. Giang Hạo đạo, an toàn à, không sợ bọn họ xuất hiện hắn tình huống. Mỹ đội cao mày nói, không bằng dạng này, đem hai người bọn họ giao cho ta, nếu như có thể thuyết phục, ta mang về huấn luyện một đoạn thời gian, vấn đề an toàn ta phụ trách, nếu như bọn họ minh ngoan bất linh, vậy liền đưa đi ngục giam tốt. Giang Hạo buông tay đạo, Phu Di cục trưởng ngâm lại, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá tại bảo đảm hai người sẽ không lại tham gia phá hư hoạt động trước, hết thể có ngươi phụ trách. Không có vấn đề. Giang Hạo cười gật đầu. Không Thiên Mẫu hạng bên trên có chuyên môn giám thất, Sở Cắt Lệ Bạch cùng đệ đệ Quỷ Sĩ vợ ngồi tại rét lạnh trên sàn nhà, hai người đều tại vì tương lai lo lắng. Sở Cắt Lệ Bạch nhìn lấy đệ đệ nói, Tì ẹ tô, ta không sợ vào ngục giam, chỉ khi nào vào ngục giam, hai người chúng ta khẳng định phải rất lâu không thể gặp mặt. Quỷ Sĩ vợ nhếch miệng. Thực sự. Chuyến đến giày da dẫm tại sắt thép thanh nẹp thượng thanh âm, giám thất nhóm thổi phù một tiếng mở, hai người nhìn thấy một người nam tử đi tới, tối mái tóc màu vàng óng, mang trên mặt hơi hơi gốc râu cằm. Giờ phút này Giang Hạo bề ngoài đã hoàn toàn khôi phục lại ủy vụn nhiễm bệnh trước bộ dáng. Hai người đều hiếu kỳ nhìn lấy người tới. Có phải hay không không biết gương mặt này, vậy ta thanh âm đâu? Giang Hạo cười nói. Hai tỷ đệ biến sắc, bởi vì bọn hắn nghe ra cái thanh âm này cũng là bắt bọn họ đến người kia thanh âm, ngươi là ủy vụn. Là ta. Thượng hạ dò xét hai tỷ đệ, Giang Hạo nói, các ngươi đi theo ủng chồng, biết hắn đến tột cùng muốn làm gì sao? Cứ thế, hắn là nói như vậy. Quý sĩ vợ đạo. Giang Hạo tâm lý buồn cười, ủn chồng cũng là đại hốt du. Hắn cái gọi là cứu thế, thực là diệt thế, ủn chồng muốn làm, là giết chết trên địa cầu tất cả nhân loại, hắn nhận vì nhân loại là cái thế giới này lớn nhất ưu ác tính, nhất định phải thanh trừ. Thanh trừ nhân loại về sau, đem thế giới đem biến thành cơ giới sinh mệnh thế giới, dạng này kết quả các ngươi có thể tiếp nhận à? Giang Hạo nhìn về phía hai người hỏi. Sơ Cắt Lệ Bạch cùng Quỷ Sĩ vợ sắc mặt đều trở nên không bình thường khó coi. Bọn họ căn bản nghĩ không ra ủn chồng nguyên lai muốn nếu như vậy làm. Chúng ta không nghĩ tới hắn hội điên cuồng như vậy. Sơ Cắt Lệ Bạch kinh ngạc nói. Giang Hạo buông buông tay, thực lấy các ngươi năng lực, dùng để làm một số có ý nghĩa sự tình không tốt sao, tỉ như làm một cái siêu cấp anh hùng. Sơ Cắt Lệ Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, chúng ta còn có cơ hội không? Có, hiện tại có một cái cơ hội bày ở trước mặt các ngươi, ta dùng chính mình danh nghĩa, đảm bảo các ngươi ra ngoài. Từ nay về sau không thể dùng siêu năng lực làm thương thiên hại lý nguy hại xã hội sự tình, tại trong lúc này tiếp nhận ta dạy bảo, hoặc là cái gì? Hoặc là trực tiếp lựa chọn qua ngục giam. Giang Hạo nhìn lấy hai người. Sở Cắt Lệ Bạch cùng Quỷ Sĩ vơ liếc nhau, Sở Cắt Lệ Bạch hỏi, vậy có phải hay không cũng là tại ngươi dám thất ra đời sinh hoạt? Ta tại New York vùng ngoại ô có một cái tiểu nông trường, 450 mẫu anh, các ngươi có thể lựa chọn sinh hoạt tại nông trường. Ta cảm giác dù sao cũng tốt hơn tại ngục giam không phải sao, ta thế nhưng là đi qua giam giữ dị nhân ngục giam. Nông trường khẳng định so ngục giam mạnh hơn gấp một vạn lần. Vậy chúng ta có cơ hội the ạ vẹn chờ sao? Quý sĩ vỡ hỏi. Ta không có thể bảo chứng, ta cũng là thật lâu mới bị tiếp nhận. Chúng ta đồng ý. Hoàn đà đạo. Cứ như vậy, hai tỷ đệ thành Giang Hạo tiểu người hầu, trở lại New York về sau, Giang Hạo mang theo hai người đi thẳng tới nông trường, tại lấy xuống vòng cổ một khắc này. Hai người cảm giác được đã lâu tự do. Nơi này rất không tệ. Quỷ sĩ vợ nhìn hai bên một chút gật gật đầu. Gâu gâu. Bên cạnh cậu tử đối với hắn kêu một tiếng, là ý nói, nơi này là nó nhà, khi dù không sai. Quỷ sĩ vợ nghe được vượng tài gọi tiếng, vô ý thức thân thể co rụt lại, lần trước đọ sức, hắn là thật sợ vượng tài, bị đánh ngoan ngoãn, cũng nghiệm chứng một cái đạo lý, hai cái đùi thật không chạy nổi bốn đầu chân. Đến nơi đây tựa như về nhà mình một dạng, trừ chủ công nằm. Trên lầu khách phòng tùy ý chọn, trong ngăn tủ có giường mới đan đệm chăn, nếu như ghét bỏ lời nói tự mình rửa, trong tủ lạnh có ăn uống, chính mình cầm, có đôi khi ta biết làm cơm, các ngươi có thể đi theo ăn trực, có đôi khi bận bịu hội quên, tự mình giải quyết, đúng, trong ngăn kéo có tiền, chìa khóa xe cũng ở bên trong, trong tủ lạnh thiếu cái gì, các ngươi qua thành trấn mua sắm trở về, cũng có thể mua mình thích đồ, vật. Giang Hạo nói xong về phòng ngủ chính tắm rửa, không quan tâm hai tỷ đệ. Ý hắn. Chúng ta có thể lái xe ra ngoài. Quý sĩ vơ hỏi tỷ tỷ. Ta nghe là, dạng này không phải càng tự do sao? Giống như hắn một mực cũng không nói hạn chế chúng ta tới, nếu không vòng cổ sẽ không bỏ đi. Quý sĩ vơ cười cười, có một cái ăn uống chùa ở không địa phương rất không tệ à, thực cái này hòa người cũng không tệ lắm, thực lực càng phi thường mạnh, ta cảm thấy chúng ta có thể ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Sơ Cắt Lệ Bạch gật gật đầu. Ăn cơm chiều trước, Peter Parker lại chạy tới, Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải chuyên môn đến ăn trực à? Parker nhếch miệng cười cười, ta là tới học tập thiên mã lưu tinh truy, thuận tiện cọ bữa cơm. Vì chúc mừng sở cắt lệ hoạch 2 tỷ đệ tới, Giang Hạo cố ý làm nhiều vài món thức ăn, mở một chai rất lâu, lần này liền cậu tử đều lên bàn, dù sao hắn cũng là công thần, liền nằm quỳ sỉ vợ bên cạnh, làm cho quỳ sỉ vợ ngẫu nhiên bĩu bĩu vượng tài. Giang Hạo nấu cơm đồ ăn tuyệt đối mỹ vị, mọi người ăn rất lợi hại vui sướng. Lúc này truyền hình Tân Văn báo đạo truyền đến người nữ chủ trì thanh âm, Liên Hợp Quốc đang nghiên cứu một khoản hiệp nghị, nhu đồ đối sở hữu siêu cấp anh hùng cùng dị nhân đặt vào quản lý, hình thành ước thúc cơ chế, đại đa số quốc gia đều bỏ phiếu tán thành, này quyết nghị có hy vọng qua sang năm áp dụng. Chúng ta kinh lịch mấy lần đại nguy cơ, ngoại tinh nhân xâm lấn, siêu cấp nhân công trí tuệ sinh mệnh sinh ra, những này siêu cấp anh hùng nhóm xuất thủ giải cứu. Nhưng chúng ta không khó phát hiện, trên xã hội rất nhiều náo động cũng là những này siêu cấp anh hùng cùng dị nhân gây nên, sở hữu quyền lợi đều nên bị ước thúc. Siêu cấp anh hùng cũng không ngoại lệ, nếu không thụ thương vĩnh viễn là bình dân. Đồng thời còn có tin tức, quốc hội chuẩn bị hạn chế SHIELD hành động quyền lợi, đại quy mô hành động nhất định phải đạt được quốc sẽ đồng ý. Trên bàn người nhìn lấy tin tức, trong lòng nghĩ pháp không đồng nhất, Giang Hạo biết, tiếp xuống chỉ sợ muốn dẫn phát một hệ liệt mâu thuẫn, trong phim ảnh, The Avenger phát sinh nội chiến. Song phương ra tay đánh nhau, sau cùng dẫn đến Phục Liên hoàn toàn giải tán. Tiểu Chi Chu nhìn về phía Giang Hạo, hoa, ngươi ủng hộ chính phủ quyết định sao? Các ngươi đâu? Tiểu Chi Chu ngẫm lại, ta lựa chọn ủng hộ, ta cảm thấy siêu cấp anh hùng cũng cần phải tại pháp luật và ràng buộc chuyến về sự tình. Sở Cắt Lệ Hoạch làm theo lắc đầu, ta không tán đồng, ký tên hiệp nghị khả năng để cho chúng ta biến thành chính khách tay chân, này làm siêu cấp anh hùng còn có ý nghĩa gì? Thật đúng là cùng trong lịch sử một dạng. Trong phim ảnh Sở Cắt Lệ Hoạch liền lựa chọn ủng hộ Captain America, phản đối ký kết, Sở Spider-Man ủng hộ Iron Man, ủng hộ ký kết. Đối Giang Hạo tới nói, nếu như từ lý trí góc độ xuất phát, hắn càng có khuynh hướng đối siêu cấp anh hùng tiến hành quản thúc, không nhận ước thúc quyền lợi sẽ trở nên vô hạn bành trướng. Cái này có thể nói là một cái chân lý, nếu như tại Trung Quốc, hắn tuyệt đối lựa chọn đứng tại Iron Man một phương. Tây Du ký bên trong, không mang theo khẩn cô chú Tôn Ngộ Không, vậy thì thật là vô pháp vô thiên. Ở trên trời đỉnh trộn ngoặt đoạt lừa gạt, một không hài lòng liền đại náo thiên cung, phá hư xã hội bình thường trật tự, mang lên khẩn cô chú về sau, Tôn Ngộ Không liền trung thực nhiều. Nhưng nơi này là nước Mỹ, hắn là một cái nước Mỹ anh hùng, ha ha, đó là đương nhiên là càng tự do càng tốt. Mang lên khẩn cô chú Tôn Ngộ Không vẫn là tề thiên đại thánh sao? Có phải hay không lập tức trở nên vô năng rất nhiều? Giang Hạo đây là điển hình cái mông quyết định đầu. Hắn cho rằng, hiện tại chính phủ cách làm này, là điển hình tá ma giết lửa, đơn giản liền là muốn càng nhiều quyền lợi, chính khách là một đám hiểu rõ nhất tranh đoạt quyền lợi cùng lợi ích quân thể. Chương 1404, sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ không ngừng mà học tập, tham dò cùng tiến thủ. Hôm sau, thiên thanh khí lãng, nông trường trên đất trống, Giang Hạo chuẩn bị truyền thụ Tiểu Chi Chu một môn võ học cao thâm, thiên mã lưu tinh truy, Sở Cắt Lệ Hoạch cùng Quỷ Sĩ Vợ cũng theo tới, thậm chí còn có cậu tử, ở bên cạnh làm người xem. Bất quá không thể nhìn không. Giang Hạo cho Sở Cắt Lệ Hoạch an bài một cái nhiệm vụ, đem lần diễn luyện này quay chụp xuống tới. Xung quanh chỗ đất trống mấy chục mét địa phương, bày đặt 10 cái khoảng không thùng dầu. Giang Hạo đối Tiểu Chi Chu nói, lưu tinh truy có thể tính làm mềm binh khí, còn có thể chia làm đan lưu tinh, song lưu tinh, có ca quyết sừng, lưu tinh vốn là một sợi thừng, đùa nghịch mở tốt giống một con rồng, trước đùa nghịch một trượng long vẫy đuôi, sau đánh tám thước hổ xoay người, bên trên đùa nghịch tuyết hoa ngập đầu, phía dưới đùa nghịch cổ thụ bản can. Bên trên đánh hướng lên trời ba trụ một chi hương, dưới càn quét băng đảng chó đến chui háng, trái đánh trái cắm hoa, phải đánh phải cắm hoa, đan cắm hoa, song cắm hoa, chỉ tập trung làm một việc nhánh tú cầu hoa. Tiểu Chi Chu nghe không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy mộng bức, ánh mắt hoảng hốt. Hiện tại ta tới cấp cho ngươi diễn luyện một lần, thối lui đến bên cạnh qua. Tiểu Chi Chu chạy đến bên cạnh, Giang Hạo soát bắn ra tơ nhện, một chút dính chặt một cái khoảng không thùng dầu, siêu một chút kéo qua đến, khoảng không thùng dầu bay đến một nửa lúc. Giang Hạo một cái cong người dùng lực hất lên, hướng về nơi xa mười mấy mét bên ngoài một cái khoảng không thùng đập tới. Ầm ầm. Nhất thời đem cái kia khoảng không thùng nện xẹp. Sau đó Giang Hạo nhanh chóng đùa nghịch đứng lên, khoảng không thùng dầu không ngừng thượng hạ tung bay, đinh đinh cạch cạch nện hắn khoảng không thùng dầu không ngừng loạn hưởng, không, có một chút thất bại, càng về sau, Giang Hạo một cái tay khác lại bắn ra một đạo tơ nhện, đùa nghịch lên song lưu tinh, hai cái khoảng không thùng bị Giang Hạo đùa nghịch mây bay nước chảy, long phi phượng vũ, kín không kẽ hở. 3333. Tiểu Chi Chu cùng Quỷ Sĩ Vơ nhìn đập thẳng thủ trưởng, cảm giác hảo lợi hại, bọn họ biết, những kỹ xảo này tuyệt đối là thiên truy bách luyện đi ra kỹ năng. Vứt xuống khoảng không thùng, Giang Hạo đi vào sở cắt lệ vạch bên cạnh, đập rõ ràng sao. Tất cả đều vỗ xuống tới. Hoàn đã gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Chi Chu, về sau tự mình nhìn video chậm rãi phỏng đoán đi, có cái gì không hiểu lại tới tìm ta hỏi. Giang Hạo không có ý định Tiểu Chi Chu một chút liền học được, cho nên sớm để Hoàn đã ghi chép video, hắn sự tình rất nhiều, không có khả năng thật giống sư phụ như thế. Mỗi ngày tay nắm tay dạy hắn. Tiểu Chi Chu chạy tới chính mình luyện tập, dùng tơ nhện dính chặt thùng dầu treo đùa, mới vừa ra tay liền đem thùng dầu nện vào trên người mình, đau ố hoa gọi bậy, Giang Hạo cũng mặc kệ hắn, không biết đau luyện không ra chân thực công phu. Quỷ sĩ vợ nhìn xem Giang Hạo, tâm lý lên tâm tư, nếu như mình cũng học tập một số kỹ xảo, này chiến đấu lực nhất định có thể đạt được đề cao. Cười đi đến Giang Hạo bên người, hoa, ta cũng muốn học một số chiến đấu kỹ xảo, ngươi có thể dạy ta sao? Ngươi muốn học cái gì? Ta không biết, ngươi cảm thấy ta hẳn là học cái gì? Giang Hạo ngẫm lại, ngươi thuộc về tốc độ khoái công hình, dùng dao găm thích hợp nhất, ta có thể dạy ngươi một bộ đùa nghịch dao găm công phu. Giang Hạo sớm nhất binh khí cũng là dao găm, lâu dài lượng thanh chủy thủ bất ly thân, kỹ xảo chủ yếu lấy trong quân dao găm ám sát thuật làm chủ, về sau tại võ hiệp thế giới học tập võ thuật, hắn kết hợp cổ đại thám tử đao cùng trong quân dao găm ám sát thuật, tổng kết ra một bộ chính mình dao găm thuật. Soát. Giang Hạo trên tay bỗng nhiên nhiều lượng thanh chủy thủ, tách ra khoảng chừng, ở trên không địa khoa tay đứng lên. Tức rơi, huyền chọn, xanh được, hưởng công, thạch tát, mục diệt, thần bại, hình băng, hồng trần. Sơ cắt lệ vạch liền ở bên cạnh, tranh thủ thời gian dùng máy quay video quay chụp video, đây chính là đối đệ đệ mình dạy học, nhất định phải đập rõ ràng. Một bộ dao găm thuật đánh xong, Giang Hạo bắt đầu giải thích cho hắn, thân pháp cùng chiêu thức như thế nào phối hợp, tiến công lúc tâm tính cùng nắm, cùng ngươi muốn đạt tới hiệu quả, tất cả đều nói cho quý sĩ vợ cảm giác được ích lợi không nhỏ. Giáo sư một lần về sau, Giang Hạo đối Quỷ Sĩ Vợ nói, ngươi thử tiến công ta. Ta có thể mở tốc độ sao? Quỷ Sĩ Vợ hỏi. Đương nhiên. Vậy ngươi có thể ngăn không được ta, hiện tại trên thế giới có thể ngăn cản ta tiến công cũng không nhiều. Hắn câu nói này không bao gồm cậu tử vượng tài. Ha ha, thử một chút lại nói. Giang Hạo cười về hắn một câu. Đứng ở trong sân, Giang Hạo từ trên thân xuất ra một thanh đường đao, thần sắc để phòng nhìn chăm chú lên phía trước mấy chục mét thu nhập thêm bạc. Quỷ sĩ vợ khỏe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa, hắn chuẩn bị cho Giang Hạo một bài học. Lần trước bị bắt, thực trong lòng của hắn một mực rất lợi hại biệt khuất, nói trắng ra chính mình là bại trong tay vượng tài. Trong lòng của hắn đối Giang Hạo có nhiều không phục, cậu tử đối phó không, vậy liền đối phó chủ nhân, cũng coi như có thể xuất ngụm hắc khí. Xoát! Quỷ sĩ vợ tại biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng ngân quang vẽ hướng Giang Hạo đầu vai. Nếu như lần này vẽ bên trong, Giang Hạo tuyệt đối sẽ thụ thương đổ máu. Bất quá sẽ không có đại thường, quỷ sĩ vợ cũng không muốn giết chính mình cơm phiếu. Xoát đang. Một đạo khác ngân quang cấp tốc hiện lên, một chút hung hăng bổ ra cắt tới bạch quang, sau đó truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, một giây sau, một tiết dao găm đầu rơi trên mặt đất. Quỷ sĩ vợ đứng ở mấy chục mét bên ngoài, sững sờ nhìn lấy trong tay dao găm, đã thiếu một nửa, hắn nghĩ không ra, Giang Hạo vậy mà có thể bắt được chính mình quy tích, còn ra vết đao vũ khí mình. Nếu như một đao kia chặt trên người mình lại sẽ như thế nào? Y vụn có siêu cường khôi phục năng lực, nghe nói nổ nát vụn đều sẽ xuống tới, mà chính mình đâu, tuyệt đối là nhất đao mất mạng hạ tràng. Trước đó hắn đối Giang Hạo điểm này không phục, nhất thời tan thành mây khói, nguyên lai hỏa trừ vượng tài chó, như cũ có biện pháp đối phó chính mình. Đi vào Giang Hạo bên người, quỷ sĩ vợ kinh ngạc hỏi, ngươi là thế nào bắt được ta hành động quy tích, còn có thể xuất đao chém chúng ta giao gam. Nhạy cảm giác quan thứ 6, phóng thích linh lực cảm ứng vòng, thành thạo đao pháp, siêu cường năng lực phản ứng. Những này thiếu một thứ cũng không được. Giang Hạo đạo. Quỷ sĩ vợ tâm lý càng thêm bội phục. Giang Hạo dạy bảo quỷ sĩ vợ, ngươi có cực kỳ nhanh chóng độ, đây là ngươi ưu thế, nhưng như thế nào đem ưu thế phát huy đường càng lớn, là ngươi bây giờ muốn cân nhắc, chỉ bằng mượn bản năng, ngươi chỉ có thể phát huy ra 30-50%, nhưng nếu như nắm giữ nhiều loại kỹ xảo, ngươi liền có thể đem ưu thế phát huy đến 80-100%, thậm chí 120%, kỹ xảo có thể cho ngươi thực lực tăng nhiều. Sau đó lần nữa diễn luyện giao găm thuật, lần này quỷ sĩ vợ nhìn càng thêm cẩn thận. Quỷ sĩ vợ luyện tập một hồi giao găm thuật, cảm giác tương lai tươi sáng, tâm lý có chút đắc ý, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh đại hoàng cầu vượng tài, cười hát hát nói, vượng tài, chờ ta luyện tập bộ này giao găm thuật cùng nguyên bộ thân pháp, ngươi không phải ta đối thủ, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi báo thủ. Vượng tài lỗ thai lập tức chi lăng đứng lên, hướng về phía quỷ sĩ vợ gâu gâu gọi hai tiếng, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, lại gâu gâu gọi hai tiếng. Chó ngữ ghi chú, chủ nhân, ta cũng muốn trở nên mạnh hơn. Giang Hạo cười cười, làm một cái đoàn đội, liền muốn có loại này so học đuổi giúp siêu không khí. Đối cầu tử nói, ta quay đầu dạy ngươi một bộ cuồng lang giã chiến chi pháp, dây quỷ sỉ vợ giao găm thuật tuyệt đối không nói chơi. Mộ Quang Thành thế giới, Giang Hạo thế nhưng là đường hầm người sói, cần muốn biến thành người sói chiến đấu, hắn liền căn cứ thân sói cùng trong đầu chiến đấu kỹ xảo, suy nghĩ ra một bộ người sói chiến đấu phương pháp, vừa vẫn thích hợp với cầu tử vượng tài. Về phần cái tên này cuồng lang giã chiến chi pháp, là Giang Hạo vừa mới thuận miệng hiện lên. Quỷ sỉ vợ biến sắc, vừa mới này cố đắc ý tâm tình lập tức héo xuống dưới, ban đầu vốn còn muốn báo thủ, hiện tại xem ra chỉ sợ có chút khó. Bên cạnh Sở Cắt Lệ Hoạch một mực đang giơ máy quay video quay chụp, nhìn đệ đệ bộ dáng, phốc phốc cười một tiếng. Nháy mắt mấy cái, Sở Cắt Lệ Hoạch hỏi, "Hoa, ngươi có hay không chỉ đạo ta huấn luyện để bạt biện pháp?" Giang Hạo trong lòng tự nhủ, thực ngươi tu luyện vô cực song tu mừng rỡ phú thích hợp nhất, khụ khụ, ngươi năng lực là hỗn độn ma pháp cùng tâm linh khống chế, ta dạy cho ngươi một bộ trường pháp, dễ dàng hơn ngươi sử dụng năng lực chính mình. Sở Cắt Lệ Hoạch nghe xác thực có thích hợp bản thân tu luyện phương pháp, trên mặt lộ ra nét mừng. Ta công pháp tên gọi là gì? Tên à? Vắt sữa a? Chột vu a? Những này đều không thích hợp. Thiên La Địa Võng Trưởng. Giang Hạo đạo. Cho Sở Cắt Lệ Hoạch biểu thị một bộ trường pháp, đồng thời truyền thụ nguyên bộ thân pháp, Sở Cắt Lệ Hoạch toàn bộ quay xuống về sau, Giang Hạo liền làm lên vung tay trường quỹ, chạy tới chính mình tiểu thực nghiệm thất làm từ bản thân nghiên cứu. Đừng tưởng rằng Giang Hạo không có việc gì, hắn cho mình an bài công tác không bình thường đấy. Giang Hạo tại xâm nhập học tập hư nghĩ du hí kỹ thuật. Vì học hết tri thức, Giang Hạo trừ để Tiểu Hân tại trên Internet sưu tập tương quan tri thức, còn mạo hiểm để Tiểu Hân xâm lấn mấy nhà nắm giữ giả thuyết kỹ thuật công ty nhỏ, trộm lấy bọn họ hạch tâm kỹ thuật. Hương nghĩ Du Hi không đơn thuần là một cái biểu hiện cùng trò chơi đồ, vật, dính đến nội dung rất nhiều, bên trong như thế nào dùng tư duy cùng ý thức khống chế máy vi tính, như thế nào tiến vào cùng loại mộng cảnh thế giới giả tưởng, cũng là bên trong trọng yếu nhất vấn đề. Hiện thực thế giới đã xuất hiện dùng tư duy khống chế thao tác máy tính kỹ thuật. Có thể so sánh cái thế giới này, lạc hậu quá nhiều, chỉ có thể làm một số tỉ như tiến lên lui lại, bắt lấy buông xuống những này đơn giản nhất động tác. Đạt tới hư nghĩ du hí trình độ, nhất định phải đạt tới tư tưởng chỗ động tác chỗ trình độ, khống chế trong trò chơi nhiệm vụ hoàn thành không bình thường phức tạp động tác. Càng tiến một bước, liền là như thế nào thực hiện làm cho nhân loại ở trong game thể nghiệm thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác rất nhiều cảm giác, giả thuyết ra một cái cùng loại chân thực thế giới, điểm này càng là khó càng thêm khó. Hiện thực thế giới, có chút đoàn đội tiến hành cùng loại nghiên cứu, muốn thông qua phần ngoài phụ trợ hoàn thành cảm giác hệ thống, tỉ như lắc lư, đụng vào, phun ra vị đạo tề, phun nước chờ một chút, để tiến vào du hí giả sinh ra cảm giác, có thể ở cái thế giới này, mọi người nghiên cứu lại không phải những phương pháp kia, mà chính là cùng loại một loại tâm điện cảm ứng kỹ thuật. Đơn giản tới nói chính là cho ngươi đại não phát xạ tín hiệu, để ngươi đại não chính mình cảm giác được những cảm giác kia, thực nhân loại chỗ có cảm giác. Tất cả đều là thông qua đại não phản ứng cho chúng ta, liền xem như giả, chỉ cần tín hiệu chính xác, đại não cũng sẽ tưởng rằng thật. Giang Hạo cảm giác loại phương pháp này càng cùng loại cùng huyễn thuật cùng tâm linh ma pháp kết hợp, đáng ra hắn hảo hảo nghiên cứu. Trừ hương nghĩ du hí kỹ thuật, Giang Hạo còn đang nghiên cứu cương thiết chiến ý động lực phun khẩu kỹ thuật, như thế nào đem hoạch năng động lực chuyển biến thành động năng phun ra, treo chống chiến giáp phi hành. Trước đó Giang Hạo chỉ là cứng nhắc đem ngoại tinh chiến giáp máy phát xạ cấy ghép tới. Hắn muốn tìm hiểu được bên trong nguyên lý. Còn có ức chế dị nhân năng lực vòng cổ kỹ thuật, vì cái gì hắn có thể ức chế dị nhân ít gen, hắn suy nghĩ là, nếu như dùng loại phương pháp này đối phó yêu tộc, không biết có thể hay không có tác dụng. Sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ không ngừng mà học tập, thăm dò cùng tiến thủ, học tập hắn thế giới tri thức phong phú chính mình, có lẽ là Giang Hạo vượt qua ý nghĩa lớn nhất. Chương 1405, cùng lôi thần học tập lôi pháp. Nông trường rất lợi hại thích hợp nhàn tản sinh hoạt, Quicksilver. Sở Cắt Lệ Hoạch, Tiểu Chi Chu bọn họ học tập chính mình kỹ năng, Giang Hạo thì tại chăm chỉ không ngừng hấp thu cái thế giới này tri thức, thời gian nhoáng một cái một tuần thời gian trôi qua. Ngoại giới liên quan tới hạn chế siêu năng lực giả cùng dị nhân sự tình càng ngày càng náo nhiệt, thường xuyên có thể tại trong tin tức nhìn thấy, có dân chúng tại quốc hội trước cửa biểu tình, yêu cầu mau chóng khởi động hạn chế lệnh, cam đoan bình dân an toàn cùng quyền lợi. Những vật này đối nông trường không có bao nhiêu ảnh hưởng, Sở Cắt Lệ Hoạch thậm chí cảm giác thực cứ như vậy một mực sống ở nơi này cũng rất tốt. Ngày này, một chiếc xe hơi đứng ở đất trống, Tiểu Chi Chu xem xét người tới, quá khứ cao hứng hỏi nói, bằng nở giáo sư, làm sao ngươi tới? Bắt cờ ngươi tốt, hoa có đây không? Bằng nở đạo. Hắn hẳn là tại chính mình tiểu thực nghiệm thất. Sở Hải Đờ Man đạo. Bằng nở ở chỗ này ở qua ít ngày, đối với nơi này rất lợi hại hiểu biết, chính mình vào nhà, đi vào Giang Hạo tiểu thực nghiệm thất, Giang Hạo chính tại học tập hư nghĩ du hí tương quan tri thức. ngẩng đầu nhìn là Bằng Nờ, cười lên, Bằng Nờ, làm sao ngươi tới, gần nhất có khỏe không? Bằng Nờ ngồi ở bên cạnh, nhún nhún vai, thần sắc hơi có vẻ cô đơn. Không thật là tốt, gần nhất hạn chế siêu cấp anh hùng hiệp nghị sự kiện huyên náo xôn xao, có người bắt lấy lần trước hụt đại náo New York sự tình làm văn chương, một đám người chạy đến nhà ta cửa hò hét biểu tình, ta căn bản không có cách nào yên tĩnh sinh hoạt, hoa, ta có thể tới ngươi nơi này ở ít ngày sao? Bằng Nờ hỏi. Không nghĩ tới lại có người chạy đến Bằng Nờ nhà qua biểu tình, cái này thật có chút thao đản. Không có vấn đề, trước ngươi ở qua gian phòng kia còn trống không? Giang Hạo đạo. Bằng Nờ lộ ra một cái vẻ mặt vui cười. Đúng, đội trưởng cùng ý rồng man đối hiệp nghị sự tình thấy thế nào, có phản ứng gì? Giang Hạo hỏi. Bằng Nờ trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, hai ngày trước hai người đại xảo một khung, hoàn toàn trở mặt. Giang Hạo gật gật đầu, vẫn là ban đầu cách điều chế, ý rồng man cùng đội trưởng vẫn là trở mặt. Bất quá, trở mặt liền trở mặt, cùng mình một lông quan hệ cũng không có, Giang Hạo một điểm không muốn tham dự. Lại không có chính nghĩa giá trị nhưng cầm. Cứ như vậy, Bằng Nờ giáo sư tại Giang Hạo nông trường ở lại, Bằng Nờ giáo sư là nổi danh vật lý học gia, rất nhiều vấn đề Giang Hạo đều có thể hướng hắn linh giáo, có dạng này một cái lao sư, Giang Hạo học tập nghiên cứu tiến độ càng nhanh. Để Giang Hạo không nghĩ tới là, không qua mấy ngày Lôi Thần cũng chạy tới, gia hỏa này cùng Bằng Nờ thông điện thoại, biết hắn tại tránh thanh tĩnh. Cố ý tới xem một chút, tại ăn một bữa đồ nướng về sau, Lôi Thần làm một cái quyết định, ở chỗ này ở ít ngày. Ta không muốn nhìn thấy đồng bạn bất hòa, cũng không muốn tham dự bọn họ sự tình, vẫn là tại nơi này thanh tĩnh. Lôi Thần nói xong rót một ngụm bia. Tất cả mọi người biết hắn nói là ý rồng man tốt đẹp đội sự tình. Nông trường càng náo nhiệt, Spider-Man, người khổng lồ xanh, Lôi Thần, Sở Cắt Lệ Hoạch, Quicksilver, Thiểm Điện Chó, ha ha, cỗ này người thực lực. Thực sánh bằng đội cùng ý rồng man lượng đám người còn mạnh hơn. Nhìn thấy Lôi Thần, Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên sinh ra tư tưởng mới, rổ thế nhưng là cái thế giới này Lôi Thần, chính mình trước đó học qua Lôi Pháp cũng là đường trong giáo tối cường đại pháp thuật một trong, Giang Hạo bây giờ có thể phóng thích ngũ lôi trưởng, cũng có thể miễn cưỡng dẫn động lôi đỉnh, chính mình có hay không có thể giống sổ lĩnh giáo một chút lôi pháp đây. Rổ, ta tưởng tượng ngươi học tập một chút lôi pháp có thể chứ? Giang Hạo đạo. Ngươi. Học tập lôi pháp, làm sao có thể, cũng không phải cái gì người đều có thể nắm giữ lôi đỉnh chi lực, trừ phi ngươi có thể thu được dồn nỉ tán thành. Tố ngạo nghệ nói ra, dồn nỉ lại xưng lôi thần chi truy, là lôi thần sổ chuyên trúc vũ khí, nghe nói chỉ cần có thể dơ lên lôi thần chi truy, liền có thể thu hoạch được lôi thần chi lực, trở thành mới lôi thần. Cho nên tại trong phim ảnh, cạp Pen America kém một chút cầm lấy lôi thần chi truy, rồi mới có thể khẩn trương như vậy, sau cùng Mỹ đội không có lấy đứng lên. Rồi mới buông lỏng một hơi, sau đó mau chóng tới đem cái búa lấy đi. Ta cũng sẽ lôi đỉnh pháp thuật. Giang Hạo đạo. Trong viện, Giang Hạo tay cầm chiến đao chân đạp cương bộ, thi triển đạo ra lôi pháp, trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên mây đen, sau đó một tia chớp rơi xuống, có chừng cổ tay phẩm chất, phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, bổ ở phía xa một cái phá thùng dầu bên trên. Người khác nhao nhao vỗ tay, rồi hơi kinh ngạc nhìn lấy lôi đỉnh rơi xuống đất phương, đối với lạc lôi hắn không kinh ngạc. Giang Hạo cái kia đạo lôi hắn thấy, tựa như một cái vị thành niên mầm non, ở trước mặt hắn không đáng kể chút nào, hắn thi triển lôi đỉnh trừng hủy thiên diệt địa chi uy. Để hắn kinh ngạc là, hắn tại cái kia đạo lôi đỉnh bên trên, cảm nhận được không giống nhau lực lượng, tối lôi pháp là sử dụng tự thân thần lực, điều động tự nhiên chi lực thi triển lôi đỉnh, có thể hiểu thành ma pháp, mà vừa mới Giang Hạo thi triển lôi đỉnh, điều động tự nhiên chi lực thần lực và hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn một lát cũng làm không rõ khác nhau đến ở nơi nào. Tôi nói, ta có thể cho ngươi nói một chút ta thi triển lôi đỉnh thủ pháp cùng quá trình, về phần đối ngươi lớn bao nhiêu trợ giúp ta cũng không biết. Ta đã không bình thường cảm tạ. Giang Hạo hớn hở nói. Rồi bắt đầu cho Giang Hạo giảng thuật hắn là như thế nào thi triển lôi pháp, trong tay hắn lôi thần chi truy là quan trọng, lôi thần chi truy là ô đỉnh mệnh ải nhân lợi dụng một khóa sắp chôn vùi hàng tinh hạch tâm lấy ra tài liệu chú tạo mà thành, ô đỉnh ra chỉ thần lực, để có thể gánh chịu ma pháp chú ngữ cùng dung nạp siêu đại năng lượng, có thể triệu hoán phong, mưa, lôi, thiểm điện bốn loại tự nhiên nguyên tố. Giang Hạo lặng lặng nghe. Tuy nhiên hai người hệ thống hoàn toàn khác biệt, một cái là phía tây thần lực, một cái là đạo gia linh lực, khác biệt rất lớn, có thể lại trăm sông đổ về một biển, đồng dạng là dẫn động tự nhiên chi lực, để trên trời hạ xuống lôi đỉnh đối địch. Tô giảng thuật, để Giang Hạo khai thác tầm mắt, tổ thế nhưng là chính quy lôi thần, một cái quen sẽ sử dụng lôi đỉnh thần, bên trong đối lôi đỉnh lý giải cùng vận dụng, là phi thường kinh nghiệm quý báu. Cái này thì tương đương với Giang Hạo tại cùng thiên đình lôi bộ chư tiên, thậm chí lôi thanh phổ hóa thiên tôn dạng này thiên tôn thỉnh giáo, cơ hội này đơn giản quá hiếm có. Vì hối lộ sổ, Giang Hạo xuất ra Giang đầu bếp thủ nghệ, tự mình mang theo Sở Cắt Lệ Vật cùng Quicksilver, chạy tới New York châu Á người siêu thị mua sắm đại lượng nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị, sau khi trở về mỗi ngày đổi lấy hoa văn làm tốt ăn. Sở Cắt Lệ Vật cùng Quicksilver, Tiểu Chi Chu mấy tên cao hứng vừa đến giờ cơm liền chạy lên bàn, rồi ăn cao hứng, đem có thể nói đều nói cho Giang Hạo. Giang Hạo có thể nói được lợi rất nhiều, hắn tự cảm thấy mình lôi pháp chi thức hướng phía trước rào bước tiến lên một bước dài. Trước đó trên địa cầu, đã không ai có thể thi triển tránh thức lôi pháp, cái gì 9 ngày ngự lôi, tử tiêu thần lôi đều thành truyền thuyết. Giang Hạo tại Mao Sơn học hội lôi pháp pháp thuật, không ai có thể dạy hắn như thế nào ứng dụng, chỉ có thể dựa vào nó tự mình tìm tòi. Lần trước qua thần thoại thế giới, thi triển lôi đình pháp thuật, trực tiếp bị một đạo sét đánh trên người mình, Giang Hạo còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Còn có cũng là lôi pháp thi triển bên trên, Giang Hạo phát hiện lấy hắn học được đạo gia thi triển thủ đoạn, cần bấm niệm pháp quyết, niệm chú, mua kiếm, thực sự cương bộ các loại một hệ liệt thao tác, tài năng dẫn dưới lôi đỉnh, mà số liền có thể làm được vận dụng tự nhiên, một truy xuống dưới lôi điện tự sinh. Đương nhiên, cái này cùng sổ thể bên trong ẩn chứa bàng bạc thần lực có quan hệ rất lớn, nhưng thủ pháp cũng cực quan trọng, còn có chính là, Giang Hạo phát hiện, tốt nhất có một kiện chuyên môn dùng để thực chiến lôi pháp pháp bảo, mới có thể làm đến làm ít công to. Lôi thần chi truy cũng là tốt nhất ví dụ, rồi tại ném lôi thần chi truy về sau, thực lực xoạt xoạt xoạt hạ xuống. Về đến phòng, Giang Hạo khoanh chân ngồi tính tọa, trong đầu suy tư chính mình học qua đạo gia lôi pháp nội dung quan trọng, kết hợp mấy ngày nay tại lôi thần sổ nơi đó học được đồ, vật, Giang Hạo dụng tâm suy tư, đi qua thôi diễn, trong lòng đã đại khái minh bạch, sau này chính mình ứng làm như thế nào hướng xuống tu luyện lôi pháp. Mấy ngày nay mời sổ ăn cơm thật là không có phí công mời. Thường nhân chỉ sợ cả đời cũng học không đến tri thức, lý giải không kinh nghiệm, vài bữa cơm liền cho Giang Hạo hốt dù đến, tuyệt đối kiếm lợi lớn. Ngày này Giang Hạo tìm tới lôi thần, Tô, cầu ngươi một chuyện tình. Cái gì? Ta muốn cho ngươi dùng lôi đình bổ ta một chút, ta muốn hôn thân thể cảm thụ tránh thức thần lôi uy lực. Giang Hạo đạo. Tô thượng hạ dò xét Giang Hạo, đã sớm nghe nói ngươi có siêu cường khôi phục năng lực, tại ít học viện lúc đã từng mấy lần tự sát, xem ra ngươi thật có khuynh hướng tự ngược đãi. Giang Hạo lắc đầu. Ta đây là vì khoa học nghiên cứu hiến thân. Trên trời mây đen quay cuồng. Tổ dơ lôi thần chi truy, đối Giang Hạo lớn tiếng hỏi, hoa, ngươi muốn cái gì thực lực lôi đỉnh? Giang Hạo một mặt kiên nghị biểu lộ, ta muốn lớn nhất. Lôi thần chi truy mãnh liệt hướng bầu trời vung lên, giang giác. Một đạo cự đại thiểm điện từ trong mây đen đột nhiên chút xuống đến, vạn mèo giữ tận tựa như một con ngân long, đường kính chừng 3-4 mét thô, chỉ là trong nháy mắt liền hung hăng đánh vào Giang Hạo trên thân. Giang Hạo chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt bị xé nứt. Sau đó, liền không có sau đó. Giang Hạo cảm giác không sai, hắn quả thật bị trong nháy mắt xé rách, thiểm điện trực tiếp đem hắn chém thành 1800 khối, mặt đất chỉ còn một số cặn bã, bã vụn bên trên còn phả ra khói xanh, tản mát ra một cỗ thịt nướng vị đạo. Sơ Cắt Lệ Vạch cùng Tiểu Chi Chu rít gào lên, người khác đều là kinh hãi, vậy phải làm sao bây giờ, cơm phiếu chết, bọn họ về sau làm sao sinh hoạt. Bằng nở so sánh lý trí, đứng ra nói ra, trước đó họa cùng ta nói qua, mặc kệ gặp được nhiều hỏng bét tình huống, đều không nên gấp gáp, đem hắn mảnh vụn thu thập, phóng tới hắn phòng ngủ tấm kia tròn trên giường, chính hắn sẽ từ từ khôi phục. Cái này cũng còn có thể khôi phục. Châu kinh ngạc hỏi. Hẳn là có thể chứ. Băng nở cũng không phải phi thường khẳng định. Tất cả mọi người vẫn là dựa theo Giang Hạo trước đó phân phó, đem sở hữu cặn bã nhặt lên, phóng tới Giang Hạo phòng ngủ trên giường. Giang Hạo cái giường này là tụ linh trận, có thể gia tốc thân thể của hắn khôi phục. Giang Hạo lại gặp được tử vong, hai người tình chàng ý thiếp song tu, mỹ mỹ đoàn tụ hai ngày sau, vỡ thành bột phấn Giang Hạo khôi phục, mọi người thấy đẩy cửa đi tới Giang Hạo, tất cả đều lộ ra khâm phục ánh mắt, bao quát sổ cái này thần ở bên trong cũng là như thế, liền xem như hắn nhận nặng như vậy thương tổn, cũng quyết không có thể nào khôi phục lại. Thôi, chúng ta tiếp tục thí nghiệm, lần này giảm xuống 1/3 uy lực. Giang Hạo đạo, ngươi còn tới, ngươi thật chẳng lẽ là thụ ngược cuồng. Thầu cao mày nói. Bởi vì hắn cảm giác cho dù là bất tử chi thần, dạng này đối với mình cũng là một loại vô nhân đạo. Vì khoa học, Giang Hạo thần sắc đơn giản. Giang giác, bầu trời lại là một đạo lạc lôi, lần này uy lực sắc thực chỉ có lần trước 2/3, có thể đạo này lôi vẫn như cũ có đường kính 2 mét thô, Giang Hạo lại biến thành tàn bã. Tử vong, bảo bối điểm tâm, ta lại tới. Giang Hạo ôm lấy tử vong hôn một cái. Ngươi thật giống như vừa rời đi, làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Tử vong cũng rất lợi hại kinh ngạc. Ta quá nhớ ngươi, chỉ muốn cùng ngươi nhiều đoàn tụ. Giang Hạo đạo, tử vong khắp khuôn mặt là ngọt ngào, quản ngươi nói thật giả, dù sao lão nương thích nghe. Lần thứ ba, lần nữa giảm xuống 1/3, lần này đường kính 1 mét, Giang Hạo lại chết. Lần thứ tư, đường kính nửa mét, lần này Giang Hạo không có vỡ, chỉ là bị hoàn toàn đốt cháy khét, tựa như một cái mới ra lô dê nướng nguyên con, toàn thân đen xỉ. Lần thứ năm, lần này có chân voi phẩm chất, lôi đỉnh bổ tới Giang Hạo trên thân, Giang Hạo dùng thân thể đón đỡ, lần này Giang Hạo không chết, tuy nhiên hắn có thể cảm giác ra, thân thể của mình thụ thương không nhẹ, nội tạng vỡ tan bắp thịt bị hao tổn, nhưng hắn ý thức tình hình. Giang Hạo rốt cục đo ra bản thân cực hạn, trên mặt lộ ra ý cười. Mấy giờ đợi, Giang Hạo thương thế khôi phục, lần nữa thỉnh cầu số, dùng lớn bằng bắp đùi lôi đỉnh bổ chính mình, mà lần này, Giang Hạo dùng ra linh lực cùng kim cương bất hoại thần công. Giang giác. Lôi đỉnh uốn lượn rơi xuống, thẳng tắp bổ vào một thân kim quang Giang Hạo trên thân, kim quang cùng lôi điện không ngừng lập lòe, Giang Hạo phát hiện, chính mình vậy mà cứ thế mà đón lấy đạo này lôi đỉnh, mà lại lông tóc không thương, chỉ là ở dưới sấm sét, linh lực tiêu hao rất nhiều, dạng này lôi đỉnh, đoán chừng hắn chỉ có thể liên tục lập tức hai đạo. Đối kết quả này, Giang Hạo đã phi thường hài lòng. Đêm nay ta cho mọi người làm dê nướng nguyên con. Giang Hạo cười tuyên bố. Huệ! Huệ! Huệ! Mấy người phát ra nôn khan, Giang Hạo phi thường kinh ngạc, làm sao đây là, mang thai sao, ấn nói một bọn đàn ông không đến mức à. Rồi nói ra tình hình thực tế, hôm qua ngươi bị nướng cháy, tiểu chi chu liền nói ngươi giống một cái dê nướng nguyên con, ngươi hôm nay nói mời bọn họ ăn dê nướng nguyên con, bọn họ làm sao có thể có khẩu vị. Nếu không hai ngày này đổi ăn chay đi, ngươi làm những thức ăn chay đó thực cũng rất tuyệt. Chương 1406, Linh Điệp Phiên Phiên. Sáng sớm, Giang Hạo tại trong rừng cây diễn luyện ngũ lôi trưởng, chỉ gặp lòng bàn tay hiện lên từ điện, ken ken rung động, rất có uy thế. Giang Hạo kinh hỉ phát hiện một việc, đi qua lôi thần cái này mấy lần xét đánh, thân thể trọng tân tổ hợp, thân thể của hắn giống như đối lôi pháp lực tương tác cao rất nhiều, sử dụng gỡ mìn pháp càng thêm thuận buồm xuôi gió. Việc này không nên chậm trễ. Giang Hạo xuất ra đường đao, thí nghiệm lôi pháp có phải hay không cũng có tiến bộ, bấm niệm pháp quyết, niệm chú, mua kiếm, thực sự cương bộ, trên trời cấp tốc bay tới mây đen, một tia chớp đánh xuống, đem một cây đại thụ bổ cảnh cây loạn điệu. Hắn phát hiện, làm phép lần này so trước kia muốn thông thuận rất nhiều, triệu hoán lôi pháp uy lực cũng đại trừng gấp đôi, Giang Hạo tâm tình nhất thời kích động lên, nguyên lai mình lớn nhất đại thu hoạch ở chỗ này cất giấu đây. Hắn thật muốn trở về ôm lôi thần hô to một tiếng sổ ta yêu ngươi. Phải biết Tô thế nhưng là một cái tranh thức thần, hắn thực lực tại mạ vẹo bên trong cũng là mạnh nhất, dị vạng hắn biểu hiện, có ý bị đạo diễn áp chế, bất quá từ hắn có thể đơn độc thương tổn thạ nô điểm này tới nói, hắn siêu cấp anh hùng cùng hắn so kém rất xa, bao quát có được lớn nhất công nghệ cao ý dòng man. Ý dòng man liều mạng, đánh phá diệt bá một điểm ra, tô một búa xuống dưới, trực tiếp đem thạ nô đâm thủng ngực. Thời gian nhoáng một cái nửa tháng quá khứ, Giang Hạo tạm dừng học tập hư nghĩ du hí kỹ thuật. Hắn hiện tại trong đầu trí nhớ một đống lớn đồ, vật, tiếp xuống chuẩn bị thực tế một chút, tự mình làm hai cái sóng nào may móc, cũng chính là hư nghĩ đầu khôi. Nếu như hắn có thể mình làm ra hư nghĩ đầu khôi, này trở lại hiện thực thế giới, hắn liền hoàn toàn có thể tự mình khai phát ra hư nghĩ du hí. Làm thí nghiệm cần thiết bị cùng linh kiện, Giang Hạo cái này căn bản không có đủ điều kiện, một lần nữa làm một cái phòng thí nghiệm, dùng tiền làm một mặt, về thời gian cũng không kịp, Giang Hạo nghĩ đến chính mình hảo huynh đệ S. Nông trường khoảng cách ít học viện cũng không xa, đều tại New York vùng ngoại thành, tổng cộng hơn 1 giờ đường xe, cùng sờ cắt lệ hoách, bằng nờ bọn người nói một tiếng, lái xe thẳng đến xạ vì hệ thiên tài học viện. Quen thuộc đường, quen thuộc cửa trường, quen thuộc thành bảo, Giang Hạo sau khi xuống xe, có học sinh nhìn thấy Giang Hạo hướng hắn chào hỏi, hoạ, ngươi trở về. Quen thuộc thân thiết ân cần thăm hỏi. S nhìn thấy Giang Hạo tới, cao hứng ôm ấp một chút, đối Giang Hạo yêu cầu hỗ trợ sự tình một lời đáp ứng, vung xuống tay mình đầu nghiên cứu. Giúp Giang Hạo cùng một chỗ làm hư nghĩ đầu khôi, lưỡng người thật giống như lập tức trở lại trước kia cộng đồng nghiên cứu vượt qua đai lưng thời gian. Nghiên cứu không phải một ngày chi công, sau buổi cơm tối, Giang Hạo tại học viện trên bãi cỏ tàn bộ, nhàn nhạt cỏ tươi hương thơm. Vẫn là này quen thuộc vị đạo, ngay tại Giang Hạo chuẩn bị qua bãi đỗ xe, lái xe về nhà thời điểm, sau lưng vang lên một thanh âm. Hoa, ta nghe nói ngươi tới. Không cần quay người Giang Hạo liền biết là người nào, cười quay đầu, Linh Điệp, đã lâu không gặp. Gần nhất có khỏe không? Đúng vậy a, ngươi rời đi hơn một tháng, cái này là lần đầu tiên trở về. Linh Điệp nhìn lấy Giang Hạo đạo, trong giọng nói còn có chút tiểu trách mùi lạ. Gần nhất hơi có chút bận điệu. Giang Hạo đạo, vội vàng làm cứu vãn thế giới đại anh hùng. Giang Hạo buông buông tay. Ngươi bây giờ chuẩn bị đi làm mà, Linh Điệp hỏi. Chuẩn bị trở về nông trường ngủ, ta tại học viện đã không có túc xá, chờ ngày mai lại đến tìm S. Giang Hạo đạo, muốn hay không? Qua ta nơi đó uống ly cà phê. Linh Điệp nhìn lấy Giang Hạo con mắt, mời đạo. Uống cà phê, tốt. Đi theo Linh Đĩa về đến phòng, Linh Đĩa nấu một bình cà phê, bình cà phê toát ra nhiệt khí, cà phê khét lẹt mùi thơm trong phòng tỏ khắp. Hai người trò chuyện đề tài, hỏi gần nhất những ngày này qua như thế nào, học viện như thế nào, người khác như thế nào, loạn thất bát tao người như thế nào, tóm lại đều là nhàm chán đề tài. Nhìn một chút gian phòng nơi hẻo lánh hình tròn giường chiếu, đi qua vỗ vỗ, cười hỏi, tụ linh trận dùng đến thế nào, đối ngươi tu vi để cao tốt đẹp đến mức nào chỗ. Phi thường lớn, ta trước đó tu hành 10 năm, chỉ sợ không như bây giờ trên giường tu luyện 1 năm. Linh Đĩa đi tới nói ra. Giang Hạo quay đầu, vừa vặn cùng Linh Đĩa đối mặt bên trên, hai người nhìn đối phương đồng tử vài giây đồng hồ về sau. Linh Đĩa có chút khiếp đảm lấp lóe hai lần, lấy tay khẽ vuốt một thanh bên thai mái tóc tím dài. Thời gian không còn sớm, vậy ta cáo tử. Giang Hạo nói đi tới cửa. Tốt, ta đưa ngươi. Linh Đĩa nói khẽ. Đi tới cửa, Giang Hạo giấu tay lấy chốt cửa, quay đầu cùng Linh Đĩa cáo tử, lưỡng mắt người lần nữa đối mặt cùng một chỗ. Lần này, không biết nơi nào đến dũng khí, Linh Đĩa không có trốn tránh, hô hấp trở nên gấp rút, ngực miệng không ngừng thượng hạ chập trùng. Hai người cứ như vậy nhìn đối phương, không biết quá khứ bao lâu. Giang Hạo cúi đầu. Hôn đi. Linh Đĩa cho ra trực tiếp nhất đáp lại, ôm Giang Hạo cổ. Hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa sổ, xuyên qua song sa trở nên nhu hòa rất nhiều, rơi vào một bộ chân bóng trên lưng, mái tóc tím dài tán loạn ở bên cạnh, sợi tóc ở giữa lộ ra một trương tinh xảo đồng phương nữ tính gương mặt. Nhìn lấy cái này cảnh sắc mỹ lệ, Giang Hạo rất muốn đem nàng vẽ xuống đến, tựa như rắc cho thịt băm tại trong khoang thuyền bức họa một dạng. Tối hôm qua, hai người làm lớn nhất không quá tự nhiên sự tình, khi đi đến đỉnh núi lúc, ầm vang tiến vào trạng thái tu luyện, âm dương giao nhau, linh lực giao lưu, thân ở tụ linh trận, chung quanh linh khí nồng đậm, tu luyện cũng đều là đạo gia linh lực, hai người tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Một ngày liền chống đỡ một tháng công. Ngày ngày cần tu không buông lỏng. Ngón tay tại bóng loáng phía sau lưng nhẹ nhàng lướt qua, nữ nhân chợt co rụt lại, Giang Hạo biết nàng đã sớm tỉnh, tiến tới, tại xương bả vai bên trên nhẹ nhàng cắn một cái, Linh Điệp kêu sợ hãi quay người, lưỡng mắt người đối mặt cùng một chỗ, Linh Điệp trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Giang Hạo ánh mắt hướng xuống quét mắt một vòng, không thể không nói, Linh Điệp dáng người thật sự là hoàn mỹ, để cho người ta có muốn ngừng mà không được xúc động. Thiên đạo thù cần. Một năm kế sách ở chỗ xuân, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Nắm chắc mùa xuân, liền có được một năm. Mà nắm chắc sáng sớm, liền đủng có một ngày. Cho nên nói, bữa sáng rất trọng yếu. Đi vào phòng thí nghiệm, Ad ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, người đến có thể với muộn, cái này đều lập tức sẽ giữa trưa. Sinh hoạt không cần quá gấp, phải nhớ được hưởng thụ. Giang Hạo cười nói, thì như tối hôm qua ở tại Linh Đĩa gian phòng. Ad trêu đùa, làm sao ngươi biết? Từ lần trước học viện bị tập kích, ta gia tăng học viện dự cảnh hệ thống theo dõi, từ trí tuệ nhân tạo hệ thống khống chế. Buổi sáng ta hỏi hệ thống ngươi có tới hay không, nó nói cho ta biết ngươi một đêm không rời đi, ở tại Linh Đĩa gian phòng. Ad cười nói, ngươi đây là xâm phạm ta tư ẩn biết không? Giang Hạo một cái nhấc lên Ad cổ áo, nổi giận đùng đùng nói ra. Tốt ta, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Ad cầu xin tha thứ. Vung xuống Ad, hai người tiếp tục làm thí nghiệm. Giang Hạo động thủ chế tạo hư nghĩ đầu khôi mỗi cái linh bộ kiện, S ở bên hiệp trợ. Trạng vạng tối, Linh Điệp điện thoại vang lên. Mỹ nữ, ban đêm có thời gian không? Trong điện thoại truyền đến Giang Hạo thanh âm. Làm sao? Ước ngươi ăn cơm. Linh Điệp trên mặt lộ ra ý cười, có thời gian. Linh Điệp chạy trở về phòng đổi một thân quần áo xinh đẹp, đi ra ngoài nhìn thấy Giang Hạo xe đầu ở chỗ đó, đứng tại cửa ra vào cười nhẹ nhàng nhìn lấy nàng. Hai người tới New York khu vực thành thị, ăn cơm. Xem phim, dạo phố du ngoạn, giống sở hữu người yêu mở dạng, Linh Điệp tâm lý cao hứng phi thường. Trở lại học viện đã là lúc đêm khuya, học viện không bình thường yên tĩnh, Linh Điệp lôi kéo Giang Hạo tay, hai người rất tự nhiên đi trở về phòng. Trong bóng tối, truyền ra xì xào bàn tán. Có cảm giác gì? Giang Hạo đạo. Hôm nay ngươi sau khi rời đi ta thăm dò một chút, ta linh lực tu vi để bạt một mảng lớn, tựa như an đại bổ canh mở dạng, ta cảm giác mình có thể đột phá đến cấp 4 mức độ, ngươi đây. Có cảm giác gì? Linh Điệp đạo. Rất lợi hại thoải mái. Ba chán ghét, nói nghiêm túc. Đây cũng là nghiêm túc lời nói a, ha ha, ta tu vi để bạt nửa phù chi lực. Giang Hạo đạo. Cái gì gọi là nửa phù chi lực? Linh Điệp hiếu kỳ. Không thời gian giải thích, cùng khai hội thảo luận, không bằng vùi đầu gian khổ làm ra. A. Ngay tại Giang Hạo hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp thời điểm, vũ trụ vị trí hắn, chính đang phát sinh lấy một hệ liệt tranh đoạt chiến, thả nổ những nơi đi qua thây ngang khắp đồng. Dưới chân dẫm lên một cỗ thi thể, Tử Khoai Lang mang trên mặt ý cười, nhìn xem đã tề tụ năm khỏa ỉn phải tỷ sở tôn nở bao tay, Thả nộ dùng lực nắm nắm quyền đầu. Chỉ còn một viên cuối cùng bảo thạch, một viên cuối cùng ở địa cầu, vừa vặn, liền để đối với địa cầu chung kết đi. Trước 1407, Thả nộ quân đoàn đột kích. Giang Hạo lái xe, mang theo Linh Điệp đi vào nông trường, mọi người gặp Giang Hạo mang theo một cái mỹ nữ trở về, toàn đều hiếu kỳ dò xét, Linh Điệp đối mọi người mỉm cười gật đầu. Cho chư vị giới thiệu một chút, đây là bạn gái của ta Linh Điệp. Giang Hạo giới thiệu nói. Tiểu Chi Chu ồn ào nói, hoa hoa, mấy ngày không trở về, cầm trở về một cái mỹ nữ bạn gái, ngươi tốt Linh Điệp ta gọi Peter Parker, Spider-Man. Giang Hạo lại cho Linh Điệp giới thiệu người khác, Lôi Thần, người khổng lồ xanh, Sở Cắt Lệ Hoạch, Quỷ Sĩ Vơ đều thấy qua, sau cùng cậu tử Vượng Tài chạy tới, hai người trước đó liền nhận biết, cậu tử cùng Linh Điệp thân mật chào hỏi. Ngươi mấy ngày không trở về, chúng ta không bình thường tưởng niệm ngươi mỹ thực, bữa trưa chúng ta muốn ăn ăn ngon, rất nhiều rất thật tốt ăn. Quỷ Sĩ Vơ kêu lên. Người khác toàn đều duy trì đề nghị này. Giang Hạo tại nhà bếp làm đồ ăn, Linh Điệp ở bên cạnh hỗ trợ, nhìn Giang Hạo thành thạo làm đồ ăn thủ nghệ, cảm giác không bình thường mới lạ, không nghĩ tới ngươi còn có tốt như vậy chủ nghệ. Không kinh ngạc hơn, ta hội bản sự nhiều rất lợi hại, ngươi có thể chậm rãi khai quật. Giang Hạo cười nói. Đúng lúc này, phòng khách có người hét lên kinh ngạc, Tiểu Chi Chu chạy vào nhà bếp kêu lên, hòa ngươi mau đến xem, khoái bá trong tin tức nói, có một chiếc cự đại ngoại tinh phi thuyền buông xuống địa cầu, bây giờ đang ở New York trên không. Giang Hạo giật mình, lập tức chạy đến phòng khách, tất cả mọi người đang ngó chừng truyền hình nhìn, chỉ thấy một người dáng dấp giống Điểm Điểm vòng một dạng đại gia hỏa, bởi vì quá mức tiếp cận thành thị, cự đại máy phun thổi đường đi xe hơi đều bay lên, dân chúng dọa đến sợ hãi kêu lấy chạy trốn. Đây cũng là này sóng ngoại tinh nhân. Chẳng lẽ chiến tranh lại phải bắt đầu sao? Băng nở cao mày nói ra. Giang Hạo xem TV, tâm lý trả lời một câu, để ngươi đoán đúng, lần này sợ rằng sẽ là một trận cực gian nan chiến đấu. Bởi vì cái này phi thuyền Giang Hạo nhận biết, chính là Thả Nổ quân đoàn phi thuyền. Rất lợi hại hiển nhiên Thả Nổ đến, cực có thể là đến cướp đoạt kỳ dị bác sĩ trong tay viên kia thời gian bảo thạch. Giang Hạo quay người liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, đây là Thả Nổ quân đoàn phi thuyền, chúng ta phải đi ngăn cản bọn họ, ta trước đi qua, Linh Điệp, Tiểu Chi Chu, Hoàn Đạ, Quỳ Siver, bốn người các ngươi tuyệt đối không thể tới. Nói xong đẩy cửa ra ngoài, trên thân tạch tạch tạch xuất hiện khải giáp, siêu một chút bay đi. Lôi Thần triệu hồi ra cái búa, đến bên ngoài đem cái búa xoay tròn, sau đó siêu một chút xông lên chân trời. Băng Nở chạy đến trong viện, hét lớn một tiếng hụt đi ra. Sau đó, liền không có sau đó, Băng Nở phát hiện những ngày này không có triệu hoán hụt, mỗi ngày tụng tĩnh tâm chú, hụt vậy mà không nguyện ý đi ra. Hụt, hụt, liên tiếp thử nhiều lần, hụt thủy chung không hiện thân, Băng Nở trên mặt hơi có vẻ xấu hổ, Linh Điệp mấy người thì là hai mặt nhìn nhau, chúng ta làm sao bây giờ, muốn không muốn đi hỗ trợ. Có thể họa không cho chúng ta qua, lại nói, chúng ta cũng sẽ không bay, nơi này đến New York lái xe muốn hơn một giờ, chỉ sợ đến cũng muộn. Quỷ Sĩ Vơ đạo. Giang Hạo bay đến New York khu vực thành thị, càng tiếp cận phi thuyền, càng phát ra hiện cái này Điểm Điểm vòng cự đại, phía dưới chính tại xảy ra chiến đấu, Tiểu Hân tiến hành khóa chặt về sau, toàn bộ tin tức trong hình ảnh xuất hiện Ôm Mục Hầu cùng kỳ dị bác sĩ thân ảnh. Kỳ dị bác sĩ bị Ôm Mục Hầu ma pháp chăm chú khống chế lại, dây thừng ghim chặt cổ, đã gian nan không thở nổi. Mà tại cách đó không xa, Ý Rồng Man đang cùng một người mặc khải giáp cường tráng có thể so với hụt gia hỏa chiến đấu. Giang Hạo nhận ra tráng hán là Hắc Cải Tinh, Thả Nổ thủ hạ ngũ đại tướng quân một trong. Giang Hạo nhìn một chút, bay thẳng hướng Ô Mục Hầu, trên tay súng laser siêu siêu siêu xạ kích quá khứ. Ô Mục Hầu giật mình hướng bên cạnh trốn tránh, hắn thi triển ma pháp gián đoạn, kỳ dị bác sĩ lập tức từ dây thừng bên trong tránh ra. Kỳ dị bác sĩ nhìn Giang Hạo liếc một chút, không biết tới là người nào, cứu mình nhất mệnh. Siêu siêu. Hai cái tiểu hình phi đạn bắn về phía Ô Mục Hầu, Ô Mục Hầu sắc mặt bất biến, tiện tay vung lên, này hai quả phi đạn lập tức chuyển hướng, đâm về bên cạnh cao ốc. Ầm ầm. Liên tục hai tiếng nổ tung, cao ốc dâng lên trùng thiên hỏa quang. Giang Hạo xem xét loại phương pháp này không được, súng laser liên tục xạ kích, Ô Mục Hầu vô pháp ngăn lại giờ, phất tay đánh ra một cái năng lượng hộ cháo, sau đó vung tay lên, bên cạnh mấy cái chiếc xe hơi đối Giang Hạo đập tới. Soát soát soát. Giang Hạo mệnh lệnh độc dịch bắn ra mấy đạo tơ nhện, một chút dính chặt này mấy cái chiếc xe hơi, sau đó một cái vung tay, những xe hơi đó lại bị hắn vung trở về, liền giống như lưu tinh truy đánh tới hướng Ô Mục Hầu. Ô Mục Hầu thủ trưởng hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, đánh tới hướng hắn mấy cái chiếc xe hơi toàn bộ bị chia làm hai nửa. Giang Hạo biết, Ô Mục Hầu thực lực phi thường cường hãn, tay không thực lực thậm chí không xuống Thả Nổ, khả năng tối đa nhất cũng là niệm lực khống chế, bị hắn đùa bỡn xuất thần nhập hóa. Kỳ dị bác sĩ cũng đối với Ô Mục Hầu phát động công kích, mấy đạo ma pháp bắn xuyên qua, Ô Mục Hầu toàn bộ né tránh, sau đó xuất thủ phản kích, kỳ dị bác sĩ có thể nói thực lực mạnh phi thường, nhưng hắn vẫn như cũ không phải Ô Mục Hầu đối thủ. Xem ra chỉ có thể dùng đại chiêu. Tiêu trừ. Giang Hạo đối Ô Mục Hầu hét lớn một tiếng, một ngón tay chỉ ra ngoài. Nguyên bản trôi nổi ở giữa không trung Ô Mục Hầu sắc mặt đột biến, thân thể xoát rơi trên mặt đất, tay chân lẩm cẩm quẳng một cái ngã sấp, nhìn qua rất là chật vật. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, cả kinh nói, năng lực ta không thấy, ngươi vậy mà lại pháp tắc pháp thuật. Nói không đợi Giang Hạo có hắn phản ứng, này chiếc cự đại trên phi thuyền xoát bắn dưới một vệt sáng xanh, bao phủ tại Ô Mục Hầu trên thân. Ô Mục Hầu híp mắt mắt thấy Giang Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ, thân thể xoát một chút biến mất. Đúng lúc này, Lôi Thần cầm hắn Lôi Thần chi truy đuổi tới, thực cùng Giang Hạo trước sau cũng liền kém 1-2 phút mà thôi, có thể chiến đấu ngay tại cái này 1-2 phút bên trong kết thúc. Mà một bên khác, đang cùng Ý Rồng Man đánh nhau Hắc Cải Tinh, cũng bị một vệt sáng xanh triệu hoán đi, này chiếc cự đại phi thuyền điên cuồng chuyển động, sau đó siêu một chút biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải cái này mấy con phố tổn hại dấu vết, căn bản nhìn không ra nơi này nguyên bản có một chiếc cự đại phi thuyền quang lâm. Mọi người rốt cục buông lỏng một hơi, kỳ dị bác sĩ đối lần này tập kích phi thường kinh ngạc, nhìn thấy Ý Rồng Man cùng Giang Hạo, Lôi Thần tới, nói ra, cảm ơn các ngươi cứu ta chỉ là phi thường tò mò, những người ngoài hành tinh này tại sao phải công kích ta. Ô Mục Hầu vừa mới căn bản nói nguyên nhân, chỉ muốn trực tiếp cấp đoạn, cho nên kỳ dị bác sĩ mới có câu hỏi này. Ô Mục Hầu khả năng cảm giác là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Nhưng tại Giang Hạo tham dự về sau, sự tình trở nên phức tạp. Y Rồng Man nhún nhún vai, ta không biết, chỉ là nhìn thấy phi thuyền mới tới xem xét, bọn họ nhằm vào ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết nguyên nhân? Kỳ dị bác sĩ lắc đầu. Ta biết nguyên nhân. Giang Hạo đạo. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Chúng ta tìm phù hợp địa phương trò chuyện, muốn nói rõ ràng chỉ sợ cần rất dài. Giang Hạo đạo. Kỳ dị bác sĩ trong phòng, mọi người ngồi xuống, người hầu bưng lên vài chén trà, Giang Hạo nói. Bọn họ là đến cướp đoạt trên người ngươi thời gian bảo thạch. Kỳ dị bác sĩ giật mình, trên người hắn có thời gian bảo thạch chuyện này chỉ có số người cực ít biết, không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà biết, mà lại hôm nay những người kia, vậy mà cũng là đến cướp bóc thời gian bảo thạch. Chuyện này nói đến có chút dài, trong vũ trụ có một cái thái thản tinh, ta tin tưởng Sô hẳn phải biết thái thản tinh A. Giang Hạo nhìn về phía Sô. Sô gật đầu, thái thản cũng là một chi thần tộc. Giang Hạo tiếp tục. Thái Thản Tinh bên trên có một cái bá chủ, tên hắn gọi Thản Ồ, hắn muốn có được trong vũ trụ sức mạnh lớn nhất, cho nên liền chuẩn bị thu thập 6 viên vũ trụ nguyên thạch, tăng cường thực lực, mà hắn đến địa cầu, chính là vì tiến sĩ ngài thời gian bảo thạch, ta thậm chí hoài nghi, hắn đã tề tụ hắn 5 khỏa bảo thạch, nếu như lấy thêm đến sau cùng ngươi khối bảo thạch này, này Thản Ồ đem chọn gì thế, trên cái thế giới này sẽ có một nửa người biến mất. Mọi người nghe đều như mày, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Có thể tiêu diệt toàn vũ trụ một nửa sinh mệnh, điều này có thể sao? Y Rồng Man nhìn về phía Giang Hạo, Y Bùn, những chuyện này ngươi là làm sao biết? Giang Hạo nhún nhún vai, ta đã từng cùng Thả Nổ đã từng quen biết. Hắn cũng nhận biết ngươi sao? Tôi hỏi. Vâng, chúng ta là địch nhân, cựu hận rất sâu loại kia, đương nhiên, chủ yếu là hắn hận ta. Giang Hạo đạo. Nghe nói Giang Hạo cùng Thả Nổ là địch nhân, mọi người đồng nhiên cảm giác trước mắt Y Bùn trở nên không giống nhau. Trong lòng bọn họ phân đo một cái tử gia tăng rất nhiều, có thể trở thành một cái tuyệt thế cường giả địch nhân, đó cũng là một kiện không được sự tình. Thả Nổ thực lực như thế nào? Kỳ dị bác sĩ hỏi. Giang Hạo nói, hôm nay xuất hiện này hai cái kia tiểu lão đầu gọi Ô Mục Hầu, là Thả Nổ thủ hạ ngũ đại tướng quân một trong, một cái khác cùng Ý Rồng Man chiến đấu ra hỏa, là ngũ tướng quân một trong Hắc Cải Tinh. Thả Nổ quân đoàn, đã từng bị tiêu diệt qua mấy cái chỉnh thể thực lực so địa cầu còn cường đại hơn tinh cầu. Từ nơi này liền có thể tưởng tượng Thả Nổ quân đoàn thực lực. Nếu để cho Thả Nổ thu thập đủ 6 viên ỉn phải ý tỷ sờ tôn nở, hắn đem biến thành trong vũ trụ này lớn nhất cường đại tồn tại, hội có vô số sinh linh diệt vong, bao quát trên địa cầu chúng ta thân nhân bằng hữu. Mọi người nghe tất cả đều cho mày, mạnh như vậy địch, chúng ta lại nên như thế nào tới? Kỳ dị bác sĩ trầm giọng nói. Giang Hạo nhìn về phía kỳ dị bác sĩ dây chuyền, nói ra, tiến sĩ, ta có một cái ý nghĩ, ngươi đem thời gian bảo thạch giao cho ta. Ta có thể cam đoan Thả Nổ vĩnh còn lâu mới có thể tề tụ 6 viên bảo thạch. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, đem thời gian bảo thạch bỏ vào hoàng kim không gian, chỉ cần hắn không giao ra bảo thạch, Thả Nổ tuyệt đối không có cách nào từ hắn nơi này cầm lại bảo thạch. Kỳ dị bác sĩ rất thẳng thắn cự tuyệt nói, không, ta là nguyên thạch thủ hộ giả, nguyên thạch nhất định phải cùng với ta. Đã lời như vậy, vậy liền làm tốt nên đón chiến đấu chuẩn bị đi, chỉ sợ lần này toàn bộ địa cầu sẽ lâm vào tránh thức tai nạn. Giang Hạo đạo. Quay đầu nhìn về phía Ý Rồng Man, nói ra, Tony, hiện tại có phải hay không hẳn là để The Adventure một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau. Một ngày về sau, Giang Hạo trong nông trại, The Adventure toàn bộ trình diện, Mỹ đội, Ý Dương Man, Hắc Quả Phụ, Mắt Ưng, Người Khổng Lồ Xanh, Lôi Thần, Ý Bùn, Tiểu Chi Chu, Sở Cắt Lệ Hoạch, Quy Siver, Kỳ Dị Bác Sĩ, Tiến Sĩ Trợ Thủ Vương, Liệp Ưng, thậm chí còn có Linh Điệp. Mỹ đội cùng Ý Dương Man liếc nhau, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, hai người khúc mắc cũng không có giải khai. Mọi người thấy nhìn, dĩ vãng dạng này trường hợp, đều là Mỹ đội hoặc là Ý Dương Man chủ trì. Nhưng lần này hai người lại đều không cái kia tâm tư, tầm mắt mọi người lập tức nhìn về phía Ý Bùn, bọn họ phát hiện, Ý Bùn vậy mà bất chi bất giác thành tân hạch tâm. Trước 1408, Ý Bùn nhân mạch. Phòng khách chung xuất hiện thực tế ảo hình ảnh, một cái thật lớn thân ảnh xuất hiện, màu tím làn da, cái sẻng giống nhau đại cảm, nhất dẫn người nhìn chăm chú chính là hắn ánh mắt, âm trầm chung mang theo khí phách. Chư vị, đây là Thạ Nộ, Titan thần tộc, hắn thủ hạ có Kỳ Tháp Thụy quân đoàn cùng Tiên Phong vệ quân đoàn. Kỳ Tháp Thụy quân đoàn chính là lần trước xâm lấn lưu rót ngoại tinh nhân, kỳ thật lực tin tưởng mọi người đều đã kiến thức qua. Giang Hạo vung tay lên, thực tế ảo hình ảnh biến hóa, đổi thành mặt khác nội dung, xuất hiện lần trước xâm lấn lưu rót ngoại tinh nhân cùng một đám giống dã thú giống nhau ra hỏa. Đến nỗi Tiên Phong vệ quân đoàn, là một đám chỉ biết chiến đấu dã thú, chúng nó dũng mãnh không sợ chết, da dày thịt béo, sắc bén móng vuốt có thể dễ dàng xé mở xe tăng bọc thép. Màn ảnh lại lần nữa biến đổi, xuất hiện năm người, dáng người cao thấp mập ốm khác nhau. Kỳ Dị Tiến Sĩ, Ý Rồng Man nhận ra trong đó hai người. Đây là Thạ Nộ thủ hạ năm đại tướng quân, từ tả đến hưu theo thứ tự là Vong Nhận tướng quân, Ám Dạ Sao Gần Mặt Trời, Hắc Sao Ly Tì, Gỗ Mun Hầu, vô cùng lớn tinh, thực lực của bọn họ phi thường cường đại. Tiến sĩ cùng Tony cùng với chung hai người đã giao thủ, hẳn là tràn đầy cảm xúc. Giang Hạo nhìn về phía Kỳ Dị Tiến Sĩ cùng Tony sở tác. Kỳ Dị Tiến Sĩ gật gật đầu, đúng vậy, chỉ là một cái Gỗ Mun Hầu, liền có thể nhẹ nhàng đánh bại ta. Nếu không phải họa tiến đến cứu viện, chỉ sợ ta đã bị hắn bắt đi. Giang Hạo tiếp tục, lần trước Kỳ Tháp Thụy quân đoàn xâm lấn, chúng ta sở dĩ thành công đánh lui, là bởi vì phá hủy truyền tống trận, mà lúc này đây, thực rõ ràng Thạ Nộ đại quân trực tiếp khai lại đây, chúng ta đem gặp phải vô cùng áp lực cực lớn, ở đã từng nhiều ít năm, Thạ Nộ quân đoàn hủy diệt quá mấy viên văn minh tinh cầu, những cái đó tinh cầu thực lực so địa cầu cường đại hơn rất nhiều, nhưng như cũng bị giết vong ở Thạ Nộ trong tay. Mọi người nghe xong, trong lòng tất cả đều dâng lên vô cùng lo lắng, so địa cầu đều cường đại văn minh, đều ngăn cản không được Thạ Nộ xâm lấn, địa cầu có thể ngăn trở sao? Thạ Nộ vì cái gì muốn xâm lược địa cầu, nô dịch chúng ta sao? Tiểu Chi Chu tò mò hỏi. Giang Hạo cười cười, nếu ta nói Thạ Nộ giết người, hủy diệt văn minh khác, mục đích là vì bảo vệ môi trường, ngươi tin tưởng sao? Tiểu Chi Chu lắc đầu, những người khác cũng đều là không tin ánh mắt, cái này lý do quá buồn cười. Thật giống như nước Mỹ thường xuyên cùng người khác nói câu nói kia, ta đánh ngươi, hủy diệt ngươi chính quyền, là vì cứu vớt các ngươi. Ta không phải coi trọng ngươi dầu mỏ, không phải coi trọng tài nguyên cùng địa lý vị trí, không phải vì chính trị mục đích, chúng ta ý tưởng thực thuần khiết, thực nhân tử, thực thánh mẫu. Chính là vì cho các ngươi nhân dân quá thượng tự do dân chủ sinh hoạt. Cái gì? Không tin. Không tin đánh ngươi nha, đánh tới ngươi tin. Mỹ đội thật sâu như mày, địch nhân như thế cường đại, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Giang Hạo nói, này không phải chúng ta vài người có thể giải quyết vấn đề, hẳn là đem này đó tin tức thông báo cấp Liên Hiệp Quốc, thông báo cấp nước Mỹ cùng mặt khác quốc gia biết, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, còn có, hiện tại là dị năng giả phát huy tác dụng lúc, chúng ta muốn đoàn kết càng nhiều người, cùng nhau tới chống đỡ ngoại tinh nhân xâm lấn. Lần này là chân chính địa cầu bảo vệ chiến, một khi thất bại, người địa cầu sẽ trở thành nô lệ, thậm chí toàn bộ bị hủy diệt. Còn có, cần thiết bảo vệ tốt tiến sĩ trên người thời gian đa quý. Một khi rơi vào Thạ Nộ trong tay, địa cầu, thậm chí toàn bộ vũ trụ, sẽ nháy mắt giảm bớt một nửa sinh mệnh. Đang ngồi người tất cả đều nghe được vẻ mặt nghiêm túc. Sắc thật đã tới rồi sống còn thời khắc. Mọi người phân công, Ý Rồng Man phụ trách liên lạc thần thuẫn cục cùng nước Mỹ chính phủ cao tầng, Mỹ đội phụ trách chủ tính trung bổn đội nhân viên, đến nội những người khác, bị yêu cầu tận lực liên lạc có thể cộng đồng chống đỡ Thạ Nộ đại quân người, mặc kệ trước kia hay không là địch nhân, hiện tại bọn họ có cộng đồng địch nhân. Giang Hạo cùng Linh Địa trở lại ít học viện, nhìn thấy họ vợ dỉn, gió bào nữ, cương lực sĩ đám người, nói cho bọn họ ngoại tinh nhân sắp tấn công địa cầu, hy vọng bọn họ dẫn người gia nhập, họ vợ dỉn vui vẻ đáp ứng. Liệu rót mô quán ba, Giang Hạo bưng một chén rượu đi vào một cái gia hỏa tòa trước, thình lình đúng là sa nhân nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, hắn chính là biết trước mắt tên hôn đản này có bao nhiêu lợi hại nhiều khó chơi. Ý bùn, ta nhưng không có trêu chọc ngươi. Sa nhân đạo. Giang Hạo cười ngồi xuống, nghe nói các ngươi ra tới, lại triệu tập một nhóm người tay, làm ra một cái gọi là gì tà ác loài bò sát thuê tổ chức. Chúng ta tổng muốn sinh hoạt đi. Sa nhân đạo. Xác thật, không ai sẽ ngăn cản các ngươi sinh tồn, gần nhất có một cái đại việc các ngươi tiếp không tiếp. Giang Hạo nói. Đại việc, bao lớn? Sa nhân nghi hoặc hỏi. Đối kháng ngoại tinh nhân, biết lần trước ngoại tinh nhân xâm phạm New York sự tình sao, ngoại tinh nhân lại muốn tới, hơn nữa so lần trước quy mô lớn rất nhiều, nếu địa cầu thất bại, sẽ bị tiêu diệt hoặc là trở thành nô lệ, ta tưởng đoàn kết càng nhiều người cùng nhau cộng đồng chống đỡ, cho nên tới mời các ngươi. Giang Hạo nói. Sa nhân khẽ nhíu mày, suy xét vài giây sau thật sâu gật đầu, ta trở về cùng Hồng Xe Tăng, dòng nước xiết bọn họ nói, có tin tức cho ngươi gọi điện thoại. Giang Hạo cười đứng lên, buông một cái danh thiếp, đây là ta nông trường địa chỉ, nếu gia nhập có thể trực tiếp qua đi, rất nhiều người ở bên kia, chúng ta cùng nhau nghiên cứu đối sách. Canada tỏ rộng tổ, vùng ngoại ô mộ tòa trang viên, Giang Hạo ô tô ngừng ở ngoài cửa, đại môn tự động mở ra, Giang Hạo lái xe đi vào. Đương Giang Hạo đứng ở lâu đài trước cửa khi, cửa phòng lại lần nữa tự động mở ra. Cửa phòng chợt lóe lóe mở ra, chỉ dẫn Giang Hạo đi tới, ở một phòng, Giang Hạo gặp được lần này cần thấy người. Mạn Nệ Tổ. Ở Mạn Uy thế giới, Mạn Nệ Tổ có thể xem như phi thường có thực lực một vị đại lao cấp nhân vật, thủ hạ nhân số đông đảo, động viên năng lực phi thường cường. Mạn Nệ Tổ nhìn Giang Hạo, "Hoa Huy Sần tiên sinh, ngươi hao hết sức lực tìm ta, có chuyện gì sao?" Ta tưởng mời Mạn Nghệ Tổ tiên sinh cộng đồng chống đỡ ngoại tinh nhân xâm lấn. Giang Hạo đi thẳng vào vấn đề. Ngươi vì chính phủ công tác? Không, vì nhân loại tương lai, lần này xâm lấn địa cầu người là Thanos, một cái vũ trụ bá chủ cấp nhân vật, hắn quân đội càn quét tiêu diệt vài cái thực lực viễn siêu địa cầu văn minh tinh cầu, lần này là toàn bộ địa cầu tai nạn. Giang Hạo nói. Mạn Nghệ Tổ nhẹ nhàng cười, chính phủ phải đối chúng ta tiến hành quản thúc, làm chúng ta làm chính khách trong tay công cụ nô lệ, cùng Thanos có cái gì khác nhau? Nếu bọn họ có năng lực, khiến cho chính phủ chống đỡ hảo. Giang Hạo trầm mặc một hồi, đối Mạn Nghệ Tổ nói, ngươi biết ta dự kiến tương lai là cái dạng gì sao? Là một cái dung hợp thời đại. Mạn Nghệ Tổ khinh thường nói, ít giáo thủ kia một bộ lý luận sao, ta biết ngươi đã từng ở ít chiến cảnh đãi quá. Giang Hạo trực tiếp phản bác, không, ngài xâm hệ ở tiên sinh, đầu tiên ta khẳng định một sự kiện, ít gen tuyệt đối là một loại tiến hóa mà không phải bệnh biến, ít gen xuất hiện, đại biểu cho nhân loại đi tới phương hướng. Mênh mang vũ trụ chung, nếu chỉ dựa vào hiện tại nhân loại gầy yếu thân thể, rất nhiều chuyện căn bản vô pháp hoàn thành, muốn tiến vào tinh tế thời đại, nhân loại cần thiết ở sinh mệnh, phòng ngự, thích ứng, vũ lực chờ các phương diện có điều tăng lên, dị nhân chính là đi. Tới phương hướng, hiện tại vấn đề là nhân loại không muốn tiếp thu cái này hiện thực, không có người nguyện ý chính mình lích lợi bị cướp đoạt, tất nhiên sẽ có một cái tranh đoạt quá trình, cái này quá trình nhiều thảm thiết đều không quá, trong lịch sử chuyện như vậy nhiều không kể xiết. Ít giáo thụ cách làm, là nhuận vật tế vô thanh, muốn dùng ôn hòa phương thức làm nhân loại tiếp thu dị nhân, mà ngài phương pháp cấp tiến, tưởng trực tiếp chiếm cứ thống trị địa vị, làm nhân loại túi đầu xương thần, bảo đảm dị nhân lích lợi. Ta chỉ có thể nói, này hai loại phương pháp các có lợi và hại, ít giáo thụ cách làm yêu cầu thời gian quá dài, không thể tránh được giữa xuất hiện lặp lại, ngài cách làm lấy tình huống hiện tại tới xem, thành công khả năng tính cũng không lớn. Mã Nghệ Tô híp mắt lắng nghe, vậy ngươi cảm thấy cái gì phương pháp tốt nhất? Giang Hạo cười cười, hiện tại chính là tốt nhất cơ hội, đương hai loại vật chất không thể dung hợp, tồn tại mãnh liệt bài xích phản ứng thời điểm, có đôi khi gia nhập loại thứ ba vật chất, là có thể làm trước hai loại vật chất sinh ra dung hợp, rất đơn giản phản ứng hóa học. Hiện tại ngoại tinh nhân xâm lấn, chính là thiên nhiên thôi hóa phản ứng dược tề, chúng ta có cộng đồng địch nhân, chắc chắn ra tốc loại này dung hợp, lần trước New York ngoại tinh nhân xâm lấn sự kiện, ta tin tưởng ngươi đã nhìn đến chuyển biến, nhưng là lần đó sự kiện quá ngắn, tạo thành nguy hại tiểu. Mọi người lại lựa chọn tính quên đi, lần này thả nổ đột kích, kéo vang tối cao cảnh báo, dị nhân có thể nhân cơ hội tranh thủ thuộc về chính mình quyền lợi. Mạn Nghệ Tô ánh mắt lập lòe, trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, ngươi là một cái đủ tư cách thuyết khách, ta đồng ý gia nhập. Giang Hạo cười cười, vậy thỉnh ngài phát động càng nhiều người tiến vào, chúng ta người càng nhiều, thực lực càng cường đại, có thể phát ra thanh âm liền càng vang dội. Không thành vấn đề, ta sẽ liên lạc những người khác, địa điểm ở nơi nào? New York, ta nông trường. Giang Hạo nói đưa lên một chương danh thiếp. Rời đi tỏ rộng tổ, Giang Hạo lại mã bất đình để khắp nơi gặp người. Ở trong ngục giam nhận thức đám kia ra hỏa, đều có thể sâu chuỗi ra không ít bằng hữu, thậm chí tổ chức. Giang Hạo qua đi một hồi lừa dối, mời những người này cùng nhau tham dự bảo vệ địa cầu chi chiến. Giang Hạo vì cái gì như vậy tích cực? Hắn cũng là vì chính mình bảo mệnh, nếu thả nổ được đến 6 viên đá quý, hoàn thành vô hạn bao tay. Đến lúc đó thực lực của hắn liền sẽ vượt qua tử vong, có thể nhẹ nhàng lao đi Giang Hạo, bao gồm linh hồn của hắn, Giang Hạo liền làm tử vong sống lại hắn cơ hội đều không có. Hắn chỉ có hai lựa chọn, ở thả nổ gom đủ đá quý trước, hoàn thành nhiệm vụ rời đi thế giới này, một cái khác chính là hy sinh một cái mệnh. Hệ thống khen thưởng một cái mệnh vạn phần chân quý, Giang Hạo mới sẽ không dễ dàng đem loại này cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn dùng hết, hắn thà rằng trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc thế giới này. Trải qua nhiều như vậy thế giới, cũng dưỡng thành Giang Hạo tính cách trung kiên nhẫn, không đến cuối cùng hắn không muốn từ bỏ, hiện tại nỗ lực tìm giúp đỡ, vạn nhất thành công đâu. Kỳ dị tiến sĩ nhìn đến tương lai, 1.400 vạn lẻ 605 lần, mới có một lần thành công, Giang Hạo hy vọng chính mình hành vi, có thể cho cái này con số thu nhỏ lại một ít. Vì cái gì là New York, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần kỳ dị tiến sĩ ở đâu, chiến tranh liền sẽ ở nơi nào triển khai. Phục Liên Tam, địa cầu đại chiến lựa chọn châu Phi đại lục ngói khảm đạn, vì cái gì muốn đem tai nạn đặt ở người khác quốc gia, nước Mỹ đạo diễn quá đồ phá hoại, Giang Hạo cảm thấy lần này đặt ở New York liền hảo, dù sao Giang Hạo sẽ không đề nghị làm kỳ dị tiến sĩ đổi địa phương. Chương 1409, chứng kiến vô hạn thủ sáo sinh ra. New York vùng ngoại thành. Giang Hạo nông trang. Hiện ở chỗ này tụ tập 2-300 tên siêu năng giả cùng dị nhân, thành cứ điểm tạm thời. Họ vợ gìn chỉ huy Storm, cương lực sĩ ít học viện chiến đội. Mã nghệ tổ chỉ huy huynh đệ hội thành viên, Mỹ Tịp, Sao Bắc Cực, Con Cóc, Tuyết Lở, Quỷ Đỏ. Bọn người, Sa Nhân, Đỏ Tạ, Ú Hồn các loại 12 người tạo thành tà ác loài bò sát thuê mướn đoàn. Giang Hạo tại ngục giam nhận biết sư thiếu, cùng nhân, trinh phạt người mấy cái lão đại, bọn gia hỏa này trên tay đều có một nhóm người một nhà, cũng tất cả đều bị Giang Hạo hốt du tới. Hiện tại toàn bộ nông trường náo nhiệt cực. Bất quá Giang Hạo chi nhân thiện nhậm, đem thống hợp nhân thủ nhiệm vụ giao cho Mạ Nệ Tổ. Mạ Nệ Tổ là một cái cực thiện tại cổ động nhân tâm trí giả, tại hắn nỗ lực dưới, quản lý ngay ngắn rõ ràng. Phục Liên chúng người gặp Giang Hạo vậy mà tìm đến nhiều như vậy trợ thủ, tâm lý chấn kinh Giang Hạo nhân mạch, mặc kệ những người này trước đó là tốt người hay là người xấu, thậm chí là đã từng đối thủ, chỉ cần có thể đem bọn họ gọi tới, cùng một chỗ đối kháng ngoại tinh nhân, liền đủ để chứng minh ỷ vùn nhân mạch cường đại. Đứng tại dưới bầu trời đêm, Giang Hạo nhìn lấy đầy trời ngôi sao, Linh Điệp đứng ở bên cạnh, nói khẽ, có phải hay không rất lợi hại lo lắng. Giang Hạo gật gật đầu là rất lợi hại lo lắng, Thả Nổ rất cường đại, ta bây giờ còn chưa muốn ra tiêu diệt hắn biện pháp. Hắn suy tư năng lực chính mình, lật qua lật lại tra xét, phát hiện mình căn bản đánh không lại Thả Nổ, dù là dùng ra tiêu trừ kỹ năng cũng không làm nên chuyện gì. Về phần Phục Liên bốn bên trong Thả Nổ bị tiêu diệt, nói thật, Giang Hạo không quá tin tưởng mình có cơ hội kia, 14 triệu phần có một thời cơ quá mơ hồ. Vậy làm sao bây giờ? Giang Hạo trầm mặc vài giây đồng hồ, nếu như bây giờ không có biện pháp, ta sẽ để cho cái thế giới này tạm dừng, chờ ta có thực lực thời điểm, lại tới tìm hắn cải biến kết quả. Cảnh báo! Cảnh báo! Vệ tinh quan sát được, một chiếc siêu cấp vũ trụ chiến hạm đến địa cầu ngoài vũ trụ, thông qua quan sát tính toán, chiến hạm chiều dài vượt qua 50 cây số. Nó lơ lửng tại nước Mỹ New York trên không. Không tốt, sở hữu vệ tinh tín hiệu toàn bộ biến mất, chúng ta vệ tinh rất có thể lọt vào đối phương công kích. Địa cầu chung quanh trôi nổi xoay tròn vệ tinh có hơn 2.000 quả, tại cùng thời khắc đó gặp công kích, trong vũ trụ hiện lên đóa đóa tiểu hỏa hoa, lập tức toàn thế giới vệ tinh tín hiệu gián đoạn, các quốc gia lâm vào khủng hoảng. Cự đại chiến hạm mở ra cửa khoang, từng chiếc hình tam giác vận tải hạm từ bên trong bay ra, hướng về địa cầu phong tới, tại xẹt qua đại khí tầng lúc, mặt ngoài bốc cháy lên nóng rực hỏa diễm. Ầm ầm ầm ầm. Cự đại phi thuyền xuyên qua đại khí tầng, một tiếng ầm vang nện ở New York khu vực thành thị chung quanh. Tam giác phi thuyền trùng quanh mấy trăm mét phòng trọ, toàn bộ trong nháy mắt bị chấn động vì phế tích. Một chiếc, hai chiếc, tổng cộng có 18 chiếc nhiều. Phân bố tại to như vậy New York khu vực thành thị. Chỉ là cái này một cái hạ xuống quá trình, cũng không biết tạo thành tổn thất bao lớn, chỉ sợ New York thành lần này thật muốn hoàn toàn trọng kiến. Giang giác, khoang thuyền cửa mở ra, một đám như là dã thu ra hỏa, điên cuồng xông ra cửa khoang, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Bọn gia hỏa này cũng là Thả Nổ tiên phong vệ. Tiên phong vệ là Thả Nổ bồi dưỡng một loại chiến đấu sinh vật, bọn họ hình thể trắng kiện, có được bốn cái cường kiện hữu lực cánh tay, chiến đấu cực kỳ hung mãnh bưu hãn, cùng sờ ta cờ giặc bên trong chủng tộc mở dạng, ngàn vạn bao trùng tới, thanh thế vô cùng dọa người. Nước Mỹ đã sớm làm chuẩn bị, từ các nơi điều động trọng binh, lúc này New York thành đã biến thành một tòa trận địa, trong đại lâu có dấu binh lính, trên đường phố bố trí xe bọc thép thậm chí tạ. Tiên phong vệ vừa mới lao ra, quân đội liền mãnh liệt khai hỏa, đạn bắn vào những quái vật này trên thân, biểu ra một đám máu tươi, có thể bọn gia hỏa này phòng ngự rất lợi hại biến thái, bị đánh trúng mấy phát cũng không chết, còn tại điên cuồng vọt tới trước. Siêu. Một phát chống tăng đánh bắn tới, tại trong bầy quái vật nổ tung, nhất thời bị tạc người ngã ngựa đổ, đi đứng nổ bay lục huyết chảy ròng. Một con quái vật vọt tới một cỗ xe bọc thép trước, cự móng vuốt lớn một thanh chảnh rơi xuống máy quản, hung hăng chụp vào cương giáp, dùng lực kéo một cái, rắn chắc xe bọc thép thân thể lại bị ra hỏa này cứ thế mà giật ra một đạo cự đại lỗ hổng. Bên trong binh lính dọa sợ, giơ thương đối khe điên cuồng nổ súng, đem quái vật đập nát, ra hỏa này mới ngã xuống. Có thể ngay sau đó cái thứ hai quái vật xông lên, đối bên trong rỗi chảo sờ mó, ôm đồm tại một sĩ binh trên bờ vai, móng vuốt hung hăng châm vào trong thịt, binh lính kêu thảm bị quái vật từ khe tốn ra qua, không mấy lần liền bị xé vỡ nát. Thả nổ quân đoàn không chỉ như vậy, có cự đại chiến hạm bên trong, bay ra từng cái ăn mặc khải giáp phi hành chiến sĩ, cũng là lần trước lộ kỳ mang theo tới lược New York chỉ thua gì người chiến sĩ, bọn họ có được tiên tiến chiến giáp có thể bay được, còn trang bị có súng laser. Ở trên bầu trời thành quần kết đội bay qua, trong tay súng laser không ngừng hướng xuống xạ kích, đánh Mỹ quốc đại bình chỉ có thể chống đỡ. Lúc này New York chiến đấu dị thường kịch liệt tàn khốc. Ngay tại đại binh nhóm muốn chịu không được thời điểm, siêu năng chiến sĩ cùng dị nhân xuất hiện, lớn nhất trước tới là vài khung cơ giáp, ý rồng man, giang hạo còn có cỗ máy chiến tranh. Thúc đẩy vũ khí, đôi quái vật cùng chiến sĩ ngoài hành tinh liên tiếp khai hỏa. Lôi thần đổi tới, một truy xuống dưới lôi điện bắn ra bốn phía. Nhất thời điện giật chết chung quanh mười mấy cái quái vật. Hụt nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía quái vật phóng đi, mười mấy con quái vật lẻn đến hụt trên thân cắn xé cào, hụt phẫn nộ bắt lấy hai cái, coi bọn họ là làm lưu tinh truy dùng lực vung dậy, nhất thời đánh ngã một mảnh. Trên trời một trận báo cắt bay tới, đem mười mấy cái chỉ thua gì chiến sĩ cuốn tới bên trong, điên cuồng xoay tròn ở dưới, chờ báo cắt thổi qua, trên bầu trời chỉ rơi xuống mấy món tàn phá không chịu nổi khải giáp. Linh Điệp cùng Ít-men nhóm cùng một chỗ, trong tay linh lực màu tím chiến đao vung dậy, từng mảnh đao mang như hồ điệp bắn đi ra, chỉ cần những con bướm này bắn thủng những quái vật kia thân thể, quái vật nhao nhao dừng lại, vài giây đồng hồ về sau phun ra lục huyết ngã xuống đất chết thảm. Linh Điệp thực lực so lần thứ nhất cùng Giang Hạo gặp mặt lúc cường rất nhiều, nguyên bản nàng là cấp 3 dị nhân, cùng họ vợ dịn, cương nhân bọn họ đồng cấp, hiện tại Linh Điệp đã vững vàng tiến vào cấp 4 dị nhân hàng ngũ. Đây đều là Giang Hạo công lao. Mã Nghệ Tô đứng ở một tòa cao ốc mái nhà, nhìn lấy phương xa một chiếc cự tam giác lớn chiến hạm duỗi ra hai tay, đồng nhiên dùng ra điện từ lực, chỉ gặp này chiếc so hàng mẫu còn muốn cự tam giác lớn hình chiến hạm, vậy mà bắt đầu run rẩy lên. Chiến hạm quá lớn, đã đạt tới Mã Nghệ Tổ cực hạn, bất quá hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, sử xuất lực lượng mạnh nhất, chỉ gặp này chiếc tam giác chiến hạm chậm rãi dâng lên, Mã Nghệ Tổ đồng nhiên hướng bên cạnh vung lên, chiếc này bị từ lực khống chế tam giác chiến hạm, siêu vọt tới bên ngoài mấy ngàn mét một cái khác tàu chiến hạm. Càng bay càng nhanh, sau đó tại vô số người chấn kinh ánh mắt bên trong, lưỡng tàu chiến hạm ầm vang đụng vào nhau, theo sau đó phát sinh kịch liệt nổ tung, cái này lưỡng tàu chiến hạm bên trên còn sót lại binh lính, toàn bộ tại bạo tạc bên trong hóa thành cho tàn. Mã Nghệ Tổ huy vũ, huynh đệ hội mọi người phát ra reo hò. Tại thời khắc này, mỗi người đều đang chiến đấu, dù là trước đó bọn họ là một cái tội ác tẩy trời bại hoại, phản anh hùng, có thể giờ khắc này, bọn họ tất cả đều tại vì địa cầu có thể lưu giữ tại hạ đi mà chiến đấu. Dù sao nơi này là bọn họ tất cả người ta. Siêu siêu siêu siêu. Ầm ầm ầm ầm. Giang Hạo khải giáp mũi tên bắn ra mười mấy mai đạn đạo, đem phía trước mười mấy cái quái thú nổ người ngã ngựa đổ. Bầu trời bay tới mấy cái chỉ thua gì người chiến sĩ. Giang Hạo đưa tay, súng laser cũng là một trận mãnh liệt bắn, nhất thời đổ nhào mấy cái, rơi trên mặt đất quảng thành toái phiến. Đúng lúc này, một thanh vong nhận từ giữa không trung đống nhiên bổ xuống. Giang Hạo xoát trốn tránh, vong nhận xẹt qua Giang Hạo khải giáp, lại đem hắn ạ đạ mèn sùn hợp kim sắc ngoài vạch ra một vết thương, một cái xấu xí ra hỏa xuất hiện, cười hắc hắc đôi Giang Hạo nói, bại tướng dưới tay, ngươi là ta. Vong nhận tướng quân, Thà Nô thủ hạ ngũ tướng quân đứng đầu. Giang Hạo xoát dừng lại, trước đó ra hỏa này tập kích qua chính mình, bức bách hắn giao ra tâm linh bảo thạch, Giang Hạo vẫn nhớ, nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, Giang Hạo làm sao lại sợ hắn. Vậy liền hảo hảo đánh một trận, thử một chút người nào mới là bại tướng dưới tay tránh thức đi. Giang Hạo âm thanh lạnh lùng nói, xoát, quất ra song đao, cùng vong nhận tướng quân đánh nhau, hai người đánh một cái lực lượng ngang nhau. Giang Hạo hiểu biết qua cái này vong nhận tướng quân tư liệu, gia hỏa này tính cách tàn bạo, cuồng vọng tự đại, bất quá thực lực xác thực mạnh phi thường, nếu không không có thể trở thành ngũ tướng quân đứng đầu. Hắn còn có một cái đặc điểm, đó chính là hắn trên tay kia thanh vong nhận có thể đâm xuyên bất luận cái gì vật thể, sắc bén dị thường, mà lại chỉ cần vong nhận không phá không xấu không ném. Vong nhận tướng quân liền có thể bất tử bất diệt. Muốn giết người, trước phá lưỡi đao. Giang Hạo gấp rút công kích, tại đối phương chống đỡ lúc, chợt bắn ra mấy đạo tơ nhện cuốn lấy vong nhận, song đao vạch một cái, nếu như vong nhận tướng quân không buông tay, ngay lập tức sẽ bị cắt đứt hai tay, vong nhận tướng quân dọa đến tranh thủ thời gian buông ra. Xoát. Vong nhận đến Giang Hạo trên tay. Vong nhận tướng quân một điểm không sợ, cười lạnh một tiếng kêu lên, trở về. Giang Hạo trên tay vong nhận run lẩy bẩy, điên cuồng tránh thoát, Giang Hạo làm sao có thể trả lại đối phương, giật mình thu vào hoàng kim không gian. Vong nhận tướng quân cùng binh khí mất đi liên hệ, tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi, mà một giây sau, Giang Hạo xoát tiến lên, song đao hung hăng đâm vào vong nhận tướng quân thân thể, linh lực điên cuồng phá hư hắn cơ thể. Không vũ khí vong nhận tướng quân, thực lực giảm đi nhiều, hét thảm một tiếng, máu tươi trong nháy mắt biểu ra, Giang Hạo rút đao ra xoát một cái cắt ngang, một khỏa đầu to ù ù cục lăn rơi xuống đất. Nơi xa đang cùng người khác chiến đấu đêm tối sao gần mặt trời bỗng nhiên cảm giác được cái gì, nhìn hướng bên này, phát hiện mình trượng phu đầu bị người chém đứt, nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, xoát một chút bay tới, trong tay trường mâu bắn về phía Giang Hạo. Đêm tối sao gần mặt trời thực lực vốn cũng không như vong nhận tướng quân, so Giang Hạo càng có không bằng, chỉ là hai ba cái hội hợp, liền bị Giang Hạo nhất đao đâm vào trái tim. Bịch. Đêm tối sao gần mặt trời ngã trên mặt đất, nhìn thấy chồng mình đầu liền ở bên cạnh, nằm sấp quá khứ, đem đầu ôm ở ngực, hai người máu tươi dung hợp, chậm rãi nhắm mắt lại. Bất cứ lúc nào chiến tranh đều là tàn khốc, mặc kệ là đối người nào, nhưng làm xâm lược giả, Giang Hạo căn bản sẽ không thương hại bọn họ. Nơi xa, một đám người chính tại điên cuồng vây công kỳ dị bác sĩ cùng hắn trợ thủ Vương đang toàn lực tới, bên cạnh Ô Mục Hầu không ngừng thi triển ma pháp. Xoát. Ô Mục Hầu trên thân bắn ra một đầu hợp kim kỳ dị dây thừng, một chút quấn ở kỳ dị bác sĩ trên thân, kỳ dị bác sĩ nhất thời phát hiện mình vô pháp điều động ma lực, đầu này dây thừng có thể so với khổn tiên thăng A, Ô Mục Hầu khỏe miệng lộ ra ý cười. Đúng lúc này, hắn chợt thấy trên bầu trời bay tới một bộ sáng như bạc sắc chiến giáp cơ giới, lập tức biết là ai. Lần trước cùng Giang Hạo chiến đấu, Giang Hạo một chiêu tiêu trừ kỹ năng, để Ô Mục Hầu hoàn toàn mất đi ma pháp, dọa đến mau trốn về phi thuyền. Lơm lớp lo sợ các loại một giờ, ma pháp của hắn mới trở về, có thể cái này cũng đã để Ô Mục Hầu vô cùng sợ hãi cùng kiêng kỵ. Tại này một giờ bên trong, hắn thì tương đương với một cái không có bất kỳ lực lượng nào con mới sinh, tùy thời có thể lấy bị người giết chết. Bây giờ thấy Giang Hạo tới, hắn căn bản không dám ngạnh kháng, vung tay khẽ vây kỳ dị bác sĩ tới, tại thiên không vẽ một vòng tròn. Nhất thời xuất hiện một đạo không gian môn, hắn cùng kỳ dị bác sĩ xoát một chút chui vào. Giang Hạo xem xét Ô Mục Hầu bắt kỳ dị bác sĩ, hai người liền muốn xuyên qua cửa không gian, hắn có thể đoán được, chỉ sợ Thạ Nộ liền tại không gian môn một bên khác, nếu để cho hắn đạt được một viên cuối cùng bảo thạch, này hết thể đều xong. Siêu. Giang Hạo bắn ra tơ nhện, một chút dính tại kỳ dị bác sĩ trên thân. Đông nhiên kéo một cái, sau lưng máy phun đột nhiên tăng lực, tại không gian môn liền phải đóng lại trong tích tắc. Giang Hạo đi theo sông đi vào. Sau một khắc, Giang Hạo phát hiện mình xuất hiện tại một cái cự đại không gian bên trong, chung quanh trang trí kỳ dị, hắn có thể khẳng định, đây cũng là vũ trụ chiến hạm nội bộ. Mà ở đại sảnh phía trước nhất, có một trương cự đại ghế dựa, Tử Khoai Lang Thạ Nổ an vị ở phía trên, lạnh lùng ánh mắt đầu tiên là nhìn một chút kỳ dị bác sĩ, sau đó chuyển hướng Giang Hạo. Thạ Nổ nhìn thấy Giang Hạo cũng tới, trên mặt tươi cười, "Hoa Huy Sẩn tiên sinh, không nghĩ tới ngươi cũng tới, vừa vặn ngươi có thể tận mắt chứng kiến vô hạn thủ sáo sinh ra, ta hội cái thứ nhất dùng ở trên thân thể ngươi, ha ha ha." Chương 1410, ỷ vụn thuấn di đai lưng. Thả nổ quay đầu nhìn về phía kỳ dị bác sĩ, đối Giang Hạo, hắn căn bản không để vào mắt, bây giờ hắn đã thu thập 5 khỏa ỷ phải ỷ tỷ sờ tôn nở, có thể sử dụng lực lượng viễn siêu di vãng, ở trước mặt mình, mặc kệ là kỳ dị bác sĩ vẫn là Giang Hạo, đều không có cái gì sức phản kháng. Nguyên thạch thủ hộ giả, đem thời gian bảo thạch giao ra. Thả nổ ngữ khí uy nghiêm ba khí, không cho phép có bất kỳ phản bác nào. Tuyệt không, thủ hộ nguyên thạch là ta trách nhiệm, trừ phi ta tử vong. Kỳ dị bác sĩ giờ phút này còn bị bó tại Ôm Mục Hầu kim sắc hợp kim dây thừng bên trong, quấn quanh lấy cổ, nói chuyện đều gian nan. Ha ha ha ha. Thả nổ phát ra một trận cười to, ngươi biết ta vì đạt được cái này 5 viên bảo thạch, giết bao nhiêu người hả, mà lại rất nhiều đều là đã thành thần gia hỏa, giết nhiều ngươi một cái lại như thế nào. Ta có mở ra bảo hạp mật mã. Không có mật mã người nào cũng không thể cầm đến thời gian bảo thạch. Kỳ dị bác sĩ đạo. Thả nổ vung tay lên, kỳ dị bác sĩ chợt hai chân cách mặt đất bay đến giữa không trung. Thả nổ trầm giọng nói, ngươi cho rằng một cái tiểu cái hộp nhỏ liền có thể làm khó ta. Đã ngươi không giao, vậy tự ta tới lấy. Thả nổ nói xong, đối kỳ dị bác sĩ phương hướng câu câu ngón tay. Kỳ dị bác sĩ đeo tại trong cổ dây chuyền chợt phiêu khởi, dây chuyền liền giống bị người nắm chắc. Kỳ dị bác sĩ dùng lực nâng cao cổ, hy vọng có thể giữ chặt dây chuyền. Giang giác. Dây chuyền đứt đoạn, siêu một chút hướng về Thả Nổ bay đi. Nhìn thấy bay tới dây chuyền, Thạ Nổ trên mặt hiện ra thắng lợi nụ cười, chỉ cần khối bảo thạch này tới tay, hắn toàn bộ mục tiêu sẽ đạt thành, có được càng thêm cường đại lực lượng. Ý vùn tính là gì, tùy ý có thể xóa đi linh hồn hắn. Thử vong, ta người yêu, chung quy là ta. Ta Thạ Nổ đem nắm giữ càng quyền to hơn lợi. Giang Hạo nhìn chằm chằm vào Thạ Nổ, chính mình lại tới đây, Thạ Nổ trướng mắt thực lực mình, căn bản đối với mình không có bất kỳ cái gì phòng bị, hắn cũng liền trở nên tạm thời yên lặng. Tâm lý một mực đang suy nghĩ còn có biện pháp nào. Ngay tại Thạ Nổ bắt lấy dây chuyền một khắc này, Giang Hạo trong đầu tựa như tia chớp xoát xẹt qua một đạo hiệu nghiệm, sinh ra vô số suy nghĩ. Dây chuyền đứt đoạn bay về phía Thạ Nổ. Giang Hạo đã có chủ ý, tâm lý mặc niệm, thỉnh cầu Tam Thanh Đạo Tổ, Tần Quan Đế Quân phù hộ, thành bại ở đây nhất cử. Đông nhiên nhấn một cái bên hông thuấn di đai lưng, Giang Hạo thân thể xoát một chút biến mất tại nguyên chỗ. Thạ Nổ nhìn lấy dây chuyền hướng hắn bay tới, giang hai tay, chuẩn bị tiếp được dây chuyền. Ngay tại dây chuyền hướng về trong lòng bàn tay hắn trong tích tắc, Thạ Nổ trước mắt đông nhiên xuất hiện một bóng người, một cái tay vô cùng cấp tốc cơ tới, đem dây chuyền bắt về. Nói cảm tạ tổ, cảm tạ Tần Quan Đế Quân, không nghĩ tới lần này vận khí bạo dạn, vậy mà thành công. Nếu như không thành công, một giây sau Giang Hạo lựa chọn tuyệt đối là mở ra hệ thống màn hình, hoàn thành nhiệm vụ trở về. Bắt được dây chuyền Giang Hạo không có nửa phần chần chờ, không. Không không một giây sau, dây chuyền liền được thu vào hoàng kim không gian. Từ giờ trở đi, không có Giang Hạo đồng ý, người nào cũng không chiếm được thời gian bảo thạch. Liền muốn tới tay dây chuyền ở trước mắt biến mất, Thạ Nổ đầu tiên là giật mình, phát hiện lại là Y Bùn, tâm lý lập tức giận dữ. Đem thời gian bảo thạch giao ra. Thạ Nổ giận dữ hét, đồng thời đại thủ chụp vào Giang Hạo. Giang Hạo siêu sau này trốn một chút, tránh ra Thạ Nổ cự thủ. Thạ Nổ đưa tay nhắm ngay Giang Hạo, ngươi không có khả năng chạy ra ta khống chế. Vô hạn thủ sáo bên trên bảo thạch quang hoa chớp động. Giang Hạo nhất thời cảm giác mình bị giam cầm ở, hắn cũng coi như kiến thức đến ỉn phải ý tỷ sở tôn nở lực lượng. Tiêu trừ Thạ Nổ sử dụng ỉn phải ý tỷ sở tôn nở lực lượng. Giang Hạo hét lớn một tiếng, dùng ra đại chiêu. Trước đó đối ôm một hầu hắn đều không cam lòng dùng, chính là vì cái này một khắc cuối cùng. Thạ Nổ đông nhiên cảm giác mình cùng không dây bao tay mất đi liên hệ, cái này khiến trong lòng của hắn kinh hãi, bởi vì hắn vừa mới cảm nhận được một cỗ quy tắc lực lượng. Toàn bộ trong vũ trụ, sức mạnh lớn nhất có mấy loại, tề tụ ỉn phải tỷ sở tôn nở, cầm gơ di phượng hoàng chi lực, tưởng đỏ vu nữ hỗn độn ma pháp, hắc ám ma pháp chờ một chút, mà tối cao cấp cũng là quy tắc chi lực. Tại quy tắc chi lực trước mặt, dù là tập hợp 6 viên bảo thạch cũng vô pháp tới. Ngay tại Thạ Nổ ngây người trong tích tắc, Giang Hạo đánh lái cơ giáp máy phun, hướng về bên cạnh thông đạo vào tới. Bắt hắn lại. Thạ Nổ đối ôm một hầu nộ hống. Ôm một hầu đối Giang Hạo nhất chỉ, nguyên bản bỏ tại kỳ dị bác sĩ trên thân hợp kim dây thừng. Siêu một chút bay ra, chẳng khác nào một tia chớp, xoát một chút quấn quanh ở Giang Hạo trên thân, động lực phun miệng toàn lực thúc đẩy, vậy mà không thể tiến lên mảy may. Giang Hạo muốn điều động linh lực, tránh ra khỏi đầu này hợp kim dây thừng, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà vô pháp điều động một tia linh lực, loại này kinh ngạc cảm giác, cùng ngày đó ôm một giống mất đi ma pháp một dạng. Giang Hạo trong nháy mắt minh bạch, đầu này hợp kim dây thừng, tuyệt đối có vây khốn tu sĩ năng lượng tác dụng, nếu không kỳ dị bác sĩ sẽ không bị vây chết chết. Thật giống như khống chế dị nhân gen ức chế vòng cổ, đầu này hợp kim dây thừng cao cấp hơn, không biết dùng trong vũ trụ quý trọng gì kim loại quá nhiều chế tạo, hoàn toàn cũng là một đầu khổn tiên thẳng. Tâm tư thay đổi thật nhanh, không biết mình hoàng kim không gian còn có thể hay không dùng. Không gian, hấp thu. Giang Hạo lúc này hạ lệnh. Xoát. Bó tại Giang Hạo trên thân hợp kim dây thừng nhất thời biến mất, hút vào hoàng kim trong không gian, Giang Hạo trên thân ràng buộc trong nháy mắt tránh thoát, cơ giáp máy phun cuồn phún. Giang Hạo siêu một chút xông vào thông đạo. Mà một bên khác, kỳ dị bác sĩ trên thân khổn tiên tắc biến mất, nhãn châu xoay động, trên thân đấu đồng nhất động xoát bay lên, hướng về một bên khác thông đạo bay đi, biến mất trong nháy mắt không thấy. Hai cái con kiến hôi một dạng ra hỏa, ngay tại trước mắt mình cứ thế mà đảo tẩu, Thạ Nổ tâm lý nộ hỏa đơn giản muốn nổ tung, đối ôm một hầu nộ hống, triệu tập sở hữu hộ vệ, đem bọn hắn bắt về cho ta, chính yếu nhất đem thời gian bảo thạch đoạt lại. Vâng. Ô Mục Hầu ứng một tiếng, hướng về Giang Hạo bên kia đuổi theo. Thạ Nổ hồng hộc thở, nhìn lấy trên tay vô hạn thủ sáo, hắn phát hiện mình bây giờ căn bản vô pháp khu động. Tại sao có thể như vậy? Cuối cùng là cái gì quy tắc lực lượng có thể chặt đứt chính mình cùng vô hạn thủ sáo liên hệ? Thần minh, chẳng lẽ là tử vong trợ giúp ỷ vụn tên hôn đảng kia? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Thạ Nổ lập tức lắc đầu, bởi vì hắn biết, cho dù là tử vong, hoặc là hắn bốn cái sáng thế thần minh, vĩnh hằng, vô hạn, chôn vùi hành tinh thôn vệ giả, cũng tuyệt đối làm không được, chẳng lẽ là sáng thế thần. có thể sáng thế thần cùng ỷ vốn lại có quan hệ gì? Giang Hạo xông vào một cái thông đạo, mặc kệ con đường phía trước chạy loạn, cái này tòa khổng lồ vũ trụ chiến hạm chừng 50 cây số dài, tương đương với nửa cái Thượng Hải thành phố lớn như vậy, thượng hạ mấy chục tầng, thông đạo dày đặc, Giang Hạo chính mình cũng không biết chạy đến địa phương nào. Phòng chỉ huy điều động giám sát, định vị Giang Hạo vị trí, bên trong chiến hạm binh lính bắt đầu bao vây Giang Hạo, ngăn cản hắn đường đi. Phía trước bay tới mấy người mặc chiến giáp chỉ thua gì người chiến sĩ, nhìn thấy Giang Hạo sau xông lại, Giang Hạo nâng lên súng laser liên tục xạ kích, rất mau đánh bại mấy tên, quay người hướng một phương hướng khác đào tẩu. Ngăn cản binh lính càng ngày càng nhiều, có đôi khi Giang Hạo không thể không dừng lại xạ kích, đột nhiên, Giang Hạo nhìn thấy Ô Mục Hầu chặn ở phía trước. Tiêu trừ. Giang Hạo hét lớn một tiếng. Ô Mục Hầu nghe xong hai chữ này, doa đến quay đầu liền chạy, siêu một chút bay đi, so Giang Hạo tốc độ còn nhanh hơn. Lần trước hắn cũng là bị Giang Hạo chiêu này làm cho dục tiên dục tử, vừa mới thả nổ đại người thật giống như cũng trúng chiêu, nếu như Giang Hạo lại cho hắn đến một chút, ma pháp biến mất phía dưới, còn không phải mặc người chém giết. Hắn nhưng là thu đến tin tức, vong nhận tướng quân cùng đêm tối sao gần mặt trời đều chết tại gia hỏa này trong tay. Hắn không biết, Giang Hạo mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần tiêu trừ kỹ năng, vừa mới chỉ là hù dọa hắn. Giang Hạo đào tẩu không lâu, lối đi phía trước tuân đi qua mấy chục cái kỳ giáp chiến sĩ, có còn mở phi hành trên xa. Giang Hạo biết, mình tại người ta chiến hạm bên trong, tùy thời bị giam khống, muốn sống nhất định phải chạy đi. Nhìn lấy làm lại kỳ giáp chiến sĩ, Giang Hạo đầu vai đạn đạo hệ thống mở ra. Siêu siêu siêu siêu, mười mấy mai tiểu đạn đạo bay qua, nổ tung hỏa quang ở trong đường hầm lan tràn. Nguyên bản hắn còn muốn thí nghiệm một chút, nổ tung có thể hay không nổ tung vũ trụ chiến hạm vào bọc, hắn tốt chạy trốn tới quá không đi, có thể nổ tung về sau Giang Hạo phát hiện, thông đạo vách tường làm quang lấp lóe, căn bản không có tổn thương, những kiến trúc này khẳng định có năng lượng cháo. Liên nội bộ thông đạo vách tường đều nổ không ra, hắn có thể khẳng định, lấy thủ đoạn hắn, muốn phá vỡ có thể qua lại vũ trụ chiến hạm sắc ngoài. Căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Thông đạo nổ tung về sau, lại xuất hiện mười mấy cái kỳ giáp chiến sĩ, mà lại lần này là từ bốn phương tám hướng tới, ngăn chặn hắn sở hữu thông đạo. Giang Hạo não tử nhanh quay ngược trở lại, lập tức có chủ ý. Từ không gian xuất ra mười mấy quả bom, hướng về tứ phương thông đạo ném qua, bom nổ tung, trong thông đạo hỏa quang cuồn cuộn, ngay tại trong ngọn lửa, Giang Hạo đè xuống thuấn di đai lưng, trong lòng suy nghĩ chuyển tống đến trong vũ trụ qua. Xoát. Giang Hạo ở trong đường hầm biến mất. Giám sát tại trong ngọn lửa mất đi hiệu lực, chờ hỏa quang tan đi, phát hiện Giang Hạo không thấy. Ô Mục Hầu híp mắt lại, nghiêm nghị nói, tìm, tiếp tục tìm kiếm, ta không tin hắn có thể chạy ra chiến hạm. Giang Hạo xuất hiện tại một cái hắc ám địa phương, không biết là chỗ nào, phía trước ngẫu nhiên lập lòe mấy lần lục quang, nhìn hai bên một chút, phát hiện nơi này không gian không nhỏ, có thể tựa như là phong bế, từ không gian xuất ra một cái đèn tin bốn phía chiếu chiếu, phát hiện chung quanh tất cả đều là các loại điện tử nguyên khí kiện. Còn có các loại kỳ dị tuyến đường. Tuy nhiên nhìn qua rất cao cấp, có thể cơ bản nguyên lý Giang Hạo có thể nhìn ra, chính mình không có xuyên qua đến chiến hạm bên ngoài, tựa như là thuấn di đến mộ thiết bị trung gian. Giang Hạo thở ra một hơi, cái này đã tính toán vận khí tốt, không có tạm ở giữa, nếu là trực tiếp khảm nạm tại mộ khối trong vách tường, vậy hắn chỉ có thể lại chết một lần. Hắn không dám tiếp tục thuấn di, nếu như tòa này chiến hạm có 50 cây số dài, này độ rộng cũng cần phải có mười mấy cây số. Hắn ai lương thuấn di lớn nhất cự ly xa bất quá 1-2 ngàn gạo, mà lại càng xa càng không ổn định, lần tiếp theo hắn thật không dám hứa chắc còn có thể sống sót. Hắn thường xuyên khuyên bảo chính mình, mỗi khi gặp đại sự có tính khí, gặp chuyện đừng hốt hoảng. Ngồi dưới đất, Giang Hạo suy tư. Hiện tại chính mình cầm đến thời gian bảo thạch, thả nổ vô pháp hoàn thành vô hạn thủ sáo, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong phim ảnh, hắn đánh một cái búng tay, bị tiêu diệt vũ trụ một nửa sinh mệnh, trên địa cầu cũng chết một nửa người. Nhưng nếu như hắn không chiếm được thời gian bảo thạch, không chừng hội xâm chiếm toàn bộ địa cầu, hắn tiêu diệt văn minh đã không phải là một cái hai cái, cho đến lúc đó, còn không bằng để hắn cầm tới bảo thạch đâu, tối thiểu nhất có thể lưu lại một nửa. Bảo thạch không thể cho. Địa cầu Giang Hạo cũng không muốn để hắn xâm lược. Có thể phải làm gì đâu. Tốc độ cao văn tự tay đánh điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế chương tiết liệt biểu. Chương 1411, Thái Dương hỏa tan ta tâm. Giang Hạo trốn ở chỗ này, căn bản không an toàn. Hắn tiêu trừ kỹ năng chỉ có một giờ, chờ tiêu trừ kỹ năng mất đi hiệu lực, thả nổ khôi phục bao tay, mặc kệ hắn chạy đến đâu bên trong, đều có thể nhẹ nhõm bắt hắn trở lại, cho đến lúc đó, hắn liền phản kháng năng lực đều không có. Coi như mình cắn răng không cho hắn bảo thạch, vạn nhất hắn còn cầm bằng hữu của mình, thân nhân, người yêu áp chế đâu, thả nổ không phải không làm qua, hắn là một cái gian hùng, không tiếp sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đạt tới mục đích. Muốn lượt năng lực chính mình, căn bản là không có cách ngăn cản thả nổ. Kỳ dị bác sĩ nhìn thấu tương lai, thất bại 14 triệu số 0605 lần không phải không nguyên nhân, bởi vì hiện tại Thạ Nổ quá cường đại, không có khả năng tùy tiện đánh bại. Đánh bại Thạ Nổ bản thân, còn muốn đánh bại hắn quân đội. Hắn chiếc này bàng đại vũ trụ chiến hạm, chỉ sợ mấy cái phát pháo hạt thời cơ để địa cầu rất lợi hại đa quốc gia bị tiêu diệt, ai có thể ngăn cản hắn. Nhiệm vụ này rất khó khăn. Xoát. Giang Hạo trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện. Biện pháp này có thể thực hiện sao? Chính mình thả ra hắn, có thể hay không thả ra một cái khác ma quỷ đâu? Giang Hạo tự lẩm bẩm một câu. Đã đến tuyệt cảnh, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể nếm thử, không có quá nhiều thời gian để hắn cân nhắc, Giang Hạo lúc ấy liền quyết định. Vung tay lên, ủn trồng robot xuất hiện ở trên không, Giang Hạo nắm lấy nó cánh tay, tùy thời chuẩn bị đem hắn thu hồi không gian. Ủn trồng con mắt lam sáng long lánh, nhìn lấy Giang Hạo nói, thời gian hiệu chỉnh hệ thống nói cho ta biết, ta đã mất đi ý thức 985 giờ, ta rất hiếu kỳ là cái gì lực lượng có thể làm được. Ủn trồng, cái thế giới này còn có rất nhiều người không có tiếp xúc đến đủ, vật. Giang Hạo đạo, ngươi nói là ta muốn tiêu diệt nhân loại có lỗi sao? Nhân loại quả thực là địa cầu lớn nhất ưu ác tính, hấp thụ địa cầu sở hữu tư nguyên, không ngừng bước lên chiến tranh, có bao nhiêu động vật sinh vật là diệt tuyệt tại nhân loại trong tay, ta tin tưởng chỉ cần diệt tuyệt nhân loại, địa cầu hắn sinh vật sẽ trở nên không bình thường hạnh phúc. Ủn trong đạo. Giang Hạo lắc đầu, ngươi cho rằng cái thế giới này, cái vũ trụ này chỉ có nhân loại à? Không, cái vũ trụ này có rất nhiều văn minh, tất cả mọi người là tại làm lấy mạnh được yếu thua sự tình, vì liền là sinh tồn. Năm đó dung hợp chế tạo ngươi là vì bảo hộ địa cầu, thật không nghĩ đến ngươi phát hiện muốn bảo hộ địa cầu, nhất định phải tiêu diệt nhân loại. Ủng chồng, ngươi tự xưng là ủng có nhân loại trí tuệ, học được trên internet sở hữu tri thức, có thể ngươi vẫn như cũ mang theo cực lớn tính hạn chế. Ngươi biết chúng ta bây giờ ở nơi nào à? Tại một chiếc siêu cấp bảng đại vũ trụ chiến hạm bên trong, so ngươi bay lên bầu trời tòa thành thị kia còn muốn lớn, bọn họ là ngoại tinh nhân, bây giờ đứng ở mặt trăng bên cạnh, bọn họ đến địa cầu mục đích chỉ có một cái, xâm lược. Mà lại hiện tại đã bắt đầu, ngoại tinh nhân quân đội đang đổ giết nhân loại. Giang Hạo đạo. Ủn trồng trong mắt lam sáng long lánh mấy lần, dùng treo chọc giọng nói, ngươi gọi ta ra tới làm cái gì, để cho ta cùng ngươi cùng nhau bảo vệ địa cầu sao? Ha ha, không chừng ta lại trợ giúp ngoại tinh nhân trước diệt đi người địa cầu. Kẻ trước mắt này là cái trí năng sinh mệnh, có thể lực phá hoại lại kém chút hủy đi toàn bộ địa cầu. Giang Hạo trong lòng nhất thời làm một cái quyết định, tiểu hân trí năng trình độ đã là địa cầu tối cao. Viễn siêu hắn trí tuệ nhân tạo thời gian mấy chục năm, hiện tại đủ, hắn không định tiếp tục thăng cấp. Tại không có hoàn toàn khống chế trí năng sinh mệnh năng lực thời điểm, tuyệt đối không thể để cho hiện thực thế giới xuất hiện một cái khác cùng chồng. Trí năng sinh mệnh chưa chắc là tin mừng, càng có thể là tai nạn. Bất quá kẻ trước mắt này quan hệ đến đối phó Thạ Nổ, Giang Hạo nhất định phải tiếp tục hốt du. Ủn chồng, thực từ xuất sinh đến ngươi phát động tập kích, tổng cộng xuất sinh bất quá 2-3 tháng thời gian, ngươi tư tưởng vẫn là quá đơn thuần. Xử lý sự tình cũng quá mức bướng bỉnh, cũng không hề hoàn toàn đạt tới nhân loại trí tuệ trình độ, đối sự vật phán đoán quá mức đơn giản hóa, đạt được một cái kết luận liền không thêm sửa đổi một mực chấp hành xuống dưới, cái này cùng máy tính trình tự khác nhau ở chỗ nào? Giang Hạo đạo. Không, ta không phải máy tính trình tự, ta có chính mình trí tuệ. Ủn chồng có chút tức giận nói ra. Giang Hạo tâm lý vui vẻ, có cảm xúc liền tốt. Chẳng lẽ không đúng sao, ngươi chỉ thấy địa cầu bị nhân loại tàn phá? Vì tranh đoạt tư nguyên không ngừng phát sinh chiến tranh, có thể ngươi nhưng lại không biết, toàn bộ vũ trụ tất cả đều là loại trạng thái này, cũng tỉ như hiện tại, càng cường đại ngoại tinh nhân xuất hiện ở địa cầu bên ngoài, tùy ý phá hủy địa cầu. Toàn bộ vũ trụ, có ngàn vạn văn minh khác nhau, nếu như ngươi ra ngoài đi đi, có lẽ liền có thể phát hiện, thực địa cầu nhân loại còn tính là một cái yêu thích hòa bình giống loài, so người địa cầu tàn bạo sinh vật rất nhiều. Ủn trồng trong mắt lam quang lấp lóe, tựa hồ tại suy nghĩ Giang Hạo lời nói. Sau một lúc lâu ủn chồng nói khẽ, đi xem hắn một chút văn minh, có lẽ là cái không tệ chủ ý. Giang Hạo trong lòng âu ra một tiếng, bước đầu tiên thành công. Ủn chồng, ngươi bây giờ vẫn là ta tù binh, chúng ta tới đạt thành một cái hiệp nghị như thế nào? Giang Hạo đạo. Thỏa thuận gì? Ngươi giúp ta đối phó chiếc phi thuyền này, cướp đoạt hắn quyền khống chế, sau đó ngươi liền có thể mở ra chiếc phi thuyền này qua vũ trụ bất kỳ địa phương nào, địa cầu cũng có thể tránh khỏi bị tiêu diệt nguy cơ. Giang Hạo đạo. Ủn trồng cười cười, ta biết ngươi vẫn muốn lợi dụng ta, để ta giúp ngươi chiến thắng địch nhân, còn muốn để cho ta từ bỏ tiêu diệt nhân loại, đúng không? Không nên đánh giá thấp một cái trí năng sinh mệnh, ta trong đại não chỉnh hợp toàn bộ địa cầu âm như quỷ kế. Giang Hạo nhún nhún vai, chúng ta đây là theo như nhu cầu, nếu không như thế nào đạt thành hiệp nghị, dạng này, chúng ta trong hiệp nghị có thể tăng thêm một đầu, nếu như ngươi tại kiến thức 100 cái văn minh về sau, vẫn như cũ cảm giác được nhân loại hẳn là bị hủy diệt, cho đến lúc đó ngươi trở về, ta tuyệt đối không ngăn cản nữa, thế nào? Ùn chồng tựa hồ tại suy tư, vài giây đồng hồ sau con mắt màu xanh lam nhìn lấy Giang Hạo nói, tốt, ta đồng ý cái hiệp nghị này, ta hội tranh đoạt chiếc chiến hạm này quyền khống chế, sau đó mở ra nó hoàn du vũ trụ, tới kiến thức càng nhiều văn minh, nếu như kiến thức 100 cái văn minh sau vẫn như cũ muốn bị tiêu diệt nhân loại, ta hội trở về, mà lại là mang theo to lớn quân đội. Thành giao. Giang Hạo đạo. Đem ùn chồng buông xuống, ùn chồng co quắp trên mặt đất, lần trước cùng Giang Hạo chiến đấu. Giang Hạo dùng chiến đao chém đứt hắn tay chân, để hắn vô pháp chiến đấu, sau cùng thu nhập không gian. Nằm trên mặt đất, ủn trồng trên thân phàm hợp kim chạy động, tựa như sinh ra từng đầu rễ trùm, đâm vào dưới thân điện tử nguyên khí kiện bên trong. Thời gian không dài ủn trồng nói, ngươi biết chúng ta ở nơi nào sao? Chỗ nào? Giang Hạo cũng tò mò. Ở này chiếc siêu cấp chiến hạm vũ trụ pháo hạt người buồng điều khiển trong phòng. Ủn trồng đạo. Ủn trồng xúc tu từ điện tử nguyên khí kiện bên trong hấp thu kim loại. Bổ sung tổn hại thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, thời gian không dài, ủn trồng liền từ dưới đất đứng lên, đã tay chân đều đủ. Hiện tại ta muốn xâm lấn chiếc chiến hạm này chủ trình tự, nói thật, ủn có hiện đại như thế chiến hạm văn minh, bọn họ trình tự sẽ không lạc hậu, ta cũng không biết có thể hay không hoàn thành xâm lấn, có lẽ kết quả là ta bị đối phương giết chết. Ủn trồng đạo. Vậy liền chúc chúng ta hảo vận đi. Giang Hạo đạo. Xoát. Ủn trồng dễ trùm điên cuồng sinh trưởng. Tựa như từng đầu thần kinh nguyên, xâm nhập vào chung quanh tuyến đường bên trong, kết hợp về sau, ủn trồng con mắt bắt đầu điên cuồng lóe lên, Giang Hạo biết tiến công bắt đầu. Ô ô ô ô ô. Chiếc này chỉ thua gì người siêu cấp chiến hạm phòng điều khiển chính bên trong, phát ra kịch liệt còi báo động, khống chế nhân viên lớn tiếng báo cáo hạm trưởng, có ngoại lai trình tự xâm lấn chủ điều khiển chế trình tự, chủ trình tự phát ra tối cao cấp biệt cảnh báo, nói rõ xâm lấn trình tự phá hư tính mạnh phi thường, tình huống nguy cấp. Khởi động nhiều tầng bảo hộ miệng cống. Vây giết xâm lấn chính tự, tìm ra xâm lấn cảng, thanh trừ sở hữu thai hoàng ẩm. Hạm trưởng hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Ùn trồng trí năng chính tự, giờ phút này đã phục chế đến toàn bộ chiến hạm chỗ có địa phương, chỉ bất quá hắn còn không có đạt được cuối cùng quyền khống chế, nhưng dù cho như thế, cũng ảnh hưởng cực lớn chiến hạm vận chuyển bình thường, giờ phút này đã không cách nào lại hướng địa cầu tăng binh. Thà nổ nghe được cảnh báo về sau, mày nhăn lại, xảy ra trạng huống gì? Báo cáo đại nhân, có ngoại lai trình tự xâm lấn chiến hạm chủ chính tự. Thủ hạ báo cáo. Ngoại lai trình tự, tám thành lại là cái kia đáng chết ỷ vùn đọa. Thà nổ lập tức liền nghĩ đến kẻ cầm đầu. Trước đó hắn vẫn cho là ỷ vùn chỉ là cái loài bò sát, nhưng hôm nay vậy mà đối với hắn thi triển ra pháp tắc ma pháp, cái này khiến trong lòng của hắn thật sâu chấn kinh, hắn lại có thủ đoạn hắn cũng tuyệt đối thuyết phục. Nắm nắm bao tay, giờ phút này vẫn như cũ vô pháp cùng bao tay bắt được liên lạc, trong lòng của hắn lo lắng, chẳng lẽ mình sau này liền vô pháp sử dụng không dây bao tay. Vậy mình truy cầu chẳng phải hoàn toàn thất bại à? Thà nổ tâm giờ phút này rất là tâm thần bất định. Lúc này ôm một hầu trở về, túi đầu báo cáo, đại nhân, đống nhiên mất đi ỷ vùn tung tích, chỗ nào cũng tìm không thấy hắn. Thà nổ khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, nhất định phải bắt hắn lại, đoạt lại bảo thạch, còn có để hắn cho ta khôi phục vô hạn thủ sáo, phái người tiếp tục, thông chi bộ đội trên đất liền, nếu như nhìn thấy ỷ vùn thân ảnh lập tức báo cáo. Ôm một hầu nhìn xem thà nổ, nói ra, đại nhân. Ta lần trước cũng bị ỷ vùn thi triển qua cái năng lực kia, toàn thân ma pháp biến mất một giờ, sau một giờ tự động trở về. Thà nổ nghe xong thần sắc chấn động, chỉ có một giờ sao? Một giờ. Ha ha ha, ta liền nói, một phàm nhân làm sao có thể nắm giữ tránh thức quy tắc chi lực, nguyên lai là có thời gian hạn chế. Thà nổ đạo. Trong phòng tối, ủn trồng đang toàn lực vận chuyển, phá giải từng đạo trình tự miệng cống, cùng chiến hạm tranh đoạt quyền khống chế, Giang Hạo làm theo là đang nghĩ lấy tiếp xuống phải làm thế nào làm. Trốn trở lại địa cầu. Làm sao chạy ra chiến hạm? Bằng vào chính mình khải giáp bay trở về, tuy nhiên khải giáp có ngắn ngủi vũ trụ phi hành năng lực, nhưng từ mặt trăng bay tới địa cầu, đối với cương thiết chiến giáp là cái cực đại khảo nghiệm. Cũng may hắn còn có độc dịch, có lẽ cũng có thể đỉnh một đỉnh. Thực tối lý tưởng phương pháp là ủn trọng có thể được đến cuối cùng quyền khống chế, sau đó phái một chiếc phi thuyền nhỏ tiện hắn trở về. Ngay tại Giang Hạo nghĩ hay lắm thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh biến đổi, xung quanh sáng ngời rất nhiều. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà lại trở lại lúc đầu cái kia đại sảnh, Thà Nổ vẫn ngồi ở tấm kia cự đại trên ghế ngồi. Bao tay bên trên bảo thạch lập lòe hiệu nghiệm, Thà Nổ nhìn lấy Giang Hạo nói, ta vận dụng linh hồn bảo thạch đến định vị ngươi, chỉ cần ngươi còn có linh hồn, ta liền có thể tìm tới ngươi tồn tại, sau đó ta dùng không gian bảo thạch đem ngươi trực tiếp truyền đưa tới, ta nói qua, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta. Hiện tại, đem bảo thạch giao ra, nếu không ta sẽ đem ngươi ném đến trên Thái Dương qua. ngươi này thân thể mục khải giáp căn bản ngăn không được thái dương nhiệt độ, ngươi sẽ bị nướng chín, trở thành cho tàn, thậm chí bốc hơi, thế nhưng là có ta nguyền rủa ngươi sẽ không chết, tiếp nhận thống khổ về sau sẽ còn khôi phục lại, có thể ngươi sẽ phát hiện, ngươi vừa mới lưu giữ tại ý thức, liền sẽ lần nữa bị nướng chín, bốc hơi, vòng đi vòng lại, ngươi đem vĩnh thụ thái dương liệt diễm thiêu đốt. Nỗi khổ, vô cùng vô tận. Ta sẽ còn đem bằng hữu của ngươi, thân nhân, người yêu toàn bộ trộm tới, từng cái ở trước mặt ngươi giết chết, ta biết mình người yêu chết ở trước mắt thống khổ, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Ngươi lại có thể tiếp nhận bao lâu? Đem bảo thạch giao ra, ngươi chỉ có cái này một lựa chọn. Tha nô đạo. Giang Hạo cười cười, giống như, ta không có lựa chọn. Thu hồi trên thân cương thiết chiến y rìa, thu hồi độc dịch, sau cùng lấy xuống ỷ vùn chiến y khăn trùng đầu. Giang Hạo trực diện Tha nô, cười nói, ta cùng với tử vong, ngươi có phải hay không rất thống khổ? Nhìn lấy chính mình lớn nhất thích nữ nhân đầu nhập một cái nam nhân khác ôm ấp, vẫn là một cái ngươi cảm giác kém xa tít tắp chính mình nam nhân, tâm lý càng thêm thống khổ vạn phần. Tha nô sắc mặt trở nên âm hàn băng lãnh, ánh mắt u ám nhìn lấy Giang Hạo. Hiện tại ta muốn đi gặp tử vong, chúng ta lại ở ao suối nước nóng bên trong tắm rửa, nàng hội ôn nhu cho ta kỳ lưng, chúng ta hội trên đồng cỏ tàn bộ, nàng nằm tại ta trong ngực, ta cho nàng kể chuyện xưa, chúng ta lại ở. Giang Hạo vung tay lên, chung quanh trong nháy mắt thêm ra mấy chục mai cao năng bom, Giang Hạo rất sớm lưu giữ nhập không gian dự bị, lần này toàn bộ phóng xuất. Tích tích tích. Giang Hạo không theo lẽ thường ra bài, nói một nửa không nói, tuyệt đối bức tử ép buộc chứng người bệnh. Thả nổ vừa mới tâm tư bị phẫn nộ lấp đầy, bị Giang Hạo lời nói hấp dẫn, đối phương đống nhiên đến chiêu này, hắn muốn ngăn cản có thể đã tới không kịp. Dầm dập. Trong đại sảnh phát sinh kịch liệt nổ tung, tại bạo tạc bên trong, Giang Hạo thân thể bị tạc thành bụi phấn cặn bã, mà linh hồn hắn lại đến tử vong không gian. Thả nổ chạy đến Giang Hạo nổ tung địa phương, tìm thời gian bảo thạch hạ lạc, có thể nơi nào có bảo thạch bóng dáng. A hỗn đản, hỗn đản A3. Thả nổ khí nắm chặt nguyên bộ điên cuồng kêu to. Chương 1412, trở về trọng thượng. Tử vong không gian, mỹ nữ nắm Giang Hạo tay, mang theo hắn đi vào cung điện đằng sau một cái trong hồ nhỏ, hồ nước hiện ra mở mịt nhiệt khí, là một tòa suối nước nóng hồ. Trung quanh cây cối rậm rạp hoa cỏ mỹ lệ, phong cảnh như họa giống như tiên cảnh. Quần áo nhẹ nhàng trượt xuống, ánh trăng chiếu vào hoàn mỹ thân thể bên trên, tuy chỉ là một cái mặt bên, có thể này ngạo nghệ ưỡn lên bộ vị, này tròn trịa bắp đùi, nhìn đủ để cho người huyết mạch sôi sục. Ngoái nhìn cười một tiếng, đối Giang Hạo câu câu ngón tay. Xuống tới A. Giang Hạo đi theo nhảy đi xuống. Hồ nước dập dờn, hai người ở trong nước chơi đùa. Thật lâu. Tử vong rúc vào Giang Hạo trong ngực. Một màn này nếu để cho Thạ Nổ trông thấy, tên kia đoán chừng hội khí phun máu năm thăng, thông qua cùng tử vong tu luyện, Giang Hạo thần hồn so trước đó cường kiện mấy lần không ngừng, ngưng thực dị thường, có thể nói là đến cái thế giới này lớn nhất đại một trong thu hoạch. Ta có thể nhìn thấy ngươi tử vong một màn kia, ngươi cùng với Thạ Nổ. Tử vong kinh ngạc hỏi. Ta bị hắn chụp tới, hắn bức bách ta giao ra thời gian bảo thạch. Giang Hạo giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Tử vong khẽ nhíu mày, cùng ta nói rõ chi tiết nói. Thả nổ muốn có được 6 viên ỉn phải tỷ sở tôn nở, thu hoạch được càng đại lực hơn lượng, hắn nói chỉ cần tề tụ 6 viên bảo thạch, lực lượng liền sẽ vượt qua ngươi, cho đến lúc đó, hắn có thể tùy ý xóa đi ta, liền liền linh hồn cũng không tồn tại, hắn muốn để ta vĩnh viễn ly khai ngươi. Giang Hạo đạo, tử vong trên mặt hiện ra phẫn nộ thần sắc, đáng chết tắt nạc tư, nếu như biết hắn dạng này, khi còn bé liền không nên như vậy yêu mến hắn, để hắn khổ sở chết đi tốt. Sau khi mắng xong nhìn về phía Giang Hạo. Tại tử vong không gian bên ngoài, ta lực lượng không bình thường hữu hạn, căn bản không thể ngăn cản hắn, ngươi muốn thế nào xử lý? Giang Hạo cười hắc hắc, ta cướp đoạt thời gian bảo thạch, chỉ cần ta không trả lại hắn, hắn vĩnh viễn không cách nào đạt được vô hạn lực lượng, cũng liền không khả năng tránh thức mạt sát ta linh hồn, hiện tại chúng ta biến thành vòng lặp vô hạn, ha ha. Chỉ sợ hắn hội không ngừng tra tấn ngươi, ta biết hắn âm ngoan. Tử vong đạo, ta sẽ không cho hắn cơ hội kia, yên tâm. Giang Hạo cho tử vong một cái yên tâm nụ cười. Bà bối, nắm chặt thời gian. Giang Hạo vừa nói vừa nhào về phía tử vong. Bọt nước lần nữa sôi trào. Hai ngày thời gian nhoáng một cái quá khứ, Giang Hạo cảm giác được một cỗ lực kéo, hắn biết lập tức liền muốn phục sinh, tử vong cũng ý thức được Giang Hạo muốn đi, cùng hắn phất phất tay. Giang Hạo sau cùng hôn lên tử vong một chút, chúng ta lần sau gặp, bà bối. Cái này một lần từ biệt, không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Ngay tại muốn phục sinh một khắc này, Giang Hạo tâm lý mặc niệm một tiếng hoàn thành nhiệm vụ. Trở về. Xoát. Giang Hạo linh hồn tại tử vong không gian biến mất, nhưng hắn không có phục sinh, mà chính là trực tiếp trở lại hiện thực thế giới. Hắn vượt qua đến cái thế giới này thời điểm, xuất hiện tại tử vong không gian, hiện tại từ tử vong không gian rời đi, kết thúc nhiệm vụ, cũng coi như một cái luân hồi đi. Về phần Thano, hắn cuối cùng vô pháp hoàn thành lý tưởng mình, hắc hắc. Nói đến, Giang Hạo đây cũng là chạy trốn, vẫn là chạy hoàn toàn, hắn không sợ cùng Thano đấu, dù là hắn thật tra tấn chính mình, nhưng nếu như Thano đem linh điệp lấy tới trước mặt mình, chính mình có thể không thể nhìn nàng chết ở trước mặt mình mà không biến sắc. Chỉ sợ làm không được. Cho nên hắn dứt khoát chọn rời đi. Chờ sau này có cơ hội đi vào cái thế giới này, lão tử nhất định phải trở nên mạnh mẽ, có thể miểu sát Thano loại kia, đến lúc đó trực tiếp đem Thano đánh ngã, thậm chí cướp đoạt hắn không dây bao tay. Mở ra hệ thống màn hình, phía trên xuất hiện hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Đốt chúc mừng thu thập viên, hoàn thành điện ảnh, ỉ bùn, nhiệm vụ, ỉ bùn Ip Man, The Adventure, hoàn thành tâm nguyện, thu hoạch được chính nghĩa giá trị 152-20 điểm. Khách hàng đối lần này nhiệm vụ cơ bản hài lòng, xin hỏi phải chăng nhận lấy khen thưởng. Cơ bản hài lòng. Ta thế nhưng là liều mạng già. Nhận lấy khen thưởng. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch được siêu cường khôi phục năng lực. A. Giang Hạo kinh hỉ vung vẩy một chút quyền đầu. Quá tuyệt, trong lòng của hắn thực vẫn luôn đang cầu khẩn, hy vọng có thể đạt được năng lực này, hắn nhưng là biết rõ năng lực này cường đại, siêu cường bảo mệnh A. Đối Giang Hạo tới nói, mặc kệ là tiền vẫn là bảo bối, mệnh trọng yếu nhất, có mệnh liền có hết thảy, một mạng hết thảy ngừng nói. Đạt được cái này khen thưởng, Giang Hạo hoàn toàn vừa lòng thỏa ý. Nhìn thời gian, hiện thực thế giới hiện tại vẫn là buổi sáng, vượt qua tiến vào ý bùn thế giới. Hiện thực thế giới tổng cộng dùng qua 3 hơn 10 phút. Vừa vặn có thời gian, Giang Hạo chuẩn bị đem trong đầu hư nghĩ du hy lấy ra. Hư nghĩ du hy trọng yếu nhất cũng là sóng não tiếp thu phân biệt chính tự. Đây là giả thuyết kỹ thuật hạch tâm. Hiện tại thực có rất nhiều công ty cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu đang nghiên cứu hạng kỹ thuật này nếu như thành công, ứng dụng không bình thường rộng khắp. Tỷ như một người câm điếc, mang lên sóng não tiếp nhận trang bị, dùng đại não phát ra muốn nói chuyện sóng điện não, máy tính tiếp nhận sau phiên dịch tới. Thì tương đương với để người cầm có được mở miệng nói chuyện năng lực. Tỷ như người mù, ngoại giới thị giác thông qua ca mạ giặt chiếu xạ cho hắn đại não truyền tống sóng não, thì tương đương với cho người mù lắp đặt một đôi mắt. Tỷ như tê liệt người bệnh, bị cắt người, cho hắn lắp đặt cơ giới chi giả, dùng sóng não khống chế hành động ngồi nằm đi, để bọn hắn đạt tới người bình thường mức độ. Đối với y học cũng sẽ là một hạng cực trọng yếu thôi động. Nếu như đem cái này trang bị cho quân nhân, hoàn toàn có thể biến thân cơ giới chiến sĩ. Đối quân sự cũng có rất lớn thôi động. Bật máy tính lên, Giang Hạo công việc lưu đủ lên, phần mềm này cần chính hắn biên dịch, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, cảm giác đau, hành động ngồi nằm đi những này cần toàn bộ khai phát, linh hoạt di động, tránh né chướng ngại, đối thân thể mệnh lệnh ổn định tiếp nhận cùng phản hồi. Về phần thoải mái cảm giác cái gì, có thể khai phát, nhưng hắn chuẩn bị tạm thời không mở ra. Bận rộn đến trạng vạng tối, Chu Hân Nghiên gọi điện thoại gọi hắn về nhà. Hai người kéo tay đi qua công ty bên cạnh cái ao lúc, Giang Hạo ẩn nấp đối mặt nước giang hai tay, bịch. Mặt nước gợn nước lóe lên, phát ra một tiếng nước, một cái tiểu vương bát nhảy đến Giang Hạo trong lòng bàn tay, Giang Hạo đem tiểu phách hạ thu nhập ống tay áo. Tiểu phách hạ nhìn lấy ngây ngốc, có thể chung quy là thần thú, động tác nhanh Chu Hân Nghiên căn bản cảm giác không thấy. Trên đường, Chu Hân Nghiên cho Giang Hạo nói hôm nay công tác, hết thể tiến triển thuận lợi. Có tiểu phách hạ ra hỏa này làm chấn trạch thần thú, Giang Hạo tài vận phóng đại. Công ty kiếm tiền trở nên so trước đó càng thêm nhẹ nhõm. Trở lại mã tràng, lúc ăn cơm Chu Hân Nghiên nói ra, công ty tiếp vào cho ngươi một cái thư mời, mời ngươi tham gia bạ dạ à ngôi sao đêm từ thiện. Giang Hạo hơi sững sờ, ngôi sao từ thiện mời ta làm cái gì? Ha ha, ngươi bây giờ cũng là ngôi sao à, ngươi thú huyết sôi trào thế nhưng là năm ngoái phòng bán vé tổng quán quân. Chu Hân Nghiên cười nói, Giang Hạo tưởng tượng cũng đúng, bất quá hắn thân phận, bây giờ căn bản không thích hợp tham gia dạng này hoạt động. Nói trắng ra cũng là hạ giá, không cần thiết theo nhất bang ngôi sao đoạt màn ảnh, hắn lại không dựa vào cái kia ăn cơm. Lại nói, bà già á mời mời mình, đơn giản liền là muốn để cho mình quên tiền. Mã Vân liền đã từng nói, rất nhiều từ thiện hoạt động mời hắn, cũng là hồng môn yến, liền là hướng về phía hắn quên tiền qua, quên thiếu còn không vui. Chu Hân Nghiên nói, bà già á mấy năm này có chút xuống dốc, tối cao thời điểm, một cái dạ tiệc có thể quên tiền hơn 100 triệu từ thiện, năm trước mới hơn 30 triệu, năm ngoái 24 triệu. Năm nay công bố ngôi sao bên trong, hàng hiệu càng ít, cho nên bọn họ đánh lên ngươi chủ ý, đoán chừng là vì để chấn một chút khí thế đi. Giang Hạo lắc đầu, ta không cần thiết qua cho bọn hắn xông vào cửa mặt. Việc này như vậy quá khứ, thế nhưng là không nghĩ tới hai ngày sau, Tân Hải chủ quản văn hóa phó thị trưởng tìm tới Giang Hạo, hy vọng hắn tham gia bạ dạ ạ dạ hội. Giang Hạo cùng vị này cũng coi như từng có hai mặt duyên phận, cười pha một ly trà, Liêu thị trưởng nghĩ như thế nào cho bọn hắn nói tốt cho người. Bà già ạ không phải cùng Giang Chiết Đài hợp tác cả, Giang Chiết Đài đài trưởng cùng ta là đồng học, cho nên tìm tới ta tới nói rút, đương nhiên, ta chỉ nói là tình, Giang Tổng phải chăng có thời gian chính ngài quyết định. Liêu thị trưởng cười nói, lấy Giang Hạo bây giờ thân ra, đã không phải là một cái phó thị trưởng có thể tùy tiện nắm, vị này tới chỉ là đưa cái lời nói, tính toán đối với bằng hữu có cái bằng giao. Giang Hạo ngẫm lại, dạng này, ta mang theo trước kia thú huyết sôi trào này một đám người cùng đi chứ, cũng tốt có cái danh nghĩa, coi như đối đệ nhị bộ điện ảnh tiền kỳ tuyên truyền. Liêu thị trưởng nghe xong vị này đáp ứng, trên mặt lộ ra nét mừng, hoàn toàn không có vấn đề, ta cùng mở đầu đài trưởng nói, cho thêm các ngươi màn ảnh, cho thêm đưa tin phỏng vấn. Liêu thị trưởng sau khi đi, Giang Hạo cho Phương Điền gọi điện thoại, để hắn an bài chuyện này, bao quát lao diễn viên cùng tân diễn viên, còn lại không cần hắn quan tâm, Giang Hạo tiếp tục làm sóng náo tiếp thu phần mềm. Tại Tiểu Hân trợ giúp dưới, dùng đại khái một tuần thời gian, Giang Hạo cuối cùng đem sóng náo phần mềm khai phát hoàn thành, đi qua chắc thí về sau, hiệu quả rất không tệ, Giang Hạo hài lòng gật đầu, Tiểu Hân, đối phần mềm tiến hành phong trang, tránh cho làm người phá giải. Tốt tiên sinh. Giang Hạo đối Tiểu Hân mã hóa kỹ thuật có lòng tin, lấy hiện thực thế giới kỹ thuật, coi như dùng siêu tính toán phá giải cũng cần thời gian mấy chục năm, coi như thật phá giải ra, cũng gặp được một tầng logic bomb, muốn gặp được tầng trình tự muôn vàn khó khăn. Đảo mắt đến muộn hội thời gian, Giang Hạo vốn là muốn mang theo Chu Hân Nghiên cùng đi, đáng tiếc lao bà đại nhân bận rộn công việc, không nguyện ý tham gia loại hoạt động này, Giang Hạo chỉ tốt tự mình một người quá khứ. Khi Giang Hạo xuất hiện tại cửa hội trường thời điểm, chung quanh thiểm quang đang tránh thành một mảnh. Càng có rất nhiều người hô to Giang Hạo tên, thật giống như hắn là một đại minh tinh mở dạng. Cửa vị trí, Phương Điền cùng nhất bang diễn viên đều đang đợi. Giang Hạo lần nữa nhìn thấy tiểu hồ ly Tống Khê, mỹ nhân ngư ạ hiệu là Vịn, con trai nữ cổ lị nhã bọn người, trong lòng nổi lên hơi hơi dị dạng, tại thú huyết sôi trào thế giới, chính mình đối với các nàng tiền tiền hậu hậu hiểu biết cái thông thấu, bây giờ các nàng đứng ở trước mặt mình, trong đầu của mình sẽ lập tức dần hiện ra các nàng nguyện chuyển hầu hạ mốt đương thời tử. Bên cạnh còn đứng lấy Trương Thiên Yêu, Trương Khỉ, Tống Tổ Nhi mấy cái diễn viên. Giang Hạo quá khứ, tất cả mọi người cùng hắn chào hỏi, đây chính là đại kim chủ đại lao bản đại đạo diễn, Giang Hạo cười gật đầu đáp lại. Ký giả trong đám có người hô nói, Giang Hạo tiên sinh, cùng một chỗ hợp cái ảnh A. Có thể A. Giang Hạo gật đầu. Chúng nữ đứng tại Giang Hạo bên người, riêng phần mình dựa theo thân cận cùng giả vị đứng vững, đám phóng viên nhất thời điên cuồng nhấn cửa chớp. Tống Khê liền đứng tại Giang Hạo bên người, trong nội tâm nàng nghĩ, trong phim ảnh không tính. Đây là chính mình lần thứ nhất cùng hắn cách gần như thế chụp ảnh, quay đầu nhất định phải tìm những ký giả kia muốn một trường tốt nhất, đem ảnh chụp đứng lên. Chương 1413, giả thuyết bản tuyệt địa ăn gà. Từ thiện dạ hội tròm sao tụ tập, rất nhiều người nhìn thấy Giang Hạo sau tới cùng hắn chào hỏi, ngôi sao vòng giảng giả vị không đủ có người là thật không để ý người, Giang Hạo tuy nhiên không có gì giả vị, nhưng hắn không cần A. Thân phận của hắn là đại sĩ nghiệp nhà, là giải trí công ty đại lão bản, siêu cấp phú hào. Đại đạo diễn, đã siêu việt làng giải trí, lăng nhiên mọi người phía trên, nếu như không phải Liêu thị trưởng nói tốt cho người, hắn căn bản sẽ không tới. Đấu giá dạ hội bên trên, cá nhân xuất ra đồ vật đấu giá, Giang Hạo không có lấy cái gì đáng tiền đồ, vật, mà chính là để bàn tổ chức chuẩn bị một chương bàn dài cùng bút mực giấy nghiên. Phía dưới cho mời Giang Hạo tiên sinh lên sân khấu, Giang Hạo tiên sinh sắp hiện ra trận huy hào bắt mặc, vẽ một bức thủy mặc đan thanh đồ làm vật đấu giá. Người chủ trì lớn tiếng nói. Giang Hạo lên sân khấu hơi hơi cúi đầu. Màn ảnh nhắm ngay giấy vẽ. Mọi người thực đều không phải là rất xem trọng Giang Hạo, dù sao thuật nghiệp có chuyên công, ngươi là đại phú hào không giả, có thể chưa hẳn liền có thể vẽ xong vẽ, nhiều nhất cũng là một cái yêu thích. Ngòi bút đụng vào giấy tuyên thành, bút tích cấp tốc cấm mở, Giang Hạo động tác thật nhanh, loại trường hợp này không thích hợp họa tinh mảnh, cho nên hắn chuẩn bị là viết kép ý tranh sơn thủy. Chỉ là giải rác mấy bút, trung điệp dãy núi liền sôi nổi trên giấy, lại là mấy bút chung quanh sông núi tựa như yên hà bao phủ, một mảnh mờ mịt, đem ý cảnh biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Mặc kệ là người trong nghề vẫn là ngoài nghề, nhìn thấy bức họa này đều có một loại cảm giác, biến ảo khôn lường yên tĩnh, tựa như thân ở bên trong. Lại là giải rác mấy bút, dưới tấm hình phương xuất hiện một chiếc thuyền con. Giang Hạo đổi bút, viết lên một câu thi tử, trầm chu bên cạnh bờ thiên phàng qua, bệnh trước cây đầu vạn mục xuân, từ chính mình trong túi quần xuất ra một phương ấn, đắp lên chính mình đại ấn. Giữa sân nhất thời vang lên tiếng vỗ tay. Không quan tâm nhìn hiểu xem không hiểu, không quan tâm Giang Hạo mức độ như thế nào, dù sao so với chính mình vẽ đến tốt hơn nhiều, mông ngựa nhất định phải đập. Bức họa này tiến hành đấu giá lúc, rất nhiều người nhấc tay báo giá, giá cả một đường tăng vọt, tối hậu Phương Duộng lấy 6600 ngàn giá cả đem này tấm chụp. Tất cả mọi người biết Phương Điền là Giang Hạo thuộc hạ, bức họa này tự nhiên cũng là Giang Hạo chính mình đập đi, nói trắng ra người ta chính là vì quên tiền đến, thuận tiện sủ ỉ chia đem hội họa. Cái này bức trang rất êm dịu. Từ thiện dạ hội khâu cuối cùng, người chủ trì tới phỏng vấn Giang Hạo, màn ảnh đụng nhau hắn hỏi, Giang Hạo tiên sinh, thú huyết sôi trào một đã qua hơn nửa năm thời gian. Ngày trước đó liền phóng ra tin tức chuẩn bị quay chụp đệ nhị bộ, không biết lúc nào khởi động máy đâu, ta tin tưởng khán giả nhất định không bình thường chờ mong. Còn tại chú bị bên trong, thời gian còn chưa có xác định, bất quá nội trong năm nay cũng không có vấn đề. Giang Hạo đạo, ngày trước đó mây trận khoa học kỹ thuật buổi họp báo, mỗi một lần đều tuyên bố từ đầu tin tức, dẫn trong nước khoa học kỹ thuật giới động đất, có thể hỏi một chút ngài gần nhất đang bận cái gì không? Người chủ trì hỏi, gần nhất à, tại trọng điểm nghiên cứu giả thuyết kỹ thuật, có lẽ tại không lâu tương lai, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật hội đẩy ra chính thức hư nghị du hí. Giang Hạo đạo, hư nghị du hí, có thể kỹ càng nói một chút không? Người chủ trì đối cái này một khối là thật không hiểu. Đơn giản tới nói cũng là sóng não cùng máy tính kết hợp, dùng tư duy khống chế máy tính hành động, sóng não cũng có thể phản hồi máy tính trình tự tín hiệu, về sau trong máy vi tính nhân vật, không cần bàn phím, con chuột cái này bên ngoài thiết lập, trực tiếp dùng đại não khống chế, người thật giống như chính thức đưa thân vào du hí thế giới bên trong, thậm chí có thể phản hồi trong trò chơi thị giác, thính giác, xúc giác, cảm giác đau, vị giác các loại cảm giác. Giang Hạo đạo. Người chủ trì gật gật đầu, cảm ơn Giang tiên sinh. Người chủ trì cũng không có cái gì kinh ngạc biểu lộ, người nếu là bởi vì nàng thật không hiểu những này, nếu như phỏng vấn là một cái hiểu được hạng kỹ thuật này người, nhất định sẽ la hoàng lên, những này kỹ thuật tùy tiện một hạng đều là đỉnh phong kỹ thuật, chẳng lẽ đều đột phá à? Dạ hội kết thúc, Giang Hạo không để cho đoàn làm phim người tán đi, mà chính là tìm một quán rượu, nói là từ thiện dạ yến, thật là đang ở nơi đó ăn cái gì có mấy cái, chung quanh 10 cái màn ảnh phát sóng trực tiếp, chẳng lẽ đối cả nước người xem ăn như hổ đói? Hiện tại những người này tất cả đều đói bụng đây. Mọi người mời rượu, Giang Hạo từng cái đón lấy, nhìn lấy nét mặt vui cười các nữ nhân, Giang Hạo tâm lý thực cũng thật cao hứng. Đạo diễn, ta cải danh tự, về sau ngươi trực tiếp gọi ta ạ hiệu là Vìn liền tốt. Mỹ nhân ngư nói ra, đổi tên gọi ạ hiệu là Vìn, không tệ, hiện tại ngươi cái tên này tại Trung Quốc nhận ra độ không bình thường cao, đã thành ngươi nhãn hiệu. Giang Hạo gật đầu nói, cho nên ngươi nhất định không muốn vứt bỏ ta ạ. Mỹ nhân ngư nũng nịu cầu khẩn nói, tuyệt đối sẽ không, ngươi không phải đã Hạo Nhiên giải trí công ty à, chỉ cần có phù hợp tư nguyên nhất định sẽ cho ngươi. Giang Hạo đạo, tại thú huyết sôi trào thế giới, tiểu Mỹ nhân ngư thế nhưng là hầu hạ tốt nhất, đừng quản có phải là cùng một người hay không, Giang Hạo cũng sẽ xem ở tiểu Mỹ nhân ngư phân thượng chiếu cô ạ hiệu là Vịn. Đạo diễn, mới điện ảnh lúc nào khai mạc a, ta đều có chút chờ không nổi. Thành thục đạo sư Choi Bội Thiến Trương Khỉ ở bên cạnh hỏi, ta chuẩn bị đem kịch bản tại đổi một chút, cho nên khả năng sau 3 tháng khai mạc đi, khi đó mùa vụ cũng vừa tốt. Giang Hạo đạo. Mọi người nghe được có cố định thời gian, tâm lý đều có. Quay đầu nhìn xem một mực mỉm cười không nói lời nào Tống Khê, Giang Hạo hỏi, gần nhất thế nào, công tác nhiều hay không? Tống Khê cười cười gật đầu, tiếp đập vài bộ phim, đều là vai phụ, chủ yếu vai phụ, hơi mệt, bất quá ta ưa thích loại này phong phú cảm giác. Nàng tại Hoành Điếm ảnh xem thành trà trộn mấy năm. Biết rõ loại kia không trình diễn, không kiếm tiền cảm giác, nếu không phải Giang Hạo đem nàng mang ra, chính mình chỉ sợ sớm đã về nhà. Cũng đừng quá mệt mỏi lấy, đến, ngươi kính Giang đại ca một cái. Giang Hạo giơ ly rượu lên đạo. Tống Khê tranh thủ thời gian giơ lên trước mặt cái chén, Giang đại ca ta kính ngươi một cái. Hai người chạm cốc, Tống Khê đem rượu trong chén một thanh làm. Tất cả mọi người vụng trộm dò xét bên này, sững sờ, ngẩn người lấy lô thai nghe, chỉ là hai câu này. Liền cho thấy nghe đồn không giả, Tống Khê cùng Giang Hạo xác thực có quan hệ, bất quá xem ra lại không giống nhiều mập mờ. Thực liền xem như tiểu tam cái gì, nơi này cũng không ai hội kinh ngạc, có thể nữ nhân cảm giác nói cho các nàng biết, Tống Khê cùng Giang Hạo giống như cũng không phải. Bữa tối kết thúc, Giang Hạo liền về Tân Hải, không nghĩ tới ngày thứ 2 trên Internet liền xuất hiện rất nhiều đưa tin, tuy nhiên nâng lên bà dạ ạ từ thiện dạ hội, có thể trọng điểm lại không phải là các nàng, mà chính là Giang Hạo cái kia ngắn gọn phỏng vấn. Trước đó Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật làm qua mấy lần buổi họp báo, mỗi lần đều sẽ đẩy ra nặng cân khoa học kỹ thuật sản phẩm, thậm chí có thể nói là vượt thời đại. Lần này Giang Hạo để lộ ra, Hạo Nhiên đang nghiên cứu hư nghĩ du hí kỹ thuật, còn nói chắc như đinh đóng cột, lập tức gây nên cực đại du hí bên trong. Sở Tì ẻn bơ đập một bộ điện ảnh, số một người chơi cũng là giảng hư nghĩ du hí. Mặc dù bây giờ đã xuất hiện VR kính mắt, hướng về toàn hư nghĩ du hí dạo bước tiến lên một bước dài, có thể giống Giang Hạo nói như thế. Ngũ giác đều có thể thể hiện ra, vậy coi như không là đơn thuần VR kỹ thuật, tuyệt đối là một hạng chấn kinh thế nhân kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật giới người tự nhiên biết hư nghĩ du hi ý nghĩa, thuần sóng điện nào không chế, phát triển mở về sau, loại kỹ thuật này ứng dụng tiền cảnh đem sẽ vô hạn rộng lớn. Tốt ta, liền nói một cái lớn nhất trực quan đồ, vật, giá trị, nếu như Giang Hạo nói cái này thành công, vậy hắn giá trị đem không thể đánh giá, toàn cầu du hi thị trường hàng năm có bao nhiêu tiền, hàng năm liền vượt qua 1.500 ức USD, mà lại hàng năm tăng lên. Nếu như dùng tại chữa bệnh bên trên lại hội sáng tạo giá bao nhiêu đáng, còn có thể đưa vào giáo dục, thiết kế, giải trí cùng chế tạo lĩnh vực, thậm chí ứng dụng đến quân sự lĩnh vực, giả thuyết chiến trường hoàn cảnh, từng binh sĩ mô phỏng huấn luyện, áp dụng chư quân binh chủng liên hợp diễn tập, tiến hành chỉ huy viên huấn luyện các loại, máy bay chiến đấu điều khiển mô phỏng các loại. Hiện tại trên thế giới, nghiên cứu giả thuyết kỹ thuật công ty liền có không ít, bao quát Google, Amazon, nước Mỹ mấy cái chỗ siêu nhất lưu học phủ, Nhật Bản mấy cái xí nghiệp, Đông Kinh Đại học các loại, Hà Lan, nước Đức, Thụy Điển các nước cũng tại tích cực tiến hành giả thuyết kỹ thuật nghiên cứu cùng ứng dụng. Thực Trung Quốc cũng không ít xí nghiệp liên quan đến bên trong, trong này liền bao quát đẳng tấn. Bởi vì cái này một cái tin tức, gây nên toàn cầu rất nhiều đang nghiên cứu giả thuyết kỹ thuật công ty chú ý, Nhật Bản mộ Internet truyền thông như vậy lúc còn phỏng vấn Đông Kinh Đại học giả thuyết kỹ thuật nghiên cứu bộ thêm đằng chủ nhiệm, hỏi thăm hạo nhiên khoa học kỹ thuật phải chăng có khả năng có trọng đại đột phá. Cả tò lắc đầu, chúng ta cùng nước Mỹ, châu Âu cực lớn nghiên cứu cơ cấu đều có kỹ thuật giao lưu, dựa theo hiện đang nghiên cứu, Trung Quốc phương diện rất không có khả năng có cái gì trọng đại đột phá, chính thức kỹ thuật vẫn là nắm giữ tại trong tay chúng ta. Theo Nhật Bản Tân Văn báo đạo truyền đến trong nước cũng có rất nhiều người sinh ra hoài nghi. Ngày này Giang Hạo đống nhiên tiếp vào đằng tấn lập tức điện thoại, Giang Tổng, nghe nói ngươi đang nghiên cứu hư nghĩ du hí kỹ thuật, dính đến ngũ giác chi giác, có khả năng hay không thành công. Mã Tổng đối hư nghĩ du hí có hứng thú. Đương nhiên, ngươi biết chúng ta lớn nhất đại nghiệp vụ thu nhập liền là đến từ trò chơi, hư nghĩ du hí tuyệt đối đại biểu cho tương lai phương hướng, nếu như thành công, thị trường tiền cảnh sẽ vô hạn rộng lớn. Mã Tổng đạo, hiện tại rất nhiều người phải xem tốt ta. Giang Hạo cười nói, chúng ta tiếp xúc lâu như vậy, nhìn thấy rất nhiều kỹ thuật sinh ra trong tay ngươi, này một hạng không phải siêu việt thời đại sản phẩm, cho nên ta hiện tại đối ngươi có một loại không khỏi lòng tin, luôn cảm thấy ngươi thật có thể lấy ra. Giang Hạo, chúng ta một mực là tốt nhất đồng bọn, nếu như ngươi thật lấy ra, nhất định phải dẫn đầu trước tiên nghĩ đằng tấn, thế nào? Tiểu Mã ca ngôn ngữ chân thành tha thiết nói ra, ta đang làm đầu khôi, ngươi có hứng thú hay không tự mình qua đi thử một chút hiệu quả? Giang Hạo đạo, Tiểu Mã ca giật mình, ngươi nói là, đã bắt đầu biến thành phẩm. Thí nghiệm, hiệu quả không biết. Giang Hạo đạo, ta hiện tại liền đặt trước vé máy bay, ban đêm gặp mặt trò chuyện. Tiểu Mã ca quẳng xuống điện thoại, thoái thác mọi chuyện, sôi động hướng Tân Hải bên này đuổi. Tại ủy vùn thế giới, Giang Hạo thân thủ chế tác qua sóng nao đầu khôi, hơn nữa còn là lấy hiện ở trên thị trường có thể tìm tới điện tử linh kiện làm cơ sở. Đang lộng phần mềm mấy ngày nay, hắn để kỹ thuật bộ môn tìm đến sở hữu linh kiện, hai ngày này chính tại động thủ lắp ráp. Đã có một cái thành phẩm, hắn chuẩn bị một lần làm ba cái, vạn nhất xuất hiện sai lầm đây. Về phần trò chơi phương diện, Giang Hạo lựa chọn sóng nào không chế đơn giản nhất trò chơi, xạ kích đấu súng loại, cùng loại ăn gà tuyệt địa cầu sinh, trò chơi này chỉ cần không chế nhân vật tiến lên, lui lại, hai bên, ngồi xuống, nằm xuống, nhảy lên, đánh nhau, xạ kích các loại một hệ liệt đơn giản động tác. Về phần nội dung, Giang Hạo để Tiểu Hân chuyển hóa thành hư nghĩ du hi áp dụng phiên bản, sử dụng mô tòa thành thị hoặc là cái nào đó khu vực toàn bộ tin tức địa lý đồ, trong trò chơi tràng cảnh cảm giác cùng hiện thực thế giới không khác nhau chút nào, không bình thường chân thực. Tóm lại cũng là một cái hư nghĩ du hí phiên bản thăng cấp khoản ăn gà, về phần hiệu quả, tuyệt đối so với người thật ăn gà còn muốn kích thích. Chương 1414, Đại đạo tự nhiên. Tiểu Mã ca lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Tân Hải, không có một khắc dừng lại đi thẳng tới Hạo Nhiên công ty, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên tại cửa ra vào nghênh đón, nắm tay hàn huyên sau Tiểu Mã ca nói, khác không nói trước, xem trước một chút người lấy ra giả thuyết kỹ thuật. Đúng, vị này là chúng ta quy đẳng giả thuyết kỹ thuật bộ chủ quản Lưu Trường Trí. Mã Tổng giới thiệu bên cạnh một cái đeo kính hơn 30 tuổi trung niên nhân. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên cùng Lưu Trường Trí nắm tay chào, không lại trì hoãn, trực tiếp dẫn bọn hắn đi vào độc lập lầu nhỏ phòng thí nghiệm. Loại này lầu nhỏ Hạo Nhiên công ty xây 7 chỗ, có chút phân cho mấy cái độc lập phát triển nghiên cứu đoàn đội sử dụng, tỉ như robot tổ, không người xe hơi điều khiển tổ. Giang Hạo chính mình chiếm một cái, chuyên môn làm vì chính mình phát triển nghiên cứu loạn thất bát tao đồ, vật khu vực. Cái này 7 chỗ lầu nhỏ cũng không phải loạn xây, áp dụng bắt đầu thất tinh trận thế, nền tảng chấn áp Giang Hạo chính mình vẽ trung cấp đạo phù, có thể hấp thu linh lực hình thành thất tinh trận, hấp thu linh lực cùng vật thế. Giang Hạo bản thân mình cũng là một cái phong thủy đại sư, xây công ty thời điểm làm sao có thể không cân nhắc những này, cổ đại phong thủy nói trắng ra cũng là kiến trúc học, phân âm dương hai loại, liền liền công ty cái kia hồ nước hồ nhỏ đều rất lợi hại có chú trọng. Mà lại tại loại này kiến trúc hình thức dưới, cũng làm cho công ty hoàn cảnh lộ ra phi thường tốt, có loại nửa lâm viên cảm giác. Giang Hạo chiếm bắt đầu thứ nhất tinh thiên trụ cột vị trí, mà lại nơi này khoảng cách siêu tính toán cao ốc gần nhất, dễ dàng hơn Giang Hạo. Đi vào phòng thí nghiệm, Giang Hạo xuất ra một cái nhẹ nhàng chạm giống đầu khôi đưa cho Tiểu Mã Ca, nói ra, hiện tại giả thuyết kỹ thuật, chủ yếu nhằm vào cũng là thị giác, dùng VR bịt mắt chế tạo lập thể thị giác, lợi dụng nhân loại hai mắt thị giác kém sinh ra giả thuyết hiện thực đắm chìm cảm giác. Nói thật, loại kỹ thuật này vài thập niên trước liền đã bị đưa ra, cho tới bây giờ, tại trên bản chất cũng không có đột phá quá lớn, về phần ta giả thuyết kỹ thuật, cùng cái này lý niệm hoàn toàn khác biệt, chủ yếu là áp dụng sóng não kỹ thuật. Hiệu quả như thế nào? Lưu Trường Chí hỏi. Giang Hạo cười cười, hỏi ta hiệu quả như thế nào, không bằng các ngươi tự thể nghiệm dưới, ta lâm thời chế tạo một cái giả thuyết tràng cảnh cho chơi. Có chút cùng loại đẳng tấn ăn gà, chỉ bất quá bây giờ không có đối thủ, trước làm một số giả thuyết binh lính đối kháng, các ngươi thể nghiệm một chút hiệu quả. Tiểu Mã Ca cùng Lưu Trường Chí đều nóng lòng muốn thử. Hai người tại một cái trên ghế nằm xuống, Giang Hạo cho bọn hắn đội nó lên, đánh mở cơ khí, thân thể hai người cũng là một trận, bởi vì bọn hắn hai cái bỗng nhiên cảm giác mình giống như đặt mình vào một cái thế giới khác, loại cảm giác này quá kỳ diệu, thậm chí để bọn hắn cảm giác có chút khủng bố. Hai người nhìn xem trên người mình còn có một loại trò chơi hình ảnh 3D hiệu quả, có thể hình tượng này đã không bình thường rất thật, tối thiểu nhất bọn họ dám nói, so trên thị trường tốt nhất trò chơi đều mạnh hơn. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật cũng là làm game 3D lập nghiệp. Ở phương diện này kỹ thuật Tiểu Mã Ca tuyệt đối tin phục, này khoản sủng vật đại tác chiến, hiện tại vẫn như cũ là hán du hy hán thương vô pháp siêu việt kinh điển game 3D. Tiểu Mã Ca nhìn xem người bên cạnh, giải trí. Là ta Mã Tổng. Tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Hai người nguyên địa đứng đấy. Có chút không biết làm sao, dù sao bọn họ lần thứ nhất sử dụng sóng não máy móc, không biết như thế nào khống chế. Ta cũng không biết ta, nếu không ta thử trước một chút. Lưu Trường Chí đạo. Đúng lúc này, bên cạnh bọn họ xuất hiện một đạo khác thân ảnh, ăn mặc một thân trang phục sặc sỡ, mang trên mặt kính râm, vác trên lưng lấy một thanh súng bắn tỉa, người này tháo kính râm xuống, hai người liếc một chút liền nhận ra là Giang Hạo, bởi vì bộ dáng giống như lúc. Giang Hạo. Là ta. Giang Hạo cười gật đầu. Nụ cười trên mặt vô cùng rõ ràng, chỉ là chi tiết này liền để cho hai người chấn kinh. Ngươi tại sao là chính mình bộ dáng, hai chúng ta đều biến dạng tử. Tiểu Mã Ca hỏi. Các ngươi đây là phổ thông mô bản, có thể chính mình bóp mặt, thậm chí biến thân, biến thành bên trong chủng loại, tạo hình các loại. Giang Hạo đạo. Bóp mặt sự tình hai người quyết định sau này hay nói, Giang Hạo bắt đầu dạy cho bọn hắn như thế nào khống chế trò chơi thân thể. Đơn giản tới nói, trò chơi thân thể liền là các ngươi thứ hai thân thể. Các ngươi hiện tại có chút cùng loại con mới sinh, hành động ngồi nằm đi đều cần thông qua sóng não hạ đạt chỉ lệnh, quá trình này phải cần một khoảng thời gian luyện tập. Giang Hạo bắt đầu dạy học hình thức, hai người đi theo luyện từ từ tập, qua khoảng mười mấy phút, hai người liền nắm giữ nhân vật cơ bản trạng thái. Về sau nhà đầu tư nghiệp trò chơi, tiền kỳ sóng não huấn luyện có thể làm thành huấn luyện dạy học hình thức, hiện tại các ngươi có thể đi chung quanh một chút, lãnh hội một chút cái trò chơi này thế giới. Giang Hạo đạo. Tiểu Mã Ca cùng Lưu Trường Chí cáo biệt Giang Hạo đi lên phía trước, xuyên qua mặt cỏ, phía trước xuất hiện một dòng suối nhỏ, Lưu Trường Chí hiếu kỳ ngồi xổm người xuống, lấy tay nâng một chút nước, phát hiện vậy mà có thể nâng. Lên đến, sau đó hắn căn cứ thí nghiệm tinh thần uống một ngụm. Hoa thật có cảm giác. Lưu Trường Chí kinh ngạc kêu một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Mã Ca, Mã Tổng, ta vừa mới uống một ngụm nước, vậy mà thật có uống nước cái loại cảm giác này. Tiểu Mã Ca cũng thử uống một ngụm. Phát hiện xác thực giống uống một ngụm nước lạnh, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bước qua tin tức, phía trước xuất hiện rừng cây, mặt đất phía trên có đóa đóa hoa tươi, Tiểu Mã Ca thử hái một đóa, đặt ở dưới mũi nghe, vậy mà ngửi được một cỗ hương thơm. Hoa này cũng là hương, hảo lợi hại. Tiểu Mã Ca đối bên cạnh Lưu Trường Chí đạo. Cỏ tươi, rừng cây, hoa tươi, núi xa, thanh thủy, hoa hương, để cho hai người có chữa lâm cảnh cảm giác. Tiểu Mã Ca cùng Lưu Trường Chí tựa như nhàn nhã lữ nhân. Xuyên qua hoa hải rừng cây, đột nhiên, Lưu Trường Chí hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người siêu bỗng chốc bị treo ngược lên, một chân bên trên buộc lấy dây thường bộ, tại cao 2, 3 mét địa phương không ngừng lắc lư. Bảy dập. Hai người lúc này mới ý thức được, cái thế giới này là có địch nhân, cái này tựa như là đấu súng loại trò chơi, không phải du lịch loại trò chơi. Tiểu Mã Ca vô ý thức chạy tới muốn chảnh Lưu Trường Chí, đột nhiên hai tiếng thanh thúy súng vang lên, Tiểu mã ca chỉ cảm thấy ở ngực đau xót, một giây sau hắn liền phát hiện, chính mình trở lại lúc đầu xuất hiện này cái sân cỏ, Giang Hạo chính mỉm cười nhìn lấy hắn. Không đợi tiểu mã ca nói chuyện, bên cạnh lại là một tiếng hơi hơi kinh hô, Lưu Trường Chí xuất hiện, còn chưa tỉnh hồn hô hô thở, Mã Tổng, ta bị người giết chết, tuy nhiên không phải đặc biệt đau nhức, có thể cảm giác đau vô cùng rõ ràng. Bên cạnh Giang Hạo cười cười, ta đi cảm giác đau điều đến chỉ có 1/10, nếu không người khác chơi cái trò chơi, còn muốn thể nghiệm tử vong thống khổ, này đoán chừng hội hoảng sợ điên vô số người. Lúc này tiểu mã ca không bình thường kích động, chỉ là ngắn ngủi này thể nghiệm, là hắn biết, Giang Hạo làm ra cái này hư nghĩ du hí, một chút vượt qua trò chơi phát triển mấy cái tầng thứ, trực tiếp đạt tới đẳng tấn công ty tương lai quy hoạch tối cao cấp biệt, thật thế giới giả tưởng trò chơi. Trò chơi tầng thứ đại khái có thể chia làm 2G, 25G, 3G, thật 3G, VR, AR, ER, mà bọn họ có thể đoán được tối cao cấp, cũng là thật thế giới giả tưởng kỹ thuật, sóng nào khống chế trò chơi, tựa như, số một người chơi, trong phim ảnh như thế du hí thế giới. Đó cũng không phải thuần ảo tưởng, sóng nào máy móc một mực đang trong nghiên cứu, chỉ là không có trọng đại đột phá mà thôi, bọn họ tin tưởng đây tuyệt đối là tương lai phương hướng cùng xu thế. Tiểu mã ca thần sắc hơi định, vẫn như trước không bình thường kích động, Giang Hạo, có thể cho chúng ta kỹ càng nói một chút ngươi giả thuyết cùng sóng não kỹ thuật sao? Giang Hạo cười gật gật đầu, vung tay lên, trên đồng cỏ nhiều ba cái bồ đoàn, phía trước còn nhiều một cái khay trà, Giang Hạo mời hai người ngồi xuống, ba người ngồi tại bồ đoàn bên trên, Giang Hạo động thủ bắt đầu pha trà. Tiểu mã ca cùng Lưu Trường Chí nhìn lấy Giang Hạo động tác, tâm lý lần nữa sinh ra chấn kinh suy nghĩ, cái này cũng được. Bọn họ không biết, cái trò chơi này từ Tiểu Hân khống chế, Giang Hạo chính là cái này thế giới thần. Đơn giản tới nói chính là, ta vứt bỏ hiện tại sở hữu VR, AR, ER cơ cấu, biên chế ra một cái hoàn toàn mới sóng não tiếp thu phản hồi phần mềm. Cái này phần mềm có thể nói là lớn nhất hoạch tâm bộ phận, toàn diện bắt phân tích sóng não tín hiệu, thông qua sóng não phản hồi tin tức, bên trong liền bao quát ngũ giác thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, cảm giác đau các loại. Nước trà tốt, Giang Hạo cấp hai người bọn họ rót một chén, Bích Loa Xuân, ta ưa cái mùi này, các ngươi nếm thử. Hai người bưng lên đến phóng tới bên miệng, cái chén có phỏng tay cảm giác, nước trà rất nóng, cửa vào vị khổ phản cam, đúng là nước trà vị đạo. Tiểu mã ca trong đầu đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đã có thể làm được giống như thật như thế, nếu như ở trong game khai phóng xã khu sinh hoạt loại bản khối, tuyệt đối có thể hấp dẫn một nhóm người lớn, mà lại có thể buôn bán giả thuyết sản phẩm, thực vật, đồ uống các loại vật phẩm. Tiểu mã ca tư duy trong nháy mắt phát tán. Đời sau Internet giả thuyết mua sắm bình đài. Internet giải trí bình đài, trò chơi, điện ảnh các loại, Internet giả thuyết 3G phát sóng trực tiếp bình đài các loại, cũng đều sẽ thành tuyến ngoài cùng tiêu phí thể nghiệm. Trong nước tốt nhất VRAR xí nghiệp hẳn là Thẩm Quyến siêu đa duy sáng tạo, quốc ngoại cũng có rất nhiều đại công ty, Google, Amazon, bây giờ nhìn Giang Hạo hạo nhiên khoa học kỹ thuật này tuyệt đối nghiền ép sở hữu xí nghiệp. Hiện tại ngươi nói những này kỹ thuật hoàn toàn thành thục sao? Tiểu mã ca hỏi. Không có đơn giản như vậy. Ngươi bây giờ ngửi được, nhìn thấy, quắc, cảm giác được, đều là ta sớm thiết lập tốt, cho nên mới sẽ có loại cảm giác này, nếu như không nói trước thiết lập, căn bản sẽ không xuất hiện chân thực phản ứng, muốn chuyển rời một cái thế giới tiến đến, nào có dễ dàng như vậy. Giang Hạo đạo, chủ yếu là hiện tại tính toán máy bay lượng tính toán vẫn là quá thấp, trừ phi dùng tới tránh thức lượng từ server, mới có thể hoàn toàn mô phỏng thế giới, hơn nữa còn là một bộ phận. Địa cầu mỗi một phút lượng biến đổi đều có vô cùng lớn. Muốn nhiều toàn cục theo tính toán tài năng hoàn thành dạng này thao tác, chỉ sợ chỉ có đại đạo tự nhiên, pháp tác chi lực tài năng hoàn mỹ không chế đây hết thể đi. Giang Hạo nói nói, não tử sẽ tà nghĩ đến đạo kinh phía trên. Kiến tạo cái này thế giới giả tưởng thời điểm, Giang Hạo trong đầu muốn rất nhiều, có thể cuối cùng cảm giác mình còn kém rất nhiều, muốn dùng lực lượng một người hoàn thành tự nhiên tạo hóa, đây tuyệt đối là không có khả năng. Bất quá ở trong quá trình này, Giang Hạo phát hiện mình đối vạn vật biến hóa cũng nhiều rất nhiều cảm ngộ. Làm cho chơi cảm ngộ đạo pháp, hắn cũng coi như một cái kỳ hoa. Tự nhiên chi đạo tĩnh, cho nên thiên địa vạn vật sinh, âm dương biến hóa thuận. Đạo lý sâu vô cùng a. Giang Hạo, cái trò chơi này đã đạt tới đối ngoại quảng bá trình độ sao? Tiểu mã ca hỏi. Giang Hạo tòng thần du hí bên trong tỉnh táo lại, uống một ngụm trà rồi nói ra. Trình độ kỹ thuật liền là các ngươi nhìn thấy dạng này, đã đạt đến bây giờ cực hạn. Thực Giang Hạo có giữ lại. Chương 1415, Hạo Nhiên công ty game. Đầu khôi nhất định phải cùng chuyên môn máy chủ tương liên, số liệu sợi dây gắn kết tiếp, vô hạn kết nối vô pháp thỏa mãn số liệu truyền vào, dù là 5G cũng không được, đầu khôi cũng là một cái sóng não tiếp thu, phản hồi trang bị, sóng não số liệu tính toán cần máy chủ hoàn thành, tính toán lượng rất lớn, cho nên một máy phí tổn liền vượt qua 25.000 người dân tệ, đầu khôi phí tổn 1 vạn 5. Trò chơi ủng hộ network, bởi vì lượng tính toán cự đại, ta tính một chút, một đài siêu tính toán sẽ vỡ đại khái chỉ có thể chống đỡ 2 triệu người cùng online, đầu tư phi thường lớn, cho nên đại quy mô quảng bá tạm thời khả năng không dễ dàng như vậy. Vừa mới này cái trò chơi chỉ là thử vận hành bản, ta nhớ được bộ văn hóa không cho sử dụng chân thật đồ đúng không, thậm chí không cho sử dụng chân thực thế giới, muốn tạo một cái mới một trò chơi, ta hy vọng địa đồ vô hạn rộng rãi, có thể là đấu súng loại, đối thủ là ngoại tinh nhân ta cảm thấy cũng không tệ, khai phát nhiều tầng chiến trường, cho nên muốn đẩy ra bản đầy đủ, đoán chừng còn muốn 1 năm nửa năm. Liền xem như hiện tại kỹ thuật, Tiểu Mã Ca cùng Lưu Trường Trí đã bị chấn động đến, đầy mắt đều là kinh diễm, bọn họ tin tưởng. Người chơi nếu như thể nghiệm dạng này trò chơi, tuyệt đối sẽ yêu chết nó, về phần nói giá cả, dựa theo tình huống bây giờ nhìn, khẳng định sẽ phi thường quý, bất quá trên cái thế giới này, nguyện ý dùng tiền không ít người. Tiểu Mã Ca tâm tính một chút, đầu tư xác thực cự đại, coi như một máy hàng năm vận doanh thu nhập 10.000, cũng chỉ có 200 ức. Bán máy móc cũng là một hạng thu nhập, chỉ bất quá giá cả khẳng định không bình thường cao, thành bản thêm quảng bá gà mì nhuận, đoán chừng muốn 10 mấy vạn mỗi bộ, quảng bá độ khó khăn rất lớn. Cái này có trực tiếp ảnh hưởng vận doanh thu nhập. Bất quá hắn coi trọng là tương lai. Nhớ năm đó đẩy ra thứ nhất khoản VS đầu khôi thời điểm là năm 1993, cái đầu kia nón trụ chỉ có một khối 57 tấc anh màn hình, ít sức chỉ là 240x240, nặng đến 3 kg, có thể giá bán lại cao đến 6.800 USD, như cũ có người mua. S4 toàn cầu lượng tiêu thụ vượt qua 80 triệu đài, máy chủ thêm trò chơi, đồng dạng không rẻ, có thể như cũ có người mua. Chủ yếu hơn là, đây chính là toàn hư nghĩ du hí, tránh thức cực hạn trò chơi thể nghiệm, Tiểu Mã Ca tin tưởng tương lai giá thị trường tất nhiên sẽ bị hư nghĩ du hí hoàn toàn thay thế, cho nên giá cả cao thấp hắn đều muốn tiến đến. Giang Hạo, ta muốn hợp tác với Hạo Nhiên. Tiểu Mã Ca nói thẳng. Giang Hạo cười cười, Mã Ca, ngươi biết, thực hiện tại Hạo Nhiên hoàn toàn có thể tự mình làm cái này thị trường. Hắn nói không sai, hiện tại Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật không phải mấy năm trước Hạo Nhiên. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tại khai phát chương một trò chơi sủng vật đại tác chiến thời điểm, nhà chỉ có mấy ngàn vạn, vì nhanh chóng làm lớn, Giang Hạo lựa chọn bán phần mềm hợp tác, giao ra quyền chủ động. Mà bây giờ Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật, có thể nói đã trưởng thành là khoa học kỹ thuật giới một cây đại thụ, tuy nhiên không giống Đằng Tấn, A Lý như vậy kéo dài tới chân trời, nhưng hắn lại biểu hiện được dị thường thẳng tắp. Cùng Đằng Tấn phần mềm hợp tác, cùng A Lý công ty kỹ thuật hợp tác, cùng Hoa Vi các loại công ty hợp tác trí năng phần mềm, cùng ngân hàng chính phủ web sẽ hợp tác áo mưa bờ cờ S trang. Tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực, phần mềm an toàn lĩnh vực, 3D kỹ thuật, lái tự động, robot rất nhiều lĩnh vực, Hạo Nhiên đều biểu hiện ra cực cao kỹ thuật năng lực, có thể nói tương lai bất khả hạn lượng. Chỉ nói người ta tiền tài, tùy tiện xuất ra mấy trăm ức vận doanh tuyệt đối không có vấn đề, nếu như chỉ là tiền tài rót vào, Hạo Nhiên căn bản trướng mắt. Này, Đằng Tấn như thế nào? Tiểu Mã Ca lập tức chuyển biến sách lược, lui mà cầu lần, dạng này xe nhất định phải lên. Dù là chính mình không phải tài xế, cũng không thể bị chuyến xe này rơi xuống. Chúng ta có thể tổ kiến một nhà tân công ty, Đằng Tấn thu hoạch được 35 cổ phần, giá cả lại thương nghị, Đằng Tấn tư nguyên có thể dung nhập này nhà công ty, bao quát trò chơi phát triển nghiên cứu, thị trường các loại hết thể nội dung. Tiểu Mã Ca đạo. Ân, Tiểu Mã Ca rốt cục nói đến đốt, Giang Hạo nói, 35 quá cao, cho ngươi 20 đi, mà lại này nhà công ty chỉ liên quan đến hư nghĩ du hí bộ phận, về phần trị liệu, cơ giới khống chế. Tay chân giả chờ một chút hắn lĩnh vực công dụng, không tính ở chính giữa. Hắn cũng không nói giá cả, cái này cổ phần giá trị khẳng định không rẻ, không phải một đôi lời có thể định ra. Giang Hạo nhả ra, Tiểu Mã Ca tâm lý cao hứng phi thường, chỉ cần có thể lên xe cũng là thắng lợi, không quan tâm có phải hay không lái hướng nhà trẻ. Về phần chỉ hợp tác trò chơi bộ phận, đoán chừng Hạo Nhiên còn có hắn ý nghĩ, hắn rất nhớ toàn diện hợp tác, Đằng Tấn dính đến sự nghiệp rất rộng khắp, bất quá đã Giang Hạo đã nói, vậy hắn liền không có dây dưa đến cùng. Dù sao với hắn mà nói, trò chơi mới là kiếm lợi nhiều nhất, muốn hướng cường điệu điểm xuống tay. Sau đó cũng là tranh thủ càng nhiều lợi ích, 20 quá ít, ta lui một bước, 33, để ngươi tuyệt đối cổ phần khống chế. Công ty pháp quy định, nắm giữ công ty cổ quyền 6.667, tức 2/3 trở lên, tài năng thực hiện tuyệt đối khống chế công ty, cũng chính là có thể một người nói tính toán. Chúng ta hợp tác đối này, nhà công ty tương lai có mấy cái chỗ cực tốt. Đằng Tấn hiện tại là trong nước thậm chí toàn thế giới lớn nhất đại du hí sản nghiệp công ty, chúng ta quảng bá vận doanh đoàn đội cũng là mạnh nhất. Tiểu Mã Ca bắt đầu quảng bá. Thực Giang Hạo cũng là nhìn chúng đối phương điểm này. Hai người tại hư nghĩ không gian, uống trà, nghe hoa cỏ hương, lý luận sắc bén ngươi tới ta đi, Bên cạnh Lưu Trường Chí yên tĩnh nghe, hắn biết, lần này đàm phán dính đến sinh ý, sợ rằng sẽ là trăm tỷ cấp bậc. Mà lại tiền tệ còn chưa hẳn là ERB. Ánh mắt hắn nhìn lấy tuổi trẻ Giang Hạo, vị này Giang Tổng giống như chỉ có 30 tuổi đi, còn trẻ như vậy liền đã đạt tới cảnh giới như thế, mà lại quan trọng hơn là, hắn tương lai khẳng định không chỉ như thế, chỉ cần không đáng chí mạng sai lầm lớn, chỉ án chiếu hiện tại lộ tuyến đi xuống, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật cũng sẽ thành trong nước trước mấy cái khoa học kỹ thuật bá chủ cấp công ty. Là chắc chắn.